Bát hoàng tử trong phủ, Ngu Huynh Nhã nhìn trong gương chính mình, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, không được, ta cần thiết đến tưởng cái biện pháp thoát khỏi này thiếp thị danh hiệu. Nếu không có cái này thân phận, ta tội gì chỉ có thể cả ngày ngốc tại trong phủ. Bảo Linh nghe này, vội vàng đã đi tới, nói, không biết đại tiểu thư muốn như thế nào làm. Ngu Huynh Nhã đứng lên, chậm rãi đi rồi vài bước, tiện đà câu môi cười lạnh một tiếng, đánh giặc cũng không phải chỉ có ngu toàn cơ sẽ, tốt xấu ta cũng là tướng quân phủ đại tiểu thư, tự nhiên nhĩ nhu thấy không ít, bảo dung, ngươi nhanh chóng hồi tướng quân phủ tìm mấy quyển binh thư, ta liền không tin ta nghĩ không ra một cái tác chiến kế hoạch tới. Ngu Huynh Nhã lạnh băng con ngươi tràn đầy tự tin quan mang. Bảo Dung nghe này, lập tức đi ra ngoài. Thức mau, liền cầm mấy quyển binh thư lại đây, Ngu Huynh Nhã đem chính mình nốt ở trong phòng, cẩn thận nhìn một phen các chiến sự, tức khắc cảm thấy buồn kẻ vô vị, nhưng là tưởng tượng đến chính mình tương lai, liền căng ra đầu nhìn, tuyển ra bên trong kinh điển kế hoạch tạo thành lên, nhanh chóng viết xuống một cái tác chiến kế hoạch, tiện đà cuốn lên, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm vài nét bút. Sở Ngự Trạch từ Thiên Hương các trung trở về, liền bị Bảo Dung thỉnh tới rồi Ngu Huynh Nhã phòng. Ngu Huynh Nhã tự nhiên thập phần cao hứng đem kế hoạch của chính mình đem ra, chậm rãi nói, bát hoàng tử, không biết Huynh Nhã này phần kế hoạch có không có thể giúp đỡ bát hoàng tử vội. Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Ngu Huynh Nhã, tiện đà mở ra vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, không tồi, không tồi. Ngu Huynh Nhã lập tức mặt mày hớn hở lên. Quả nhiên là tướng quân phủ nữ nhi. Sở Ngự Trạch cười ha hả, tiện đà đứng lên, nói, Huynh Nhã ngươi yên tâm. Ta đây liền đi đưa cho phụ hoàng xem, do đó nhân cơ hội đưa ra thăng ngươi vì chắc phi sự tình. Nói, Sở Ngự Trạch nhanh chóng rời đi. Ngự thư phòng trung, hoàng thượng nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nhìn một chút tác chiến đồ, tiện đà gọi tới Lý tướng quân. Lý tướng quân xem này, tức khắc sửng sốt. Sở Ngự Trạch cho rằng Lý tướng quân cũng là bị chấn động ở, trên mặt tươi cười càng thêm che giấu không được, như thế nào, tướng quân? Này Lý tướng quân nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, lại nhìn thoáng qua hoàng thượng, tức khắc thập phần khó xử. Hoàng thượng thấy vậy, nhàn nhạt nói, ái khanh ăn ngay nói thật đó là. Lý tướng quân thở dài một hơi, lúc này mới nói, bát hoàng tử, này kế hoạch chính là bát hoàng tử ý tưởng. Ha ha, là ta phu nhân ý tưởng. Sở Ngự Trạch trầm dai nói, nhưng thật ra không có kể công. Bát hoàng tử vẫn là khuyên phu nhân không cần viết, này đó kế hoạch rõ ràng là khâu mà đến, tuy rằng nhìn qua không có cái gì vấn đề, nhưng là nếu là cẩn thận đẩy gõ, tất nhiên có thể làm ta quân toàn quân bị diệt ta. Lý tướng quân lắc lắc đầu. Sở Ngự Trạch trên mặt tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt, Lý tướng quân còn lại là đem bên trong lỗ hổng nhất nhất nói ra. Hoàng thượng nghe này, hừ lạnh một tiếng, bắt trước bữa. Sở Ngự Trạch trong lòng một cái lộp bộ, lập tức minh bạch hoàng thượng là đang nói Ngu Huynh Nhã ở học ngu toàn cơ, rõ ràng không có bổn sự này, lại chính là muốn học ngu toàn cơ, không phải bắt trước bữa lại là cái gì. Sở Ngự Trạch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng thập phần hụt hẫng, đối Ngu Huynh Nhã thập phần thống hận. Không bổn sự này làm gì muốn học người khác. Lý tướng quân thấy vậy, vội vàng lui xuống. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cũng đi xuống đi. Là, phụ hoàng. Một hồi đến trong phủ, Sở Ngự Trạch liền đi tới Ngu Huynh Nhã trong phòng. Ngu Huynh Nhã thập phần vui vẻ đón đi lên, nhưng mà, còn chưa chờ nàng nói chuyện, Sở Ngự Trạch liền một tay đem trong tay đồ vật ném vào Ngu Huynh Nhã bên chân, bắt trước bữa. Ngu Huynh Nhã sửng sốt, khó hiểu nhìn Sở Ngự Trạch. Đây là cái gì kế hoạch? Hừ, ngươi nếu là có toàn cơ một nửa bản lĩnh liền sẽ không viết ra vật như vậy. Sở Ngự Trạch tức muốn hộp máu nhìn Ngu Huynh Nhã, lạnh lùng nói, về sau đừng lấy vật như vậy, bẩn bổn hoàng tử mắt. Nói xong, xoay người liền rời đi. Ngu Huynh Nhã ngốc ngốc lăng lăng đứng ở chỗ cũ, giây tiếp theo, còn lại là khóc ngã vào một bên, Bảo Linh Bảo Dung vội vàng an ủi, nhưng là Ngu Huynh Nhã nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được. Bắt trước bữa, nàng đường đường đệ nhất mỹ nữ cư nhiên sẽ so ra kém ngu toàn cơ. Nàng không phục. Không phục. Nếu là nàng cũng bị quỷ tẩu trí mới thu vào môn hạ, lại như thế nào sẽ so ngu toàn cơ kém? Thức mau, Ngu Huynh Nhã sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, các ba tánh trà dư tiểu hậu đều sẽ đem chuyện này lấy ra tới nói giỡn một phen, tiện đà trào phúng Ngu Huynh Nhã căn bản vô pháp cùng ngu toàn cơ so sánh với. Chuyện này tự nhiên cũng truyền vào ngu toàn cơ trong thai, ngu toàn cơ không cấm cảm thán, kiếp trước chính mình vì Sở Hoàng Trạch học nhảy Ngu Huynh Nhã kinh hồng vũ. Do đó bị hắn mắng bắt trước bữa, kiếp này Ngu Huynh Nhã học chính mình mang binh bị Sở Ngự Trạch mắng bắt trước bữa, thật đúng là. Ngu toàn cơ gợi lên cánh môi, chào phúng cười. Có thể nói là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Sở Ngự Trạch không biết cũng nghe tới rồi nhàn ngôn toái ngữ, nói là Ngu Huynh Nhã trời sinh cung hàn, căn bản vô pháp sinh dục. Tức khắc, Sở Ngự Trạch đối Ngu Huynh Nhã càng thêm chán ghét lên. Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài giải sầu đi. Bảo Linh đột nhiên đi đến, nhìn Ngu Hinh Nhã chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua sắc trời, thấy khí hậu thập phần hảo, nghĩ chính mình cả ngày ngốc tại trong phủ cũng không phải cái biện pháp, liền gật gật đầu, mang theo Bảo Linh đi ra ngoài. Hai người đi vào Thiên Hương Các, lại đụng phải Sở Hoàng Trạch. Nhã Nhi không bằng tới ta ghế lô đi. Sở Hoàng Trạch đối với Bảo Linh sử một ánh mắt, Bảo Linh lập tức nói, tiểu thư, ghế lô đều đã đầy ngập khách. Ngu Hinh Nhã nghĩ nghĩ, liền ứng hạ. Ghế lô chung, Sở Hoàng Trạch liên tiếp hướng Ngu Hinh Nhã kỳ hảo, Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, nhưng là biểu tình lại như cũ đau thương. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, ôn nhu an ủi nói, Nhã Nhi không cần phải xen vào người khác như thế nào nói, ta lại cảm thấy Nhã Nhi là bảo, không thể cùng mặt khác nữ tử cơ đua cả nắm. Ngu Hinh Nhã sắc mặt đỏ lên, tuy rằng nàng cũng không thích Sở Hoàng Trạch, nhưng là không thể không thừa nhận, Sở Hoàng Trạch nói lại làm hắn thập phần hưởng thụ, nhuận miệng cười, ôn nhu nói, đa tạ tam hoàng tử. Nhã Nhi hả tất cùng ta đa lễ. Sở Hoàng Trạch cười cười, gắp một chiếc đũa Ngu Hinh Nhã thích nhất ăn đồ ăn để vào nàng trong chén. Nhã Nhi ăn nhiều một chút, mấy ngày không thấy, Nhã Nhi nhưng thật ra gầy ốm không ít. Ngu Hinh Nhã chậm rãi cười, tiện đà thở dài một hơi, đã nhiều ngày bên ngoài đồn đãi tấn nhập ta nhĩ, nơi nào có tâm tình ăn cơm. Nói, cắn cắn môi, lại không biết là người phương nào như thế bôi đen ta. Nghĩ đến cung hàng tin tức, chuyện này chỉ có mẫu thân cùng nàng biết, nàng nhưng thật ra không rõ rốt cuộc là ai truyền đi ra ngoài. Mà lại lần nữa nghĩ đến đâu bắt trước bữa, Ngu Hinh Nhã con ngươi sửng sốt, trong mắt hiện lên hung ác quan mang. Đài ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ doanh doanh nhìn Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, tam hoàng tử, ngài có không giúp Hinh Nhã cha được đế là ai bôi nhọ Hinh Nhã? Hinh Nhã đích xác có cung hàn bệnh trạng, nhưng là lại không nghiêm trọng, chỉ cần hàng ngày điều trị đó là, như thế nào sẽ truyền ra Hinh Nhã vô pháp làm mẫu thân? Nói, liền nhỏ giọng khóc thút thít lên. Sở Hoàng Trạch cũng biết việc này đối nữ tử có cực kỳ đại đả kích, lập tức bảo đảm chính mình tất nhiên sẽ hảo hảo cha. Ngu Hinh Nhã tự nhiên nói lời cảm tạ. Ngay sau đó làm bộ vô tình nói việc này chỉ có chính mình cùng Ngu Toàn Cơ còn có Ninh Uyển Nhi biết, Sở Hoàng Trạch lập tức liền hoài nghi Ngu Toàn Cơ tới, lại hơn nữa ngày gần đây Ngu Toàn Cơ ở đại điện trung tỏa sáng rực rỡ, trong lòng thập phần không thoải mái, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ đối hắn hờ hững, đôi mắt vừa chuyển, một cái mưu kế thoáng hiện ở trong đầu. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ còn lại là cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau đi tới vùng ngoại ô. Nhìn tuyết trắng bao trùm trụ đại địa, Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, tiện đà phun ra một ngụm trọc khí. Nhấp miệng cười nhạt. May mắn hoàng thượng không có phái ngươi tiến đến biên giới. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, nhưng là không khó nghe ra trong giọng nói vui sướng. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, ân, hoàng thượng sợ là vẫn là cảm thấy ta tư chất còn thấp, lại là nữ nhi thân, lúc này mới có điều chần chờ đi. Hiên Viên Hạo đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, dắt lấy kia non mềm tay nhỏ, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Mà Ngu Toàn Cơ chạm đến Hiên Viên Hạo tươi cười khi, đột nhiên cảm thấy đầu góc một mảnh choáng váng, thân thể hơi hơi lay động vài cái, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Bị Hiên Viên Hạo nắm tay làm Ngu Toàn Cơ cảm thấy khô nóng, lòng bàn tay cũng hơi hơi nổi lên mồ hôi. Xảy ra chuyện gì? Nhu hòa thanh âm ở Ngu Toàn Cơ bên tai vang lên, kia hơi thở tức khắc làm Ngu Toàn Cơ thân thể cứng đờ, tiện đà một trận tê dại cảm giác truyền vào toàn thân, Ngu Toàn Cơ mặt càng thêm đỏ lên. Hiên Viên Hạo thấy vậy, không cấm thấp giọng cười vài tiếng, chậm rãi nói, Toàn Cơ chính là thẹn thùng. Ngu Toàn Cơ lại là tránh thoát ra Hiên Viên Hạo tay, thần sắc hơi lóe, tiện đà quay đầu nhìn về phía nơi khác. Ha ha! Hiên Viên Hạo lớn tiếng nở nụ cười, chọc Ngu Toàn Cơ thẹn quá thành giận. Như thế buồn cười sao? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, liếc xéo Hiên Viên Hạo, ngữ khí hơi có chút đông cứng. Cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong lòng không mau, Hiên Viên Hạo lập tức nhắm lại miệng, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, nào dám cười nương tử, đều là vi phu sai. Ba hoa! Cái gì nương tử? Bát tự còn không có một phiết. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, từ hắn trong lòng ngực ra tới, tiện đà chậm rãi đi đến một bên, nhìn phương xa không trùng, thở dài một hơi. Hiên Viên Hạo cũng đi theo đi qua, thu hồi trên mặt tươi cười, chậm rãi nói, Toàn Cơ, lại quá mấy tháng đó là Tứ Quốc Đại Hội. Tứ Quốc Đại Hội Ngu Toàn Cơ nỉ non một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên một đài đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thần sắc phức tạp, vậy ngươi? Không ngại, hiện giờ ta là hạt nhân. Tự nhiên sẽ làm tốt hạt nhân bổn phận. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi nắm thành nắm tay, tiện đà lại giãn ra. Y 967. Chương 172 Sở Hoàng Trạch chất vấn. Đã lâu, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đều không có nói chuyện, hai người lẳng lặng đứng chung một chỗ, nhìn xa biên phong cảnh. Toàn văn tự đọc. Toàn Cơ, sắp trời đã tối, cần phải trở về. Hiên Viên Hạo thật dài thở dài một hơi, khóe môi nhấp thành một cái tuyến, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu. Xoay người nhìn về phía Hiên Viên Hạo, gợi lên khóe môi, lộ ra vẻ tươi cười, "Hiên Viên Hạo, ngươi cũng không phải một người." Hiên Viên Hạo hơi hơi sửng sốt, tiện đà đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mấp máy vài cái môi, lại không biết nói cái gì. "Hiên Viên Hạo, ngươi có ngươi kế hoạch, ta có ta mưu lược, nhưng là kế hoạch của ta ngươi toàn bộ biết được, mà ngươi mưu lược ta lại chỉ có thể suy đoán vài phần, ta biết ngươi không nghĩ làm ta thiệp hiểm, chỉ là, ta cái gì cũng không biết, chẳng sợ ngươi có nguy hiểm, ta cũng không thể trước tiên chạy tới nơi, Hiên Viên Hạo, như vậy ngươi cảm thấy trong lòng ta sẽ dễ chịu sao?" Ngu Toàn Cơ thanh âm thực nhẹ, một trận gió nhẹ thổi qua, đều có thể đem nàng lời nói thổi tan. Nhẹ nhàng phất phất bên thai sợi tóc, Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, chậm rãi nói, "Nếu là có thể, ta hy vọng có thể tham dự, Hiên Viên Hạo, tựa như ngươi trợ giúp ta giống nhau, ta cũng có thể vì ngươi mưu lược." Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ về phía trước đi rồi vài bước, tiếp tục nói, "Ta không phải giống nhau nữ tử, ta tâm trí, ta đầu óc ngươi hẳn là rõ ràng." Ngu Toàn Cơ giơ lên một mặt tự tin tươi cười, "Nàng tài hoa, nàng trí lực, là nàng nhất kiêu ngạo địa phương, cũng không so nam nhi kém." Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo, dùng ánh mắt truyền lại cho hắn tin tức, nói cho hắn, nàng đều không phải là chỉ có thể đứng ở hắn phía sau, nàng cũng có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Trong phút chốc, Hiên Viên Hạo cười, kia tươi đẹp con ngươi có thể so với nhật nguyệt ánh sáng. "Làm ta hảo hảo ngẫm lại." Hiên Viên Hạo ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn nguyện ý nhiều suy nghĩ, đã nói lên hắn trong lòng đã buông lỏng. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cười, "Chúng ta trở về đi." "Hảo." Tự nhiên mà vậy, Hiên Viên Hạo dắt Ngu Toàn Cơ tay, hai người giống như là nhiều năm qua phu thê giống nhau, sóng vai đi ở đường nhỏ thượng. Tiến vào kinh thành, hai người còn lại là nhanh chóng tách ra, nhiều người nhiều miệng, đúng là bất đắc dĩ. Hiên Viên Hạo đứng ở chỗ tối, nhìn Ngu Toàn Cơ rời đi, chính mình mới chiều Vạn Hoa lâu chung đi đến. "Nga, nàng thật sự như thế nói." Mộ Dung Ngọc kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt rực rỡ lung linh. Hiên Viên Hạo nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, nghe được Mộ Dung Ngọc hỏi chuyện, gật gật đầu, chậm rãi nói, "Không tồi, nàng chính là như vậy nói với ta, ta lại không biết rốt cuộc có nên hay không nói cho nàng. Muốn nghe ta ý kiến sao?" Mộ Dung Ngọc đứng lên, đi vào Hiên Viên Hạo bên người, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo cười, "Tự nhiên." Liên như tứ tiểu thư chính mình theo như lời giống nhau, tứ tiểu thư đều không phải là giống nhau nữ tử, nàng đầu óc không thể so nam tử kém, kỳ dị trận pháp, biến hóa đa đoan tướng lanh chi tài, không thể không nói, như vậy tứ tiểu thư đích xác đối khởi tướng quân hai chữ, cho nên, đúng sự thật bẩm báo. Mộ Dung Ngọc từng câu từng chữ nói. Hiên Viên Hạo nhíu mày, tuy rằng hắn trong lòng cân đã thiên hướng nói cho Ngu Toàn Cơ sở hữu sự tình, nhưng là lại như cũ sợ hãi nàng biết đến quá nhiều do đó liên lụy quá nhiều, cứ như vậy, đã chịu thương tổn cũng liền càng nhiều. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Mộ Dung Ngọc biết Hiên Viên Hạo trong lòng khó xử, vỗ vô bờ vai của hắn, chậm rãi rời đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ từ Bách Xuân Viên Thỉnh An trở về, còn chưa đi đến trong sân, liền thấy Bảo Nguyệt vội vàng đã đi tới, trên mặt mang theo một tia nôn nóng. Xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ đi mau vài bước, đi vào Bảo Nguyệt bên người, nghi hoặc hỏi. Bảo Nguyệt chậm rãi nói, "Tiểu thư, là Tam hoàng tử ước ngài đi Thiên Hương Các." "Tam hoàng tử?" Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đang muốn cự tuyệt khi, lại thấy Bảo Nguyệt tiếp tục nói, "Tam hoàng tử nói, nếu là ngài không đi, hắn liền tới tướng quân phủ tìm ngài." Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà một bên Bảo Thanh nghe này, hỏa khí lập tức lên đây, "Tiểu thư, này Tam hoàng tử rốt cuộc là cái gì ý tứ? Là ở uy hiếp tiểu thư sao?" Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi rồi vài bước, hơi suy tư một phen, tiện đà nói, "Ta cũng không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, cũng thế, một khi đã như vậy, ta đi đi thì đã sao?" "Bảo Thanh, ngươi cùng ta cùng nhau." Nói, Ngu Toàn Cơ liền chiều phủ ngoại đi đến. Bảo Thanh vội vàng theo đi lên. Bảo Nguyệt nhìn hai người thân ảnh, thở dài một hơi, trong lòng thấp thỏm lên. Thức mau, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh liền tới đánh Thiên Hương Các, thấy được ngồi ở đại đường dựa bên cửa sổ Sở Hoàng Trạch. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thiên Hương Các tuy rằng không phải giống nhau người có thể tới đây, nhưng là thân là hoàng tử Sở Hoàng Trạch cư nhiên ở đại đường chung ăn cơm, này thực sự làm người kinh ngạc. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, cùng Bảo Thanh liếc nhau, nhắc nhở Bảo Thanh chú ý, tiện đà đi qua, Tam hoàng tử. Sở Hoàng Trạch đáy mắt, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, trong mắt lập lòe phức tạp ánh sáng, chậm rãi nói, "Toàn Cơ tướng quân mời ngồi." Ngu Toàn Cơ lại lần nữa nhướng mày, hôm nay Sở Hoàng Trạch thật sự là có quá nhiều khác thường, cho tới nay hắn đều xưng hô chính mình vì tứ tiểu thư hoặc là Toàn Cơ, chính mình bị phong làm Toàn Cơ tướng quân như thế lâu, hắn căn bản là không có như thế xưng hô quá. Ngu Toàn Cơ tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, bên môi cũng mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, hướng tới Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, tiện đà ngồi xuống, sao không thấy nhị tỷ tỷ? Toàn cơ đã lâu không có nhìn thấy nhị tỷ tỷ. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia khác sắc thái, tiện đà nói, toàn cơ tướng quân nếu là tưởng Huệ Lan, trực tiếp đi Tam Hoàng tử phủ đó là. Tạm dừng một chút, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, hôm nay, bổn hoàng tử nhưng thật ra muốn hỏi một chút toàn cơ tướng quân, vì sao phải nghe nhầm đồn bậy, bôi đen đại tiểu thư thanh danh. Đại tiểu thư, ngu toàn cơ ra vẻ nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, khó hiểu hỏi, không biết Tam Hoàng tử trong miệng đại tiểu thư là. Ngu toàn cơ tự nhiên chi đạo Sở Hoàng Trạch trong miệng đại tiểu thư chính là chỉ ngu Hinh Nhã, chỉ là hắn không nói rõ ràng, nàng tự nhiên cũng sẽ giả ngu. Sở Hoàng Trạch ánh mắt hơi hơi kích động vài cái, tiện đa nói, tự nhiên là tướng quân phủ đại tiểu thư, hiện giờ bắt đệ. Phu nhân, thiếp thị hai chữ, Sở Hoàng Trạch vẫn là nói không nên lời, chỉ cảm thấy vũ nhục ngu Hinh Nhã như vậy tốt đẹp nhân nhi. Ngu toàn cơ ra vẻ thập phần nghi hoặc bộ dáng, khỏe mắt dư quang nhìn chăm chú vào chung quanh. Phát hiện không ít người đều hướng tới bên này nhìn, tuy rằng bên ngoài thượng là ở làm chính mình sự tình, nhưng là ngầm vẫn luôn quan sát đến bên này tình huống. Ngu toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra hôm nay Sở Hoàng Trạch là làm đủ chuẩn bị. Một bên Bảo Thanh tức giận không thôi, này Tam Hoàng tử rõ ràng là tới bôi nhọ tiểu thư, bất quá tiểu thư không nói gì, nàng cũng sẽ không nhiều lời nhiều làm, cũng học ngu toàn cơ bộ dáng, thể diện thượng không lộ ra chút nào sơ hở. Tam Hoàng tử, toàn cơ nói câu không nên lời nói. Này đại tỷ tỷ hiện giờ đã là bát hoàng tử thị thiếp, này đại tỷ tỷ sự tình, có phải hay không nên từ bát hoàng tử tới giải quyết, ngươi bộ dáng này, tựa hồ có điểm bao biện làm thay, nếu là chuyển tới bát hoàng tử trong thai, không chừng hoài nghi đại tỷ tỷ cùng Tam Hoàng tử có cái gì mặt khác quan hệ đâu. Ngu toàn cơ thanh âm cực kỳ nhẹ, nhưng là ở đây người đều có thể nghe được, sôi nổi lộ ra hoài nghi chi sắc nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch đã sớm lãnh hội tới rồi ngu toàn cơ nhanh mồm dẻo miệng, cho nên đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị. Nghe này, chậm rãi nói, toàn cơ tướng quân nói đùa, bổn hoàng tử chỉ là trong lúc vô ý nghe được phu nhân nói lên chuyện này, tức khắc trong lòng thập phần tức giận, cho nên mới nghĩ đến hỏi một chút toàn cơ tướng quân. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia đen tối quan mang, hảo một cái Sở Hoàng Trạch, cư nhiên đem chính mình nói thành bên vực kẻ yếu đại hiệp. Cũng thế, vậy làm nàng nghe một chút rốt cuộc ra sao sự hảo. Nghĩ, liền chậm rãi cười, nhìn Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, không biết Tam Hoàng tử theo như lời rốt cuộc ra sao sự. Không chờ Sở Hoàng Trạch nói chuyện, ngu toàn cơ tiếp tục nói, tự toàn cơ hồi phủ tới nay, toàn cơ tự nhận là không có làm ra cái gì thực xin lỗi đại tỷ tỷ sự tình tới, chỉ là đại tỷ tỷ tựa hồ đối ta có chút hiểu lầm, thường xuyên nhằm vào với ta, cái này làm cho toàn cơ thập phần thương tâm. Nói, ngu toàn cơ xoa xoa khỏe mắt, thần sắc đau thương không thôi. Mọi người thấy vậy, sôi nổi nghị luận lên. Ta nhưng thật ra nghe nói toàn cơ tướng quân ở tướng quân trong phủ quá đến cũng không tốt đâu. Đúng vậy đúng vậy. Sợ là đại tiểu thư ghen ghét toàn cơ tướng quân đi, phải biết rằng toàn cơ tướng quân kia kinh hồng vũ chính là đoạt được mãn đường gieo họ, hiện giờ lại thành toàn cơ tướng quân, tấm tắc, tiền đồ không thể hạn lượng a. Đúng vậy, ta còn nghe nói đại tiểu thư học toàn cơ tướng quân, lại bị hoàng thượng nhạo báng bắt trước bừa đâu. Ha ha, đúng vậy. Ai, đúng rồi, các ngươi có hay không nghe nói qua, ta giống như nghe nói đại tiểu thư, cũng chính là bát hoàng tử phu nhân, không thể sinh dục đâu. Cái gì? Là thật vậy chăng? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tự cho là chính mình thanh âm rất nhỏ, lại không có nghĩ đến toàn bộ truyền vào ngu toàn cơ cùng Sở Hoàng Trạch trong thai. Sở Hoàng Trạch đôi tay nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, thoạt nhìn là ở cực lực gần nhận trong lòng tức giận. Ngu toàn cơ rũ xuống mi mắt, che giấu chủ kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Hào một cái ngu Hinh Nhã, quả nhiên không giống bình thường, gả cho người đều còn có thể chặt chẽ bắt lấy Sở Hoàng Trạch tâm. Tay hơi hơi siết chặt khăn, hít sâu một hơi. Tiện đà bình phục xuống dưới tâm tình của mình, ngu toàn cơ trong lòng đã có suy đoán, nàng rõ ràng cảm giác được, Sở Hoàng Trạch là ở nghe được ngu Hinh Nhã không thể sinh dục chuyện này mới như thế tức giận. Nhìn, hôm nay Sở Hoàng Trạch theo như lời tất nhiên cùng này kiện là có quan hệ. Quả nhiên, lại thấy Sở Hoàng Trạch tạch một chút đứng lên, dương cao giọng âm chậm rãi nói, đại gia không cần tin vỉa hè, nhã phu nhân căn bản sẽ không thể sinh hài tử. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều thập phần kinh ngạc. Ngu toàn cơ lại là cười, chậm rãi nói, hôm nay Tam Hoàng tử tới tìm toàn cơ, sẽ không chính là nói chuyện này đi. Tạm dừng một chút, ngu toàn cơ tiếp tục nói, muốn nói chuyện này toàn cơ cũng thập phần kinh ngạc, cũng không biết là ai truyền ra tới, ai nói, lắc lắc đầu, trong mắt thập phần bi thống, nếu là bị toàn cơ biết là ai như thế bôi đen đại tỷ tỷ, tất nhiên sẽ không nhẹ tha. Toàn cơ tướng quân. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, vẫn không nhúc nhích. Ngu Toàn Cơ cũng đối thượng Sở Hoàng Trạch đôi mắt, trong mắt một mảnh đạm nhiên. Giờ khắc này, Sở Hoàng Trạch không cấm nghi hoặc lên, chẳng lẽ Ngu Hinh Nhã sai rồi, cũng không phải Ngu Toàn Cơ theo như lời. Giây tiếp theo, Sở Hoàng Trạch trong mắt liền xuất hiện một mạt tính kế, mặc kệ có phải hay không Ngu Toàn Cơ, cái này hắc qua nàng bối định rồi, hắn nhất định phải làm nàng biết, đắc tội hắn Sở Hoàng Trạch, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Tam Hoàng Tử là tưởng nói, là Toàn Cơ truyền ra đại tỷ tỷ vô pháp mang thai chuyện này sao? Không đợi Sở Hoàng Trạch mở miệng, Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, là đại tỷ tỷ chính miệng theo như lời, vẫn là Tam Hoàng Tử tự cho là. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Mà Ngu Toàn Cơ cũng không đổi, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Hoàng Trạch, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Sở Hoàng Trạch rốt cuộc muốn như thế nào bôi đen nàng. Sở Hoàng Trạch nhìn lướt qua chung quanh, thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Y 967. Chương 173 đồng dốc lòng. Toàn Cơ tướng quân, Nhã phu nhân nói qua, nàng cung hàn sự tình chỉ có ngươi cùng tướng quân phu nhân biết, tướng quân phu nhân tự nhiên là sẽ không đem này chuyện nói ra, huống hồ chỉ là rất nhỏ cung hàn thôi, lại không phải cái gì đại sự. Sở Hoàng Trạch câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là mọi người đều hiểu được, đơn giản chính là đang nói chuyện này Ngu Toàn Cơ truyền ra tới. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhíu nhíu mày, đại tỷ tỷ nói chuyện này ta cũng biết. Đai mắt, Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, vì sao ta không biết ta biết đại tỷ tỷ cung hàn việc. Nếu không có hoàng hậu nương nương phái thái y tiến đến kiểm tra, Toàn Cơ hiện giờ còn ngông ở cổ vũ A. Mới vừa nói xong, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng bưng kín miệng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Không, không không, ta cái gì đều không có nói, cái gì đều không có nói. Ngu Toàn Cơ một cái kính lắc đầu, thoạt nhìn thập phần sợ hãi giống nhau. Sở Hoàng Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ liên lụy đến hoàng hậu trên người. Xem Ngu Toàn Cơ biểu tình, rõ ràng chính là hoàng hậu làm thái y tới thế Ngu Hinh Nhã chẩn trị quá, thả dặn dò quá mọi người đừng nói đi ra ngoài, nhưng là tướng quân phủ nhiều người nhiều miệng có người truyền ra cũng không phải cái gì hiếm lạ việc. Mà Ngu Hinh Nhã lại nói cho chính mình cung hàn không nghiêm trọng lắm, này, Tam Hoàng Tử, Toàn Cơ đi trước, nếu là Tam Hoàng Tử khăng khăng cho rằng là Toàn Cơ cũng không thể nói gì hơn. Nói xong, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng rời đi, bước chân có chút hỗn độn, tựa hồ sợ lại đãi đi xuống, lại nói bậy giống nhau. Sở Hoàng Trạch chau mày, nhìn lướt qua còn ở nghị luận mọi người, nhanh chóng về tới Tam Hoàng Tử phủ. Sở Hoàng Trạch nghĩ nghĩ, đi tới Ngu Huệ Lan trong viện, Ngu Huệ Lan nhìn đến Sở Hoàng Trạch, tự nhiên thập phần vui vẻ, vội vàng đã đi tới. Huệ Lan, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sở Hoàng Trạch nhíu mày, chậm rãi nói. Thấy Sở Hoàng Trạch sắc mặt như thế ngưng trọng, Ngu Huệ Lan cũng thay một bộ nghiêm túc chi sắc, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, không biết Tam Hoàng Tử muốn hỏi cái gì. Sở Hoàng Trạch ngồi xuống, nhấp một hớp nước trà, hơi suy tư một phen, nói, Nhã Nhi cung hàn sự tình, ngươi có biết? Nhã Nhi, tiêu thật đúng là thân thiết ta. Ngũ Huệ Lan trong mắt chợt lóe mà qua một tia tức giận, nhưng là Sở Hoàng Trạch lại không có phát hiện, như cũ chờ đợi Ngũ Huệ Lan đáp án. Ngũ Huệ Lan hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không muốn nhắc tới Ngu Hinh Nhã sự tình, nhưng là không thể không nói, không biết, chỉ là trước đó không lâu có người chuyển tới ta trong thai, ta thế mới biết. Tạm dừng một chút, Ngũ Huệ Lan tiếp tục nói, trước đó vài ngày ta hồi tướng quân phủ, Di Nương nói cho ta nói Hoàng hậu phái thái y tiến đến trần trị, tiện đà xác định chuyện này, tổ mẫu làm chúng ta đều đừng nói đi ra ngoài. Kia tại đây chi tình, nhưng có người biết Nhã Nhi cùng hàn việc. Sở Hoàng Trạch thử tính hỏi. Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia không để bụng, lạnh lùng nói, chuyện này sợ là chỉ có mẫu thân đã biết, dựa vào mẫu thân tính tình, tự nhiên là sẽ không lại làm người thứ ba biết. Như thế nói, Ngu Toàn Cơ cũng không biết. Sở Hoàng Trạch tay vô tình ở trên bàn gõ, nhàn nhạt hỏi. Ngu Toàn Cơ. Ngu Huệ Lan chau mày, lắc lắc đầu, nàng tự nhiên là sẽ không biết, mẫu thân như thế thống hận Ngu Toàn Cơ, như thế nào sẽ làm nàng biết đại tỷ tỷ gièm pha. Nghe Ngu Huệ Lan chắc chắn lời nói, Sở Hoàng Trạch trong lòng thập phần hụt hẫng, tiện đà nhanh chóng đứng lên, rời đi. Nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, Ngu Huệ Lan rậm rậm chân, hừ lạnh một tiếng, khẳng định lại là Ngu Hinh Nhã đối Tam Hoàng Tử nói cái gì, thật là âm hồn không tan. Nói, xoay người liền về tới phòng. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, đại tiểu thư thật sự là thật quá đáng, tất nhiên là đại tiểu thư ở Tam Hoàng Tử trước mặt nói cái gì, bằng không Tam Hoàng Tử cũng sẽ không tới chất vấn tiểu thư. Bảo Thanh tức giận nói. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng quan mang, chậm rãi nói, không cần như thế tức giận, Tam hoàng tử vốn dĩ liền đối Ngu Hinh Nhã có cảm tình, Ngu Hinh Nhã chỉ dùng nhỏ giọng khóc lóc kể lể một phen, Tam hoàng tử liền sẽ vì Ngu Hinh Nhã vượt lửa qua sông. Chính là, hiện giờ tiểu thư vạch trần đại tiểu thư kỹ xảo, chẳng lẽ Tam hoàng tử còn sẽ giống như thường lui tới giống nhau đối đãi đại tiểu thư sao? Bảo Thanh Nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, có đôi khi, người chính là như vậy, càng là không chiếm được đồ vật liền càng muốn được đến. Ngu Hinh Nhã là Sở Hoàng Trạch vẫn luôn không chiếm được đồ vật, tiện đà mặc kệ Ngu Hinh Nhã làm ra cái gì sự tình, đành phải hơi chút lộ ra đáng thương chi sắc, Sở Hoàng Trạch liền sẽ tha thứ Ngu Hinh Nhã, kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế. Tiểu thư, Bảo Thanh thử tính kêu một tiếng, không biết vì sao đột nhiên Ngu Toàn Cơ sững sờ lên. Ngu Toàn Cơ cười cười, nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình thôi. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ không nghĩ nhắc lại cái này đề tài, tiện đà nhanh chóng rời đi đề tài. Ai nha, tứ tiểu thư nhưng ở trong sân. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến đồng tịch Mai Thanh âm. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Tiểu thư, không bằng làm nô tỳ đi tống cổ rất đi. Bảo Nguyệt trầm giai nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đồng di nương sợ là vì ta việc hôn nhân mà đến. Cái gì? Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh chấn động, tiện đà hai người trên mặt đều lộ ra phẫn hận thần sắc. Chính là đồng di nương chất nhi đồng dốc lòng. Người như vậy như thế nào xứng đôi tiểu thư? Bảo Thanh méo nắm tay, phát ra từng trận tiếng vang. Ngu Toàn Cơ lại là cười, tìm xem việc vui cũng hảo, tổng so ở trong phòng càn ngồi hảo. Nói liền đi ra ngoài. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh vừa nghe, hai người trong mắt tràn đầy tinh quang, lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ ý tứ, nhanh chóng theo qua đi. Đồng di nương tới. Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn đồng di nương, chậm rãi nói. Ha ha, tứ tiểu thư nhưng có rảnh. Đồng di nương đầy mặt tươi cười nhìn Ngu Toàn Cơ, thanh thúy thanh âm vang lên. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nói, hôm nay tự nhiên là có rảnh. Kia ngày mai đâu? Đồng di nương vội vàng hỏi, nghĩ đến chính mình chất nhi ngày mai liền trở về, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt càng thêm lóe sáng lên. Ngu Toàn Cơ che miệng cười khẽ, ngày mai cũng không có chuyện, không biết đồng di nương rốt cuộc tưởng nói cái gì. Đồng tịch Mai nghe này, thanh thúy cười vài tiếng, tiện đà nói, tự nhiên là chuyện tốt, ta đây liền đi tìm lao phu nhân, tứ tiểu thư, chính là thiên đại chuyện tốt đâu. Nói, đồng di nương liền phải rời đi. Đồng di nương. Ngu Toàn Cơ gọi lại đồng tịch Mai, tiện đà cười nói, nghe nói đồng di nương chất nhì phải về tới. Đồng tịch Mai sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, thật là như thế, tứ tiểu thư như thế nào sẽ biết. Nga, không có việc gì, chỉ là trong lúc vô tình nghe bát hoàng tử nhắc tới quá. Còn nói không ít đồng di nương cháu trai nói. Nói, hơi hơi mỉm cười, không hề nhiều lời, di nương đã có sự, liền chạy nhanh đi tìm tổ mẫu đi. Ngu Toàn Cơ nói xong, liền rời đi. Đồng tịch Mai nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, không biết Ngu Toàn Cơ theo như lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ, chau mày, trong lòng vì ai có chút bất an. Trên mặt thần sắc cũng thập phần xuất sắc, làm người khó có thể nắm lấy. Nghĩ nghĩ, đồng tịch Mai lập tức đi Bách Xuân Viên. Tiểu thư, ngày mai thật sự muốn đi gặp kia đồng dốc lòng sao? Bảo Thanh nhíu nhíu mày, rõ ràng là không nghĩ làm Ngu Toàn Cơ quá khứ. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên là muốn gặp thượng một mặt. Tạm dừng một chút, đối với Bảo Thanh vây vây tay. Bảo Thanh đưa lỗ thai qua đi, nghe Ngu Toàn Cơ nói, tức khắc mặt mày hớn hở, lập tức nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ này liền đi làm. Nói nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt thấy thứ, không cấm cười nói, tiểu thư nên không phải nghĩ ra cái gì chủ ý sửa trị kia đồng dốc lòng đi. Ha ha. Ngu Toàn Cơ cúi đầu trước cười rộ lên, bên môi tươi cười như thế nào đều thu liễm không được, tiện đà đối ngày mai chờ mong lên. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị nhìn đồng tịch Mai, nhíu nhíu mày nói, không phải nói muốn quá mấy ngày mới có thể trở về sao? Sao đâm mạnh chi sớm? Lão phu nhân có điều không biết, ta đem chuyện này cấp ca ca lộ ra một chút, ca ca thập phần vui vẻ, liền suốt đêm đem ta kia chất nhi triệu hồi tới. Nói là sớm một chút gặp mặt hảo sớm chút định ra tới. Đồng tịch Mai che miệng cười khe nói. Trương Thị trong mắt hiện lên một tia vừa lòng thần sắc, gật gật đầu, nói, cũng hảo, vậy ngày mai làm hai đứa nhỏ thấy thượng một mặt đi. Ai, tốt lao phu nhân, ta đây liền đi nói cho nhị phu nhân. Nói, đồng tịch Mai liền phải rời khỏi, nhưng là lao phu nhân lại gọi lại nàng, nói, chuyện này liền từ ngươi tới làm đi, rốt cuộc ngươi đối đồng phu nhân yêu thích quen thuộc, nếu là làm Ngọc Thị tới làm. Nếu là đắn đo không hảo đồng phu nhân yêu thích, trừ bỏ chê cười đã có thể không hảo. Là, lão phu nhân. Đồng tịch Mai vội vàng ứng hạ, tiện đà vui dạo rực rời đi Bách Xuân Viên. Ngọc Linh Lung cũng được đến tin tức, tức khắc thập phần sốt ruột, nhanh chóng đi vào toàn hương các cùng Ngu Toàn Cơ thương lượng. Ngu Toàn Cơ làm Ngọc Linh Lung không nên gấp gáp, nàng đều có an bài, Ngọc Linh Lung lúc này mới yên tâm. Hôm sau, tướng quân phủ khách nhân tới cửa. Lão phu nhân hảo. Đồng phu nhân chậm rãi hành lễ, trên mặt tràn đầy ý cười. Trương thị gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía đồng phu nhân phía sau nam tử, thấy nam tử trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, thân cao mã đại, lại không mất anh tuấn phong thái, tức khắc thập phần vừa lòng. Lan Nhi, đem tứ tiểu thư gọi tới đi. Trương thị đối với một bên Lan Nhi, chậm rãi nói. Lan Nhi lập tức ứng hạ, đi toàn hương các. Ngu toàn cơ như nhau thường lui tới giống nhau, ăn mặc tố sắc váy áo, trên đầu dùng một cái ngọc châm cố định trụ, cũng không có mặt khác trang sức, cao nhã thanh đạm. Nga! Đã tới! Nghe được Bảo Nguyệt nói, ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra tới tích cực. Nói, liền đứng lên, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cùng đi ra ngoài. Mới vừa đi gần Bách Xuân Viên, liền nghe được bên trong tiếng cười. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, đối với Bảo Thanh gật gật đầu, tiện đà chậm rãi nói, chúng ta vào đi thôi. Nói, ngu toàn cơ liền đi vào, trần đối với Trương thị hành lễ. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Ngu toàn cơ khỏe mắt dư quang quét tới rồi đồng phu nhân cùng đồng lệ trên người. Đồng phu nhân lớn lên thập phần có phúc, mập mạp thân thể, mập mạp khuôn mặt, trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, chỉ là kia trong mắt tính kế nói cho mọi người, người này cũng không dễ chọc. Mà đồng dốc lòng nhìn đến ngu toàn cơ khi, trong mắt hiện lên một tia quan mang, tia thèm nhỏ dài ánh mắt, làm ngu toàn cơ tâm sinh không vui. Đồng dốc lòng đích sắc lớn lên là tuấn tú lịch sự, chỉ là lại nhát như chuột, đặc biệt sợ hãi con rán. Một cái thân cao tám thước nam tử sợ hãi con rán, chỉ điểm này, sợ là Trương thị liền sẽ không vừa lòng. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ trên mặt hiện ra một tia như có như không tươi cười. Đây là toàn cơ tướng quân đi, thần phụ có lễ. Đồng phu nhân nói liền phải cấp ngu toàn cơ hành lễ, ngu toàn cơ vội vàng đỡ đồng phu nhân. Đồng phu nhân không cần đa lễ. Ngu toàn cơ nhu hỏa thanh âm vang lên. Đồng phu nhân lôi kéo ngu toàn cơ tay, cười nói, thật là một cái hiếm có hảo hài tử a. Thật tốt a. Nói, nở nụ cười. Y 967. Chương 174 trêu cợt đồng dốc lòng. Ngu toàn cơ trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng, tựa hồ cực kỳ thẹn thùng giống nhau. Mới nhất chương đọc. Đồng phu nhân không được gật đầu khen ngợi, một bên đồng tịch mai cũng đi theo phụ họa. Ngọc Linh Lung nhìn chằm chằm kia đồng dốc lòng, như thế nào đều không thể đem trước mắt người cùng ngu toàn cơ theo như lời liên lạc lên. Toàn cơ A, ngươi mang theo đồng công tử đi ra ngoài đi một chút đi. Trương thị cười nhìn ngu toàn cơ, chậm rãi nói. Ngu toàn cơ rũ xuống mi mắt, che giấu trụ đôi mắt tử một tia rảo hoạt ánh sáng, tiện đà lên tiếng, nói, là, tổ mẫu. Đại khởi con ngươi. Ngu toàn cơ chậm rãi đi đến đồng dốc lòng bên người, bên môi mỉm cười, chậm rãi nói, đồng công tử, chúng ta đi thôi. Đồng dốc lòng tự nhiên là ứng hạ, cười tủm tỉm đi theo ngu toàn cơ đi ra ngoài, nhưng mà, mới vừa đi tới cửa, còn chưa rời đi Trương thị tầm mắt, lại nghe đến đồng dốc lòng lớn tiếng kêu lên. A. Cứu mạng A. A. Cứu mạng A. Tiện đà dây tiếp theo, liền nhìn đến đồng dốc lòng ôm chặt một bên gã sai vặt, hai chân giống như một cái cốc giống nhau. Ghé vào gã sai vật trên người, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Đây là xảy ra chuyện gì? Trương thị vội vàng làm Lan Nhi đỡ nàng đi qua, đương nhìn đến một con nhỏ nhỏ con rắn khi, chau mày. Dốc lòng, chạy nhanh xuống dưới, này như là cái gì lời nói. Đồng phu nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thập phần không có mặt mũi. Nương, có con rắn. Có con rắn A. Đồng dốc lòng khóc lớn lên, nước mũi nước mắt hỗn hợp ở cùng nhau. Đồng tịch mai vội vàng hòa giải nói. Không có việc gì không có việc gì, bất quá chính là một con rắn thôi, người tôi à, còn không chạy nhanh lấy ra. Nói, đồng tịch mai liền nâng đồng dốc lòng đứng lên, dốc lòng, chạy nhanh đứng lên. Nói, đồng tịch mai liền sử một ánh mắt cấp đồng dốc lòng. Đồng dốc lòng toàn thân đều run rẩy lên nơm nớp lo sợ đứng ở đồng phu nhân phía sau, một đôi tay gắt gao lôi kéo đồng phu nhân ống tay áo. Trương thị thấy vậy, ánh mắt càng thêm không vui lên, đối với ngu toàn cơ nói, tứ nha đầu, vào đi. Là. Ngu toàn cơ cúi đầu, cho một ánh mắt cấp bảo thanh nhanh chóng rời đi. Tổ mẫu, đều là toàn cơ không tốt, không biết đồng công tử sợ hãi con rán, bởi vậy thấy được cũng không có nói tỉnh đồng công tử. Nói, ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy đều là tự trách. Trương thị lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không phải ngươi sai, lao thân cũng không nghĩ tới, này một cái nam tử còn sợ hãi một cái con rán. Đồng tịch mai nghe được Trương thị ngữ khí, lập tức cảm thấy không tốt, vội vàng nói, lao phu nhân bất giận. Dốc lòng liền sợ điểm này đổ vỡ, thật sự là. Ha ha, lão phu nhân, người này sao, đều là có nhược điểm không phải. Trương thị sắc mặt hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, ngươi nói đảo cũng không tồi, người tự nhiên là có nhược điểm. Nói, Trương thị nhìn thoáng qua Đồng Dốc Lòng, Đồng công tử nhưng hảo điểm. Đồng phu nhân vội vàng kéo kéo Đồng Dốc Lòng quần áo, Đồng Dốc Lòng cố nén trong lòng sợ hãi, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, đa tạ lao phu nhân quan hệ, Dốc Lòng khá hơn nhiều. Trương thị thấy vậy, gật gật đầu, cũng không hề để làm ngu toàn cơ cùng Đồng Dốc Lòng đơn độc đi ra ngoài nói tới. Đồng Tịch Mai nhíu mày, chớp mắt, nói, lao phu nhân, Dốc Lòng nhân tâm thiện, bởi vậy sợ hãi con rắn, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, Dốc Lòng chính là liền một con kiến đều không có dẫm chết qua a. Nói, nở nụ cười. Đồng phu nhân nghe này, cũng vội vàng phụ hòa lên, thật là như thế, ta đứa con trai này từ nhỏ liền thích tiểu động vật, trừ này bên ngoài, làm người cũng thập phần giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đi kia pháo hoa nơi. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, không thương tổn tiểu động vật đó là bởi vì Đồng Dốc Lòng ngại dơ. Không đi pháo hoa nơi, đó là bởi vì Đồng Dốc Lòng cường đoạt dân nữ. Miêu. Miêu tiểu miêu tiếng kêu truyền tới, Bảo Thanh còn lại là bất động thanh sắc đi đến Đồng Dốc Lòng bên người, duỗi tay ở Đồng Dốc Lòng trên người xoa xoa, tiện đà đi vào ngu toàn cơ trước mặt. Miêu. Tiểu miêu một cái nhảy lên, lập tức nhảy đến Đồng Dốc Lòng trong lòng ngực. A. Đồng phu nhân thở nhẹ một tiếng, không nghĩ tới sẽ gặp được như thế xảo sự tình, con trai của nàng nàng chính mình là biết đến, như thế nào sẽ ôm lưu lạc miêu. Quả nhiên, lại thấy Đồng Dốc Lòng trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nhanh chóng đem tiểu miêu ngã ở trên mặt đất. Đồng công tử. Ngu toàn cơ sắc mặt lạnh lùng, nhưng thật ra không nghĩ tới Đồng Dốc Lòng cư nhiên như thế nhẫn tâm, nhanh chóng phi thân mà thượng, đem tiểu miêu ôm ở trong lòng ngực. Đồng công tử chính là như vậy yêu quý tiểu động vật sao? Ngu toàn cơ lạnh lùng nhìn Đồng Dốc Lòng, tiện đà chuyển hướng Đồng Tịch Mai, di nương, đây là ngươi theo như lời Đồng công tử thiện tâm sao? Nếu không phải ta mau một bước, này tiểu miêu sợ là muốn chết ở Đồng công tử trên tay. Bảo Thanh bất động thanh sắc đứng ở Bảo Nguyệt bên người, nhấp miệng cười nhạt. Bảo Nguyệt buồn bực, Bảo Thanh lại là nhỏ giọng nói, ta ở Đồng công tử trên người dính đầy mèo được hơi thở, cho nên này chỉ động dục thời kỳ mẫu miêu mới hướng Đồng công tử trên người nhảy. Bảo Nguyệt lúc này mới hiểu được, tiện đà Bảo Thanh lôi kéo Bảo Nguyệt rời đi. Xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt nghi hoặc nhìn Bảo Thanh. Bảo Thanh lại là cười, nhỏ giọng ở Bảo Nguyệt bên thai nói vài câu, tiện đà nói, đi thôi, chúng ta phân công nhau hành động. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Trương thị thập phần tức giận nhìn Đồng Tịch Mai, Đồng Tịch Mai trong lòng một cái lộp bộ, cắn cắn môi, ánh mắt hoảng loạn không thôi. Đồng phu nhân, các ngươi trước rời đi đi. Trương thị đứng lên, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Đồng phu nhân cũng ngượng ngùng lại đãi đi xuống, lập tức lôi kéo Đồng Dốc Lòng rời đi. Tổ mẫu, chúng ta đi đưa Đồng phu nhân đi, rốt cuộc người tới là khách. Ngu toàn cơ chậm rãi nói, cũng đừng làm cho người cảm thấy chúng ta tướng quân phủ mất lễ nghĩa. Ân. Thứ nha đầu nói chính là. Trương thị gật gật đầu, tiện đà cùng ngu toàn cơ cùng đi ra ngoài. Đồng phu nhân thấy Trương thị cư nhiên đưa chính mình ra tới, thập phần cao hứng, tiện đà cùng Trương thị nhiều lời nói mấy câu, nhưng là Trương thị lại xa cách, làm đồng phu nhân thập phần không có mặt mũi. Ngu toàn cơ còn lại là giới mặt nói vài câu, đồng phu nhân cho rằng ngu toàn cơ đối chính mình nhi tử thập phần vừa lòng, lại bắt đầu thổi phồng lên. Đồng Dốc Lòng, ngươi cuối cùng xuất hiện, ngươi trả ta nữ nhi. Trả ta nữ nhi. Mọi người mới vừa đi tới cửa, liền truyền đến một người thôn phụ thê lương tiếng kêu. Đồng phu nhân sửng sốt, mà một bên Đồng Dốc Lòng còn lại là nhanh chóng chạy đến đồng phu nhân phía sau giấu đi. Đồng phu nhân cho mày, đương ra tổ mẫu khí thế lập tức liền ra tới, lớn mật thôn phụ, cư nhiên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hồ ngôn loạn ngữ. Ha ha. Thôn phụ lớn tiếng nở nụ cười, Đồng Dốc Lòng, ngươi không phải đào tẩu sao? Nếu đào tẩu vì cái gì phải về tới? Hảo, hiện giờ ngươi đã trở lại. Ta liền phải ngươi cấp cái cách nói, ngươi cường cường ta nữ nhi làm thập nhất nương, chính là trong nháy mắt nữ nhi của ta liền hương tiêu ngọc tổn, nàng mới 15 tuổi a. Mới 15 tuổi a. Thôn phụ lớn tiếng khóc lên, kia bộ dáng thương tâm đến cực điểm. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người đứng ở cách đó không xa đối với ngu toàn cơ so một cái thủ thế, ngu toàn cơ gật gật đầu, đi lên trước, chậm rãi nói, đại tỷ, đây là chuyện như thế nào, ngài không bằng hảo hảo nói nói. Có cái gì hảo thuyết, tứ tiểu thư? Ngươi không cần nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ta nhi tử tuyệt đối không có làm ra chuyện như vậy tới. Đồng phu nhân lập tức kéo lại ngu toàn cơ, sợ nàng về phía trước. Ngu toàn cơ nghi hoặc nhìn đồng phu nhân, nhíu nhíu mày đang muốn nói chuyện, toàn thấy Đồng Tịch Mai nói, đúng vậy, tứ tiểu thư, vẫn là không cần nghe này vô tri thôn phụ nói bậy. Này ngu toàn cơ ra vẻ trần trờ nhìn thoáng qua Trương thị, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra giác nàng không giống như là hồ ngôn loạn ngữ à, tổ mẫu, ngươi nói đi. Trương thị hừ lạnh một tiếng. Một bên Đồng Dốc Lòng còn lại là con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng nói, nàng nói bậy, ta cùng với nàng nữ nhi chẳng qua là gặp mặt một lần, nàng nữ nhi dây dưa thượng ta ta đành phải trốn tránh nàng nữ nhi liền tự sát, này sao có thể trách ta không phải. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Đồng phu nhân vội vàng phụ hòa nói, một đôi mắt tràn đầy lịnh nọt quan mang. Ngu Toàn Cơ mày giãn ra, nguyên lai là như thế, người như vậy tất nhiên không thể nhẹ tha, người tới à, đêm này phụ nhân kéo đi gặp quan. Đồng dốc lòng, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Nữ nhi của ta cùng ta nói rồi, ngươi trên mông có một cái hồng sẹo. Ngươi cánh tay phải thượng có một cái nốt ruồi đen. Ngươi dám nói không có sao. Kia phụ nhân tê tâm liệt phế kêu lên, hảo không chua sót. Dừng tay. Trương thị lạnh lùng kêu một tiếng, tiện đà đi đến kia phụ nhân trước mặt, chậm rãi nói, ngươi nói cho ta, ngươi nói chính là thật sự. Kia phụ nhân lớn tiếng khóc lên, một cái kính gật đầu, lão phu nhân, dân phụ nói đều là nói thật, đều là nói thật ta. Nói, từ trong lòng ngực móc ra một phong huyết thư đưa cho Trương thị, lão phu nhân, ngươi nhìn xem đi, đây là dân phụ nữ nhi cuối cùng viết cấp dân phụ tin A. Trương thị nhận lấy, nhìn thoáng qua, tức khắc tức giận đến không được, không nghĩ tới này đồng dốc lòng cư nhiên như thế trong lòng vặn mẹo, hành phu thê việc khi, cư nhiên thích ngược đánh thê tử, này, này nhưng như thế nào có thể làm Toàn Cơ gả qua đi. Nghĩ đến này, Trương thị một tay đem Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, lạnh lùng nhìn trước mắt đồng dốc lòng cùng đồng phu nhân, các ngươi đi. Đi. Chúng ta tướng quân phủ là sẽ không đem nữ nhi gả cho như thế nam nhân. Nói, liền làm Lan Nhi đem này huyết thư niệm ra tới, chung quanh các ba cánh chấn động, sôi nổi chỉ trích khí đồng dốc lòng tới. Đồng dốc lòng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, tức khắc sắc mặt tái nhợt không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể cầu cứu nhìn đồng phu nhân. Đồng Tịch Mai cắn cắn môi, lập tức đi đến Trương thị trước mặt, muốn nói chút trấn an nói, nhưng là Trương thị lại một tiếng giống, dọa sợ Đồng Tịch Mai. Đây là ngươi trong miệng phu quân. Hừ. Nói, Trương thị liền mang theo Ngu Toàn Cơ về tới trong phủ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, thật sâu nhìn thoáng qua Đồng Tịch Mai, lạnh lùng cười, rời đi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt thấy tất cả mọi người tản ra sau, đem kia thôn phụ đưa tới một bên, cười nói, ngươi làm không tồi, đây là ngươi. Nói, lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho thôn phụ. Thôn phụ xoa xoa nước mắt, cao hứng không thôi, vội vàng gật đầu nói tạ, tiện đà rời đi. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, hai người nhìn nhau cười, tiện đà nhanh chóng đi tới trong phủ. Tứ nha đầu, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, tổ mẫu tất nhiên sẽ chậm rãi cho ngươi tìm kiếm một cái tốt. Trương thị nhìn Ngu Toàn Cơ, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, tổ mẫu không cần lo lắng, Toàn Cơ không có việc gì. Ân, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Trương thị vây vây tay, chậm rãi nói. Là, Toàn Cơ cáo lui. Ngu Toàn Cơ xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Ha ha, tiểu thư, cười chết nô tỳ. Một hồi đến Toàn Hương Các, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liền cười lớn đem sự tình nói cho Kiều Ma Ma. Kiều Ma Ma nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ buông chén trà, cười nói, các ngươi làm không tồi, chọn một chọn, xem chính mình thích cái gì. Nói, Ngu Toàn Cơ lấy ra một ít trang sức, đặt ở hai người trước mặt. Hai người sửng sốt, tiện đà thập phần vui vẻ chọn lựa lên. Ngu Toàn Cơ nhìn Kiều Ma Ma, chậm rãi nói, Ma Ma nếu là thích cũng đi chọn lựa mấy thứ đi. Kiều Ma Ma lắc lắc đầu, từ ái nói, đều là người trẻ tuổi mang, nô tỳ muốn cũng vô dụng. Ngu Toàn Cơ cười, nghĩ lại đơn độc cấp Kiều Ma Ma chuẩn bị lễ vật. Y 967, chương 175 Huyền Ninh hồi phủ. Đồng dốc lòng sự tình tố cáo một cái đoạn, Đồng Tịch Mai bị lao phu nhân mắng to một đốn, chỉ trích nàng nghe nhìn lẫn lộn, Đồng Tịch Mai thấp thỏm bất an, còn hảo lao phu nhân chỉ là làm nàng ở trong sân diện bích tư quá, Đồng Tịch Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ nhìn trong tay trận pháp đồ, nhíu mày, một đôi con ngươi tản ra vẻ nghi hoặc, duỗi tay, cầm lấy một bên bút lông, viết xuống mấy chữ. Tiện đà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tiểu thư, Bảo Nguyệt đi đến, đem trong tay bổ canh để vào Ngu Toàn Cơ nói trên bàn, cười nói, đây là nhị phu nhân làm người đưa tới, tiểu thư chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Nhìn trên bàn bổ canh, Ngu Toàn Cơ không cấm gợi lên khỏe môi, Toàn Hương Các chung lại không phải không có bổ canh, nghề hà mẫu thân luôn là một tháng đưa tới 2-3 lần, cũng không sợ phiền toái. Lời nói là như thế nói, nhưng là Ngu Toàn Cơ trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười, đem bổ canh uống một hơi cạn sạch. Bảo Nguyệt thu hồi không chén, lúc này mới nói, nhị phu nhân cũng là vì quan tâm tiểu thư. Đang nói, bên ngoài truyền đến Ngọc Linh Lung thanh âm. Ngu Toàn Cơ đứng lên, cùng Bảo Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài, nhìn đến Ngọc Linh Lung, Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mẫu thân như thế nào tới. Đến xem ngươi. Ngọc Linh Lung lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay, cười ngồi xuống, tiện đà trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Toàn Cơ, nương muốn hỏi một chút ngươi có biết này Tây Kỳ quốc cùng Nam Tiêu quốc chiến tranh như thế nào? Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đài mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trong giọng nói mang theo nồng đậm khó hiểu, nương hỏi cái này làm cái gì. Ngọc Linh Lung cười một chút, tiện đà thở dài một hơi, nói, ta này không phải nghe nói, lúc này đây Hoàng thượng tựa hồ cố ý muốn ngươi mang binh xuất chinh, nếu là lúc này đây Tây Kỳ quốc thất bại nói, Hoàng thượng sợ sẽ là muốn phái ngươi đi ra ngoài. Toàn Cơ, này trên chiến trường nhưng không thể so mặt khác, chính là hơi chút không lưu ý liền sẽ mất mạng a. Nói, Ngọc Linh Lung thật mạnh thở dài một hơi. Tuy rằng Ngọc Linh Lung trong lời nói không hề không khỏe cảm giác, cũng thật là bởi vì chính mình đoán chú ý chiến tranh việc, nhưng là Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, như mày, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nuốt đi xuống, cười cười, nói, tiền tuyến sự tình tạm thời còn không có truyền đến tin tức, sợ là còn phải đợi một đoạn thời gian. Mẫu thân không cần lo lắng, Toàn Cơ nếu là thật sự thượng chiến trường, cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Ngọc Linh Lung lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay, thở dài một hơi, trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng, còn có Ngu Toàn Cơ xem không hiểu thần sắc, nhìn thấy này, Ngu Toàn Cơ càng thêm cảm thấy Ngọc Linh Lung đều không phải là như vậy đơn giản, cắn cắn môi, đang muốn hỏi ra tới khi, Ngọc Linh Lung đứng lên. Toàn Cơ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mẫu thân đi trước vội vàng chuyện khác. Nói, Ngọc Linh Lung liền đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi đến viện môn khẩu, nhìn Ngọc Linh Lung rời đi sau, mày chậm rãi nhíu lại, một đôi con ngươi lập lòe phức tạp ánh sáng. Bảo Thanh. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cách đó không xa Bảo Thanh vội vàng đã đi tới, tiểu thư. Ngươi có hay không phát hiện, mấy ngày gần đây đều không có nhìn thấy Chu Ma Ma. Ngu Toàn Cơ xoay người, nhìn Bảo Thanh, chậm rãi nói, Chu Ma Ma là nương bên người Ma Ma, vì sao vài ngày đều không có gặp được. Này Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiện đà lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết là vì cái gì. Lúc này, Bảo Nguyệt nghe được hai người nói đã đi tới, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ nghe nói Chu Ma Ma bị bệnh, thả đã lâu đều không có ra tới, mỗi ngày ăn cơm cũng chỉ là làm người đem đồ ăn đưa đến cửa, nghe nói là bởi vì Chu Ma Ma được lưu cảm. Chỉ là như vậy sao? Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi rồi vài bước, tiện đà ngừng lại, nhíu mày, hỏi. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh liếc nhau. Bảo Thanh đi qua, thử tính hỏi, tiểu thư, ngươi có phải hay không hoài nghi cái gì? Không bằng làm nô tỳ đi tìm hiểu một phen như thế nào? Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, thở dài một hơi, thôi, nếu nương đều không có nói cái gì, ta liền không cần nhúng tay nàng trong viện sự tình. Nói, nhìn lướt qua sắc trời, tiện đà hướng tới trong phòng đi đến. Trong chớp mắt, liền đi qua nửa tháng, này nửa tháng chung nhưng thật ra không có phát sinh cái gì sự, chỉ là Ngu Huyền Ninh lại ngồi không yên. Tiểu thư, còn có 2 tháng ngài bụng liền phải hiện hoài, này nhưng như thế nào là hảo? Ngọc Cơ nhìn Ngu Huyền Linh, trong mày, trong mắt lập lòe lo lắng thần sắc. Đúng vậy, tiểu thư, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Ngọc Thư cắn cắn môi, chậm rãi nói. Ngu Huyền Linh làm sao không biết chính mình thời gian cấp bách, chỉ là hiện giờ thái tử trong phủ người mỗi người đều thật cẩn thận, Lãnh Thiến Nhiên cũng không ra bản thân sân, làm chính mình như thế nào làm? Chẳng lẽ muốn cho chính mình làm bộ té ngã sao? Nếu là như thế, đến lúc đó thái tử chỉ biết trách tội với nàng. Tay chặt chẽ nằm trong tay khăn, một đôi con ngươi tràn đầy thâm thúy quan mang. Ngọc Cơ còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Ngọc Thư cấp kéo lại, hướng tới nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần quấy rầy tiểu thư, làm tiểu thư hảo hảo ngẫm lại đi. Ngọc Cơ gật gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài. Ngu Huyền Linh con ngươi nhanh chóng chuyển động, hồi lâu, trong mắt cuối cùng hiện lên một đạo ánh sáng, chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu thư. Ngọc Cơ Ngọc Thư nhìn thấy Ngu Huyền Linh, đồng thời sửng sốt, nhanh chóng đi qua. Ngu Huyền Linh khoác áo choàng, chậm rãi nói, thái tử ở đâu? Ở thư phòng. Ngọc Cơ hai vội nói, Ngu Huyền Linh gật gật đầu, mang theo Ngọc Cơ Ngọc Thư đi tới thư phòng, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nga. Huyền Linh phải về tướng quân phủ. Sở Chiêu Nam hơi hơi sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, cũng hảo, tả hữu bổn thái tử cũng không sự, không bằng cùng ngươi cùng tiến đến. Nói, liền phải đi chuẩn bị xe ngựa, mà Ngu Huyền Linh còn lại là ngăn cản hắn. Thái tử, thiếp thân cái dạng này cũng vô pháp hầu hạ thái tử không bằng liền ở trong phủ, ít nhất trong phủ còn có tỷ tỷ. Ngu Huyền Linh mặt nếu đào hoa, cánh môi hơi hơi khởi động, chậm rãi nói. Sở Chiêu Nam trong đầu dần hiện ra Lãnh Thiến Nhiên thân ảnh, tiện đà nở nụ cười, gật gật đầu, cũng hảo. Kia thiếp thân liền đi trước rời đi. Ngu Huyền Linh hành lễ, tiện đà đi ra ngoài, trên mặt tươi cười cũng nháy mắt đọc lại, nàng lần này đi tướng quân trong phủ, tự nhiên là có kế hoạch của chính mình. Nếu là thái tử đi theo đi, sợ là vẫn luôn đều sẽ ở nàng bên người, còn làm nàng như thế nào thi triển kế hoạch. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ngọc Cơ tiểu bước chạy tới, chậm rãi nói. Ngu Huyền Ninh gật gật đầu, lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Tướng quân trong phủ, Ngu Huyền Ninh đã đến làm Ngu Chí Viễn sửng sốt, tiện đà làm phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Ngu Huyền Ninh còn lại là cười đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho mọi người. Ngu Toàn Cơ cũng đi ra, nhìn đến Ngu Huyền Ninh, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp ánh sáng, tiện đà cũng tiếp nhận ngọc cờ đưa qua lễ vật, cười nói, đa tạ tam tỷ tỷ. Tứ muội muội nói chi vậy, tứ muội muội nếu là không có việc gì, cần phải thường đi thái tử phủ ngồi, ta cả ngày một người cũng thực sự nhàm chán lợi hại. Ngu Huyền Ninh cười nói, tựa hồ thập phần cao hứng giống nhau. Tỷ tỷ hiện giờ mang thai, tự nhiên là muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, muội muội cũng là sợ chậm trễ tỷ tỷ nghỉ ngơi lúc này mới không dám tiến đến quấy rầy. Ngu Toàn Cơ che miệng cười khẽ lên. Lúc này, Trương Thị ở Lan Nhi nâng hạ đã đi tới, Ngu Huyền Ninh vội vàng đi qua, đỡ Trương Thị, tổ mẫu như thế nào ra tới. Lẽ ra hẳn là Huyền Ninh tiến đến tổ mẫu trong viện. Nghe được Ngu Huyền Ninh nói, Trương Thị thập phần vừa lòng, tâm tình cũng thoải mái không ít. Tiện đà đối Ngu Huyền Ninh thái độ cũng hảo vài phần, cười nói, ha ha, không quan trọng, hiện giờ thân phận của ngươi không thể so trước kia, là thái tử chắc phi. Nhìn tổ mẫu nói cái gì lời nói. Ngu Huyền Ninh đánh gãy Trương Thị nói, ủy khuất nói, Huyền Ninh tuy rằng là thái tử chắc phi, nhưng là cũng là tổ mẫu cháu gái, cũng là tướng quân phủ nữ nhi, đây là không thể biến, mặc kệ như thế nào, tổ mẫu là trưởng bối, tự nhiên là vãn bối đi trước xem trưởng bối mới là. Ha ha. Trương Thị nở nụ cười, gật gật đầu. Là cái hiểu chuyện, chạy nhanh ngồi xuống đi, hiện giờ ngươi có thai, cũng không thể luôn đứng. Là, tổ mẫu. Ngu Huyền Ninh ở ngọc cơ nâng hạ, ngồi ở một bên, tiện đà nhìn về phía Ngọc Linh Lung, trong mắt hiện lên một tia áy náy, nhị nương, trước kia là Huyền Ninh không hiểu chuyện, mong rằng nhị nương nhiều hơn đảm đương một ít. Ngọc Linh Lung tự nhiên biết Ngu Huyền Ninh theo như lời chính là lần trước đài vì bình thê sự tình, nhíu mày, không biết Ngu Huyền Ninh rốt cuộc là ở nháo cái gì sao thiêu thân, đang muốn trả lời. Lại thấy Ngu Huyền Ninh ủy khuất thanh âm vang lên, nhị nương không phải là còn ở sinh Huyền Ninh khí đi. Huyền Ninh. Thái tử chắc phi nói đùa. Ngọc Linh Lung đánh gãy Ngu Huyền Ninh nói, nàng tự nhiên là sẽ không làm mọi người cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hòi. Kia sự kiện ta sớm đã quên, lại không nghĩ rằng thái tử chắc phi như cũ sáng với hoài, là ta nên giống thái tử chắc phi nói rõ ràng, là ta không phải. Ngọc Linh Lung thanh đạm thanh âm vang lên, trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Ngu Toàn Cơ không cấm cong môi cười. Mẫu thân quả nhiên là không có trúng kế, Ngọc Linh Lung nói không chỉ có biểu hiện ra chính mình rộng lượng, cùng với làm vãn bối phong độ, càng thêm đột hiện ra Ngu Huyền Ninh giả tâm giả ý. Nếu vẫn luôn đều nhớ rõ chuyện này, vì sao lén lại chậm chạp không chịu nhận sai, thế nào cũng phải muốn tới lúc này mới đến nói. Còn không phải là muốn ở người nhiều địa phương biểu hiện chính mình sao. Sợ có phải hay không thiệt tình muốn nhận sai, chỉ là muốn làm bộ dáng đi. Trương Thị nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, chuyện này đi qua cũng liền đi qua, cũng không cần nhắc lại. Ân, là. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía một bên Ngu Minh Huy, nhàn nhạt nói, đại ca ngươi đâu? Trong phủ người đều ở đại sảnh, lại chậm chạp không có nhìn đến Ngu Minh Húc, Ngu Chí Viễn nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Cha. Ngu Minh Húc thanh âm truyền tới, tiện đà chậm rãi đã đi tới, cha, tam muội muội trở về liền đã trở lại, vì sao còn muốn đem ta đánh thức? Còn thế nào cũng phải làm ta lại đây? Ngu Minh Húc trong mắt hiện lên nồng đậm không vui. Xoa kia mắt buồn ngủ mông lung hai mắt, nhíu nhíu mày. Hôn trướng. Ngu Chí Viễn một phách cái bàn, đem Ngu Minh Húc buồn ngủ hoàn toàn dọa đi rồi, ta làm ngươi ở trong sân đọc sách, ngươi lại ở kia ngủ. Ngu Chí Viễn vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn Ngu Minh Húc, còn tưởng nói cái gì khi, Ngu Huyền Ninh vội vàng nói, cha bớt giận, đại ca sợ là xem mệt mỏi lúc này mới nghỉ ngơi một phen, nhưng thật ra nữ nhi sai, như thế chậm mới đến trong phủ. Tiện đà lại đi đến Ngu Minh Húc bên người, hành lễ, quấy rầy đại ca. Huyền Ninh tại đây cấp đại ca nhận lỗi. Ngu Minh Húc thấy vậy, há miệng thở dốc, lại không có nói cái gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, đi tới chính mình vị trí thượng. Ngu Toàn Cơ vẫn luôn đều ở chú ý Ngu Huyền Ninh, nhìn nàng nhất cử nhất động, càng thêm cảm thấy lần này nàng trở về động cơ không thuần. Hảo, ăn cơm đi. Trương Thị vội vàng hòa giải, tiện đà sử một ánh mắt cấp quản gia nhanh chóng làm người đem đồ ăn bưng đi lên, Ngu Chí Viễn lúc này mới không có lại nói cái gì. Nhất nhất sau khi ngồi xuống, Ngu Toàn Cơ nghiêng đi thân mình vòng qua Ngu Huyền Ninh ngồi ở một bên, Ngu Huyền Ninh lại là thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang. Y 967. Chương 176 Huyền Ninh kế hoạch. Trở lại Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ càng nghĩ càng không thích hợp, một cái kính ở trong phòng chuyển động, tiện đà đối với Bảo Thanh Bảo Nguyệt phân phó nói, đã nhiều ngày các ngươi tận lực không cần đi ra ngoài, ta sợ Ngu Huyền Ninh hãm hại các ngươi, nếu là nhìn đến nàng, cũng muốn đường vòng đi, biết không? Bảo Thanh Bảo Nguyệt vội vàng ứng hạ, Ngu Toàn Cơ lại làm Bảo Thanh đi nói cho Kiều Mama, tiện đà Ngu Toàn Cơ nói, Bảo Nguyệt, ta lo lắng nhất đều là ngươi, Bảo Thanh cũng khỏe, rốt cuộc nàng có võ công trong người, nếu là phát sinh cái gì, nhưng thật ra có thể ứng biến, cho nên đã nhiều ngày nếu là muốn ra sân, ngươi liền làm Bảo Thanh bồi ngươi. Vô và bút tiểu thuyết võng. Là, tiểu thư, nô tỳ nhất định nhớ rõ. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kiên định, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo Bảo Nguyệt đi xuống nghỉ ngơi, tiện đà đi đến phía trước cửa sổ, tay cọ sát thủ đoạn thượng vòng ngọc tử, chau mày, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Dưới ánh trăng, sái lạc nhàn nhạt ánh chiều tà, đáp xuống ở tuyết trắng đại địa thượng, mênh mông vô bờ, mờ ảo mà lại hư ảo. Trong phút chốc, bên thai hiện lên một đạo hư ảnh, định nhãn vừa thấy, không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Suy nghĩ Ngu Huyền Linh sự tình. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, Ngu Huyền Linh giả mang thai đã một tháng, thời gian đã không nhiều lắm, bụng liền phải hiện hoài, nàng tự nhiên là cũng phải tìm một cái dê thế tội, hiện giờ nàng về tới tướng quân phủ, sợ là hướng về phía ta tới. Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười đọc lại, một đôi con ngươi tràn đầy âm ngoan quan mang, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, đủ để biểu hiện ra Hiên Viên Hạo trong lòng tức giận, xem ra, ta cảnh cáo cũng không có khởi cái gì tác dụng. Nhàn nhạt trong thanh âm, tràn ngập phức tạp ngữ khí. Ngu Toàn Cơ trong mắt thần hiện lên 3 phần nghi hoặc, 3 phần bình tĩnh còn có 3 phần ghen tuông, hắn cư nhiên đi gặp Ngu Huyền Linh, vì sao chính mình không biết. Tức khắc, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể nói rõ cảm giác, một cái xoay người, đi đến bên kia ngồi xuống, liên tiếp uống lên vài chén nước trà, mới đưa trong lòng ghen tuông hơi hơi đè ép đi xuống. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ hành động, còn lại là sửng sốt, không rõ vì sao Ngu Toàn Cơ đột nhiên thay đổi sắc mặt, con ngươi lập lòe nghi hoặc, chậm rãi đi qua. Đang muốn tới gần Ngu Toàn Cơ khi, lại nghe tới rồi Ngu Toàn Cơ kia lạnh băng thanh âm, ngươi cùng Ngu Huyền Linh nói cái gì? Vừa dứt lời, Ngu Toàn Cơ trong mắt liền hiện lên một tia ảo não, chính mình trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, tức khắc, sắc mặt tú hồng lên, vội vàng giải thích nói, ta không có ý khác. Càng bôi càng đen. Ngu Toàn Cơ chỉ có thể dùng này 3 chữ tới hình dung chính mình, trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ không cấm âm thầm cáu giận chính mình thường lui tới bình tĩnh rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng mà Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười còn lại là càng thêm lớn lên, duỗi tay cầm Ngu Toàn Cơ kia mềm mại không xương tay nhỏ. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, muốn đem tay rút ra, nghề hà Hiên Viên Hạo thật sự là niết thật chặt, đành phải kiểu chừng liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, không nói chuyện nữa. Toàn Cơ, ta đi gặp Ngu Huyền Linh tự nhiên là bởi vì chuyện của ngươi, ta biết nàng tâm tư, cũng minh xác nói cho nàng tâm ý của ta đối với ngươi, nguyên tưởng rằng nàng sẽ như vậy đình chỉ, lại không có nghĩ đến càng diễn càng liệt. Nói, thở dài một tiếng. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Nghe này, Ngu Toàn Cơ không cấm xì một tiếng nở nụ cười, lắc lắc đầu, nói, ừ, sao, nếu không phải ngươi nơi nơi chọc đào hoa, nàng cũng sẽ không nơi trốn nhằm vào với ta. Nhìn Ngu Toàn Cơ kia tiểu nữ tử kiểu thái chi sắc, Hiên Viên Hạo trong mắt tràn ngập nồng đậm ý cười, là, đều là ta sai, Toàn Cơ không cần sinh khí tốt không? Ta nơi nào có sinh khí? Ngu Toàn Cơ đứng lên, đem tay rút ra, tiện đà đỏ mặt nhìn về phía một bên. Môi đỏ khẽ cắn, sợ là thập phần ngượng ngùng. Hiên Viên Hạo thấy vậy, không cấm nở nụ cười, là, ngươi không có sinh khí nói, đem Ngu Toàn Cơ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng hầm hập, tham luyến Hiên Viên Hạo ôm ấp. Hôm sau, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hầu hạ Ngu Toàn Cơ rửa mặt trải đầu sau, liền vội vàng chính mình sự tình đi. Huyền Hương Các Trung, Ngọc Cơ đứng ở Ngu Huyền Linh phía sau, nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư, Toàn Hương Các Trung không hề động tĩnh. Đều ở trong sân vội vàng chính mình sự tình, căn bản là không có người ra tới. Không vội, ta cũng không tin bọn họ sẽ cả đời không ra. Ngu Huyền Linh cười lạnh một tiếng, tiện đà ở Ngọc Cờ bên thai nói vài câu, Ngọc Cờ vội vàng gật đầu ứng hạ, tiện đà nhanh chóng rời đi. Bảo Nguyệt, ta đi phòng bếp đoan tiểu thư đồ ăn sáng. Bảo Thanh buông trong tay cái chổi, nhìn Bảo Nguyệt chậm rãi nói. Bảo Nguyệt lên tiếng, tiện đà gật gật đầu, hảo, cẩn thận. Nói, liền hướng tới phòng đi đến. Trong phòng bếp. Bảo Thanh nhìn trong tay đồ ăn, chau mày, tiện đà lạnh lùng nhìn thoáng qua đầu bếp nữ, tiểu thư nhà chúng ta không ăn thịt mỡ ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ai nha, là nô tỳ sai, là nô tỳ sai. Đầu bếp nữ vội vàng đã đi tới, vẻ mặt ảo não, Bảo Thanh cô nương, ngươi xem ta đều vội hồ đồ, thái tử Trắc Phi đi vào trong phủ, ta đều quay chung quanh thái tử Trắc Phi xoay, này không, lập tức đã quên tứ tiểu thư không ăn thịt mỡ, ta đây liền một lần nữa xào một chén. Nói, nhanh nhẹn đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Bảo Thanh thở dài một hơi, biết Ngu Huyền Linh đã đến làm mọi người thập phần khẩn trương, cũng liền không có nhiều hơn trách tội, chỉ là chúc phúc đầu bếp nữ lần sau cẩn thận một chút. Đầu bếp nữ tự nhiên ứng hạ. Toàn hương các chung, tiểu ma ma ho khan vài tiếng, càng thêm cảm thấy chính mình bệnh nghiêm trọng, nhíu nhíu mày, đi ra, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi bên ngoài làm thí điểm dược. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, ta đi nhanh về nhanh đó là, liền không quấy rầy tiểu thư. Tiểu ma ma nỉ non, tiện đà nhanh chóng đi ra toàn hương các. Bảo Nguyệt cùng ngu toàn cơ hàn huyên vài câu, liền đi ra tiếp tục thu thập sân, chính là chờ mãi cũng không có chờ đến Bảo Thanh, tức khắc trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ Bảo Thanh đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến này, Bảo Nguyệt nhanh chóng đem trong tay cái chổi thả xuống dưới, vội vàng đi vào trong phòng, cùng ngu toàn cơ nói một lần, ngu toàn cơ sửng sốt, nửa canh giờ. Đúng vậy tiểu thư, ngài nói không phải là đụng tới Tam tiểu thư. Bảo Nguyệt thử tính hỏi. Ngu toàn cơ bàn tay to hơi hơi nắm chặt khăn, tiện đà nói, ngươi thả ở trong sân chờ, mặc kệ gặp được cái gì sự đều không cần ra tới, ta đây liền đi phòng bếp nhìn xem. Nói, nhanh chóng đi ra ngoài. Bảo Nguyệt nhìn ngu toàn cơ bóng dáng, cũng đã không có làm việc tâm tư, một cái kính nhìn bên ngoài, hy vọng có thể nhìn đến Bảo Thanh thân ảnh. Bảo Thanh nhìn thoáng qua sắc trời, tiện đà lại nhìn thoáng qua đầu bếp nữ, trong mắt sơn cốc một tia không kiên nhẫn, hảo sao? Như thế nào muốn như thế lâu? Đầu bếp nữ cái chán tang mạo một tia mồ hôi, vội vàng nói, Bảo Thanh cô nương không nên gấp gáp, món này phức tạp chút, cho nên muốn thời gian cũng nhiều, liền mau hảo. Nói, đầu bếp nữ dùng sức thao động trong tay nồi sạn. Bảo Thanh thở dài một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu thư sợ là chờ cực kỳ, ai nói, lắc lắc đầu, một đôi con ngươi tràn đầy nôn nóng chi sắc. Hảo. Đầu bếp nữ đem đồ ăn trăng lên, tiện đà đưa cho Bảo Thanh, Bảo Thanh cô nương nhiều đảm đương chút, nô tỳ lần sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Bảo Thanh gật gật đầu, cái gì đều không có nói, lập tức rời đi. Bảo Thanh. Ngu toàn cơ nhìn đến Bảo Thanh, tức khắc trong mắt có ý cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bảo Thanh không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngu toàn cơ, vội vàng đi qua, hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào tới? Còn không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, chuyện như thế nào, vì sao như thế lâu? Ngu toàn cơ nghi hoặc nhìn Bảo Thanh, chậm rãi hỏi, nàng là biết Bảo Thanh không phải không biết nặng nhẹ người, hiện giờ đặc thù thời kỳ tự nhiên sẽ không ở bên ngoài nhiều ra lưu lại. Nói đến này, Bảo Thanh liền đem hôm nay đầu bếp nữ sai lầm nói ra, đương nhiên cũng giúp đỡ đầu bếp nữ nói không ít lời hay, để tránh ngu toàn cơ trách tội với đầu bếp nữ. Ngu toàn cơ cười, không phải cái gì đại sự, chúng ta. Từ từ. Đột nhiên, ngu toàn cơ tươi cười động lại ở trên mặt, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy ánh mắt, tiện đà trầm trọng nói, điệu hổ Lý Sơn. Nói xong, nhanh chóng hướng tới toàn hương các chạy tới. Bảo Thanh sửng sốt, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đuổi kịp ngu toàn cơ bước chân. Tiểu thư. Bảo Thanh. Bảo Nguyệt vẫn luôn đều hướng tới bên ngoài nhìn, đương nhìn đến ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh thân ảnh khi, tâm lúc này mới thả xuống dưới, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đã trở lại, không có việc gì đi. Ngu toàn cơ nhìn đến Bảo Nguyệt, nhíu mày, không có người tìm ngươi đi ra ngoài. Bảo Nguyệt sửng sốt, tiện đà lắc lắc đầu, nghi hoặc không thôi, xảy ra chuyện gì tiểu thư? Chính là đã xảy ra cái gì? Ngu toàn cơ cho mày, nói, vào nhà lại nói. Tiện đà nhanh chóng đi vào. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh liếc nhau, tiện đà cũng đi vào. Kia đầu bếp nữ rõ ràng là chịu người sai xử kéo Bảo Thanh. Ngu toàn cơ chậm rãi nói, đầu bếp nữ ở tướng quân phủ làm như thế nhiều năm, đối chúng ta yêu thích cái gọi là rõ như lòng bàn tay, lại như thế nào sẽ bởi vì thái tử Trắc Phi đã đến mà xem nhẹ ta yêu thích. Hoàng thượng đã đến, đều không có xuất hiện quá như vậy sai lầm. Bảo Thanh, sửng sốt, tiện đà gật đầu, tiểu thư, ý của ngươi là, kia đầu bếp nữ muốn kéo nô tỳ, tiện đà tự nhiên sẽ khiến cho tiểu thư nôn nóng, cho rằng nô tỳ xảy ra chuyện, do đó đi ra ngoài tìm tìm. Không tồi, vừa mới bắt đầu ta đó là như thế tưởng, cho rằng Ngu Huyền Ninh muốn thừa dịp ta đi tìm ngươi thời điểm dẫn Bảo Nguyệt đi ra ngoài, tiện đà hãm hại Bảo Nguyệt, nhưng mà ngu toàn cơ nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, trong mày, tựa hồ có điều khó hiểu. Mà Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh cũng hiểu được, Bảo Nguyệt cũng không có xảy ra chuyện, đã nói lên các nàng tưởng sai rồi, chính là đầu bếp nữ hôm nay cách làm thật là kỳ quái, chẳng lẽ thật sự chỉ là các nàng suy nghĩ nhiều. Tiểu thư, không có việc gì liền hảo, vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Bảo Thanh đem hộp đồ ăn mở ra, đem đồ ăn bưng ra tới, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy tiểu thư, này sáng sớm cũng chưa ăn cái gì, nhưng đừng đem dạ dày đói lả. Nói, liền giúp đỡ Bảo Thanh bãi nổi lên chén đũa. Ngu toàn cơ gật gật đầu, cười nói, cũng hảo, thả mặc kệ Ngu Huyền Ninh muốn làm cái gì, các ngươi cũng đi xuống ăn cái gì đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lên tiếng, tiện đà đi ra ngoài. Bảo Nguyệt ngươi hãy đi trước, ta đi kêu Kiều Mama. Bảo Thanh đi vào Kiều Mama phòng, gõ gõ môn, lại phát hiện bên trong không có người ứng, nhíu mày, đẩy đẩy môn, đi vào, kêu lên, ma ma ngươi ở đâu? Nhưng mà, như cũng là không có người ứng. Ma ma cảm nhiễm phong hàn, chẳng lẽ nghiêm trọng? Nghĩ đến này, Bảo Thanh trong lòng một cái lộp bộ, tiện đà nhanh chóng chạy tới mép giường, nhưng mà trên giường điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, căn bản là không có kiểu ma ma bóng người. Một loại không tốt cảm giác thăng lên, Bảo Thanh mặt trong phút chốc biến trắng bệnh, lập tức xông ra ngoài, Bảo Nguyệt, tiểu thư, kiểu ma ma không thấy. Chuyện như thế nào? Bảo Nguyệt nhanh chóng vọt lại đây, kiểu ma ma không phải ở trong phòng sao? Như thế nào sẽ không thấy? Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, nhanh chóng hỏi. Bảo Thanh lắc lắc đầu, không biết, ta đi vào không có nhìn đến kiểu ma ma, chúng ta chạy nhanh đi nói cho tiểu thư, ta sợ kiểu ma ma xảy ra chuyện. Nói, nhanh chóng chiều ngu toàn cơ trong phòng đi đến. Bảo Nguyệt tự nhiên cũng theo đi lên. Y 967. Chương 177 vu oan hãm hại. Tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhanh chóng đi vào, hai người vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến quản gia thanh âm truyền tới. Ngu toàn cơ chau mày, nhanh chóng đi ra ngoài, quản gia, ra cái gì sự? Thái tử chắc phi sinh non. Quản gia thật mạnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái gì? Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời kêu lên, không thể tưởng tượng nhìn quản gia, Bảo Thanh sắc mặt trắng nhợt, run rẩy thanh âm hỏi, quản gia, rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Tứ tiểu thư, là ngài trong viện kiểu ma ma không cẩn thận va chạm tới rồi thái tử chắc phi, hiện giờ lao phu nhân cùng lao gia đều ở đại sảnh, này quản gia nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu toàn cơ gắt gao nắm trong tay khăn, hít sâu một hơi, trên mặt là nói không nên lời bình tĩnh, tiện đà chậm rãi nói, ta đây liền qua đi. Nói, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đi qua. Quản gia thấy vậy, thở dài một hơi. Mới vừa đi tiến đại sảnh, liền nghe được Ngọc Cờ Ngọc Thư chất vấn thanh, Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn đều không có nói chuyện. Ngu toàn cơ đi qua, thấy Kiều Ma Ma sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi, mà Ngọc Cờ Ngọc Thư còn lại là ở một bên chỉ trích, ngươi cái này lao bất tử, chẳng lẽ không biết hảo hảo đi đường sao? Hiện giờ thái tử chắc phi đẻ non, ngươi như thế nào đảm đương khởi? Ngọc Cờ. Ngu toàn cơ lạnh băng thanh âm vang lên, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trùng, cũng chút nào không cảm giác được đau đớn, ánh mắt không hề dao động, tựa hồ quỳ trên mặt đất người cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau. Ngọc Cờ, tổ mẫu cùng cha đều tại đây, còn không tới phiên ngươi một cái nha hoàn ở chủ tử trước mặt nói năng lô mãng. Ngu toàn cơ nhìn chằm chằm Ngọc Cờ, con ngươi quang mang làm Ngọc Cờ cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. Ngọc Cờ cúi đầu, đối với ngu toàn cơ hành lễ, là nô tỳ vượt rào, nô tỳ cũng chỉ là lo lắng thái tử chắc phi, mong rằng tứ tiểu thư thứ tội. Hảo. Trương Thị chậm rãi mở miệng, nhìn lướt qua Kiều Ma Ma, tiện đà nói, hiện giờ Huyền Linh đẻ non là sự thật. Thái tử cũng lập tức liền phải đến tướng quân phủ, chuyện này tất nhiên phải có sở giải quyết mới là. Ngu toàn cơ trong lòng một cái lộp bộ, tay càng thêm đem khăn nắm được ngay, Trương Thị trong lời nói ý tứ đơn giản chính là muốn đem tiểu ma ma đẩy ra đi, tiểu ma ma bất quá là một cái hạ nhân, dùng một cái hạ nhân bình ổn thái tử lửa giận, thật là thập phần có lời, nhưng là, tiểu ma ma là nàng bà vú, kiếp trước kiếp này đối chính mình tốt nhất người, nàng lại như thế nào có thể vứt bỏ. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cũng minh bạch Trương Thị ý tứ. Tức khắc sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nhìn về phía ngu toàn cơ, trong mắt lập lòe khẩn trương quan mang. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, nhìn về phía ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, cha cũng là muốn đem tiểu ma ma giao ra đi sao. Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, nhíu mày, chậm rãi nói, toàn cơ, cha biết kiểu ma ma là ngươi bà vũ, ngươi có điều liên tiếp, chỉ là kiểu ma ma làm hại Huyền Ninh đẻ non, việc này, thật là kiểu ma ma sao. Ngu toàn cơ đánh gãy ngu Chí Viễn nói, chậm rãi đi đến Kiều Ma Ma bên người, tiện đà nhìn ngu Chí Viễn, lúc ấy Kiều Ma Ma đụng vào Tam tỷ tỷ thời điểm, có người nào nhìn đến? Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị liếc nhau, tiện đà nói, khi đó chung quanh nhưng thật ra không có những người khác, chỉ có Huyền An Hòa hai cái nha hoàn. Ha ha, nói cách khác, lúc ấy chỉ có Ngọc Cờ Ngọc Thư tại bên người, ta đây có thể hay không nói, là Ngọc Cờ Ngọc Thư không có đỡ hảo Tam tỷ tỷ, tiện đà làm Tam tỷ tỷ hoạt đến, do đó oan uổng cho Kiều Ma Ma. Ngu toàn cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Cờ Ngọc Thư, chậm rãi nói, nô tỳ hoan uổng. Nghe được ngu toàn cơ nói, Ngọc Cờ Ngọc Thư vội vàng quỳ xuống, lao ra, lao phu nhân, nô tỳ không có, thật là kiểu ma ma xông lên đụng vào thái tử chắc phi, cầu lao ra nắm rõ. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia lanh quang, đang muốn tiếp tục nói chuyện khi, Trương Thị đã mở miệng, tứ nha đầu, chuyện này Huyền Linh đã nói, thật là kiểu ma ma sở làm. Tam tỷ tỷ thừa nhận sao? Ngu toàn cơ hàm răng cắn môi. Nhìn về phía Kiều Ma Ma, lại thấy Kiều Ma Ma trên trán mồ hôi lạnh càng thêm nhiều lên, nhíu mày, ngồi xổm xuống dưới, đáp thượng Kiều Ma Ma mạch đập, trong lòng một đốn, ma ma phong hàn càng thêm nghiêm trọng. Tiểu ma ma đài ngẩng đầu lên, nhuận miệng cười, tứ tiểu thư lo lắng, nô tỳ không có việc gì. Nói, túi đầu, thở dài một hơi, tứ tiểu thư, nô tỳ biết tứ tiểu thư muốn cứu nô tỳ, chỉ là hiện giờ thái tử chắc phi không có hài tử, liền đem nô tỳ giao cho thái tử đi. Tiểu ma ma, ngu toàn cơ không nghĩ tới kiểu ma ma cư nhiên nói ra nói như vậy tới, trong lòng thập phần hụt hẫng, nàng biết kiểu ma ma là không nghĩ liên lụy chính mình. Chuyện như thế nào? Sở Chiêu Nam thanh âm truyền tới, có thể nghe ra bên trong cực đại tức giận, giây tiếp theo liền nhìn đến Sở Chiêu Nam đi tới đại sảnh bên trong, uyển thà làm gì sẽ đẻ non, cứu cứu, đây là chuyện như thế nào? Sở Chiêu Nam nôn nóng nhìn Ngu Chí Viễn, ngữ khí cực kỳ không tốt nói. Ngu Chí Viễn còn chưa nói chuyện, lại thấy Sở Chiêu Nam hướng tới Uyển Hương Các chạy tới. Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị tự nhiên lập tức theo đi lên. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, ý bảo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đem tiểu ma ma đỡ lên. Tứ tiểu thư, không cần phải xen vào nô tỳ, ngài liền kiểu ma ma nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngu Toàn Cơ cấp đánh gãy. Ma ma, ngài cũng không có đâm Tam tỷ tỷ, là nàng chính mình đụng phải tới có phải hay không? Ngu Toàn Cơ nhìn kiểu ma ma, từng câu từng chữ nói. Tiểu ma ma thở dài một hơi, muốn lắc đầu, nhưng là chạm đến Ngu Toàn Cơ kia kiên định ánh mắt khi, trong mắt lập lòe bọc nước, tiện đà gật gật đầu, nói ra phát sinh sự tình. Nguyên lai, tiểu ma ma chảo xong dược sau khi trở về, mới vừa đi đến nơi cửa sau, liền thấy được Ngu Huyền Ninh, đang muốn hành lễ, lại thấy Ngu Huyền Ninh hướng tới nàng đã đi tới, còn chưa chờ kiểu ma ma phản ứng lại đây, Ngu Huyền Ninh liền ngồi ở trên mặt đất, lớn tiếng gọi lên, kế tiếp, liền nhìn đến máu tươi từ Ngu Huyền Ninh hạ thân chảy ra. Tiểu ma ma lúc ấy ngây ngẩn cả người, Ngọc Cơ Ngọc Thư còn lại là nhanh chóng đi tìm đại phu, kêu Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị. Chờ đại phu xác định Ngu Huyền Ninh là đẻ non sau, tiểu ma ma mới biết được chính mình bị tính kế, vì không liên lụy Ngu Toàn Cơ, liền cái gì đều thừa nhận. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nắm tiểu ma ma tay, chậm rãi nói, ma ma, trước không nên gấp gáp, ta tất nhiên sẽ tìm được biện pháp. Nói, liền ý bảo Bảo Thanh đem tiểu ma ma mang về Toàn Hương Các, chính mình còn lại là mang theo Bảo Nguyệt hướng tới Uyển Hương Các đi đến. Tiểu ma ma muốn nói chút cái gì, nhưng là nhìn Ngu Toàn Cơ kia đĩnh bạt bóng dáng, lời nói lại không có nói ra. Ma ma, tin tưởng tiểu thư. Tiểu thư tất nhiên có biện pháp trợ giúp ngươi. Bảo Thanh nhìn Kiều Ma Ma, chậm rãi nói. Kiều Ma Ma gật gật đầu, là nô tỳ liên lụy tiểu thư. Kiều Ma Ma đừng nói những lời này, ta trước đỡ ngài trở về, trước đem rửa uống lên. Nói, liền nâng Kiều Ma Ma hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Nguyệt hai người mới vừa tới gần Uyển Hương Các, liền nghe được bên trong truyền đến Ngu Uyển Linh tiếng khóc cùng với Sở Chiêu Nam tức giận thanh âm. Ngu Toàn Cơ gắt gao nhéo khăn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo quan mang. Ngu Uyển Linh, ngươi cũng không nên bức ta. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu kiểu ma ma? Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nói, đi vào trước nhìn xem. Nói, liền đi vào. Cái kia lao bất tử, chạy nhanh cấp bổn thái tử mang lại đây. Sở Chiêu Nam tạch một tiếng đứng lên, lạnh lùng nhìn phía trước, trong mắt là tản ra không đi tức giận. Một bên gã sai vặt vội vàng lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng đi qua. Thái tử bất giận, chuyện này còn chờ cha xét. Còn có cái gì hảo cha? Sở Chiêu Nam lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, nếu không phải nàng, bổn thái tử nhi tử như thế nào sẽ cứ như vậy chết đi? Tứ muội muội. Ngu Huyền Linh thanh âm cũng truyền tới, sắc mặt tái nhợt không thôi, tứ muội muội, Tam tỷ tỷ biết tứ muội muội cùng tiểu ma ma cảm tình thập phân thâm, nhưng là tứ muội muội nói lời này chẳng lẽ là nói tỷ tỷ ta hoan uổng tiểu ma ma sao? Ta chẳng lẽ sẽ lấy ta trong bụng hài tử hoan uổng một cái hạ nhân sao? Đúng vậy, thứ nha đầu, chuyện này ngươi liền đừng nói nữa. Trương Thị cũng xen vào nói nói. Ngu Chí Viễn cũng cảnh cáo nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ngu Huyền Linh, chậm rãi nói, Tam tỷ tỷ xác định là kiểu ma ma việc làm. Thái tử. Ngu Huyền Linh không có trả lời Ngu Toàn Cơ nói, mà là kêu một tiếng Sở Chiêu Nam, tiện đà bổ nhào vào Sở Chiêu Nam trong lòng ngực khóc lớn lên, ta vì sao phải oan uổng một cái hạ nhân. Tứ muội muội, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngu Toàn Cơ, ngươi muốn làm cái gì? Sở Chiêu Nam cũng nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi bị phong làm Toàn Cơ tướng quân, liền có thể ở bổn thái tử trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Chiêu Nam, cắn cắn môi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Một bên Bảo Nguyệt lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ, tuy rằng Ngu Toàn Cơ mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là Bảo Nguyệt biết Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần không dễ chịu. Tiểu thư, Bảo Thanh thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ thật sâu hít một hơi. Lại thấy Bảo Thanh nôn nóng không thôi, tiểu thư, bọn họ đem tiểu ma ma trói lại đây. Sở Chiêu Nam vung trường bào, đi ra ngoài, Ngu Toàn Cơ tự nhiên nhanh chóng theo đi lên. Hừ, người tới a, trước cấp bổn thái tử đánh 30 đại bản. Sở Chiêu Nam trong mắt hiện lên một tia hung ác ánh mắt, lạnh lùng nhìn Kiều Ma Ma, chút nào không bận tâm Kiều Ma Ma tuổi tác đã cao, lớn tiếng nói. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt nôn nóng không thôi, lại không hề biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Ngu Toàn Cơ trên người. Ngu Toàn Cơ trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, muốn về phía trước một bước, lại bị Trương Thị ngăn cản, tứ nha đầu, chớ có vì một cái hạ nhân mà đắc tội thái tử. Ngu Toàn Cơ đài mắt, đối thượng Trương Thị kia cảnh cáo ánh mắt, chậm rãi nói, Tiểu Ma Ma với tổ mẫu tới nói là một cái hạ nhân, mà với Toàn Cơ tới nói lại là trưởng bối, Toàn Cơ làm không được thấy chết mà không cứu. Còn nữa Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua trong phòng Ngu Huyền Ninh, chậm rãi nói, tam tỷ tỷ một khi đã như vậy nhằm vào với ta, tổ mẫu, lúc này đây, ta sẽ không bỏ qua tam tỷ tỷ. Nói, liền xông ra ngoài. Trương Thị ngây ngẩn cả người, dư vị khởi Ngu Toàn Cơ nói, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thái tử dừng tay. Ngu Toàn Cơ vội vàng chạy đến Kiều Ma Ma bên người, ngăn cản muốn đánh hai người, nhìn chằm chằm Sở Chiêu Nam ánh mắt, thốt ra nói, Kiều Ma Ma cũng không có hại chết tam tỷ tỷ trong bụng hài tử. Rõ ràng chính là tam tỷ tỷ chính mình đụng phải đi lên. Ngu Chí Viễn cho mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Lúc này, Ngọc Linh Lung cũng đã đi tới, nhìn Ngu Toàn Cơ, thở dài một hơi. Ha ha! Sở Chiêu Nam lớn tiếng nở nụ cười, Ngu Toàn Cơ, ngươi cho rằng bổn thái tử là ngốc tử sao? Cấp bổn thái tử đánh. Phanh! Bang bang! Liên tiếp bản tử đánh vào Kiều Ma Ma trên người, Kiều Ma Ma vừa mới bắt đầu còn ẩn nhẫn, hàm răng đem cánh môi cắn ra máu tươi. Tiện đà cuối cùng nhịn không được kêu to lên, a, cứu mạng a! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không trung, một trương mặt giả, so giấy trắng còn muốn trắng bệnh. Y 967, chương 178 Tiểu Ma Ma chi tử. Ma Ma, nhìn Tiểu Ma Ma bị đánh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ cả trái tim đều nắm lên, một đôi con ngươi tràn đầy nôn nóng ánh mắt, bên thai quanh quẩn Tiểu Ma Ma thê thảm tiếng kêu. Mới nhất chương đọc, tiểu thư làm sao bây giờ? Tiểu Ma Ma phong hàn còn không có hảo, tuổi tác cũng đã cao, còn như vậy đánh tiếp, Tiểu Ma Ma sẽ không toàn mạng a. Bảo Nguyệt nôn nóng nói, trong mắt đã có nước mắt. Bảo Thanh bàn tay to gắt gao nắm thành nắm tay, nhìn kêu bản tử rơi xuống Tiểu Ma Ma trên người, chính mình tâm cũng đi theo giả bản tử thanh âm mà chấn động. Không cần đánh. Dừng tay. Nhìn Tiểu Ma Ma sau lưng kia nhẹ nhẹ vết máu, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng vọt tới Tiểu Ma Ma bên người, một tay đem hai cái cầm bản tử gã sai vật đẩy mở ra. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt vội vàng đỡ Kiều Ma Ma. Không cần đánh, không cần đánh. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nhéo khăn, thái tử, sự tình còn không có điều tra rõ, ngươi không thể cứ như vậy oan uổng Kiều Ma Ma. Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy căm giận ngút trời, mà Sở Chiêu Nam lại là cười lạnh một tiếng, không có chứng cứ. Hừ, huyền thà rằng là chính miệng nói là cái này lão bất tử lộng chết bổn thái tử nhi tử. Ngươi còn nói không có chứng cứ. Kiều Ma Ma cùng tam tỷ tỷ không oán không thù. Thả Kiều Ma Ma tuy rằng thân thể không tốt, nhưng cũng không phải già cả mắt mờ, rõ ràng thấy được tam tỷ tỷ, vì sao còn sẽ xông lên đi. Thái tử, ngươi đây là thảo gian nhân mạng. Nếu là hoàng thượng biết, cũng định sẽ không tha thứ ngươi. Ngu Toàn Cơ che ở Kiều Ma Ma trước người, ý bảo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đem Kiều Ma Ma đỡ đến một bên, tiện đa thẳng thắn thân hình, nhìn Sở Chiêu Nam, lạnh lùng nói. Sở Chiêu Nam sắc mặt tám trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Ngu Toàn Cơ, hảo một cái Ngu Toàn Cơ. Bổn thái tử muốn chưa bao giờ sẽ không chiếm được. Cái này lao bất tử mệnh, bổn thái tử muốn định rồi. Liên tính nào đến phụ hoàng trước mặt, bổn thái tử cũng về tình cảm có thể tha thứ. Sở Chiêu Nam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng không nên đã quên, nếu không có cái này lao bất tử, bổn thái tử hoàng tử tất nhiên còn an an ổn ổn ở Huyền Ninh bụng trung. Từng câu lao bất tử làm Ngu Toàn Cơ trong lòng càng thêm tức giận lên, nhìn Sở Chiêu Nam nam, Ngu Toàn Cơ nỗ lực ngăn chặn trong lòng tức giận, đầu ngón tay đã hơi hơi trắng bệch. Đài mắt nhìn Sở Chiêu Nam chậm rãi nói, thái tử, ta dám lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Toàn Cơ, còn không chạy nhanh lui ra. Ngu Chí Viễn thấy Sở Chiêu Nam thần sắc không tốt, lập tức quát, một cái hạ nhân thôi, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì một cái hạ nhân, mà cùng thái tử trở mặt sao? Nói xong, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, sử một ánh mắt cấp Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung chau mày, chậm rãi nói, lao ra. Có lẽ nơi này xác thật có cái gì miêu nhị cũng là, không bằng. Như thế nào liền ngươi cũng như thế hồ đồ. Ngu Chí Viễn không đợi Ngọc Linh Lung nói xong, liền đánh gãy Ngọc Linh Lung nói, lạnh lùng nói. Ngọc Linh Lung cắn cắn miệng, túi đầu, không nói lời nào, nhưng là hiển nhiên là không muốn đi đem Ngu Toàn Cơ kéo trở về, rốt cuộc ngu toàn cơ tâm tư nàng cái này làm nương cũng biết, sợ là nhất định phải lực bảo Kiều Mama. Tiểu thư Kiều Mama nằm ở Bảo Thanh trên người, nỉ non một tiếng, cả người đều tản ra nóng bỏng ta độ ấm. Bảo Thanh vội vàng giữ chặt Kiều Mama tay, chậm rãi nói, Mama, tiểu thư là sẽ không làm ngươi có việc, ngươi không cần nói chuyện, nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi, hết thảy đều giao cho chúng ta. Đúng vậy, Mama, ngươi sẽ không có việc gì. Bảo Nguyệt cũng phụ hòa nói, nói xem xét Kiều Mama cái chán, tức khắc chấn động, tiểu thư, Mama trên người hảo năng. Ngu toàn cơ trong lòng một cái lộp bộp, nhanh chóng đi đến Kiều Mama bên người, sờ sờ Kiều Mama thân thể, tức khắc chấn động, là thực sắc cũng ngưng trọng này Ali, không tốt, Mama muốn chạy nhanh xem đại phu. Nô tỳ này liền đi thỉnh. Bảo Thanh nói liền phải rời đi, nhưng mà Sở Chiêu Nam lại là đột nhiên vung tay lên, một đám thị vệ vây quanh ở Bảo Thanh bên người, Bảo Thanh ánh mắt lạnh lùng, lại nghe đến Sở Chiêu Nam nói, bổn thái tử nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám cứu cái này lao bất tử. Ngu toàn cơ tay chặt che tạo thành nắm tay, thái tử, chuyện này đều không phải là Kiều Ma Ma việc làm, thái tử không cần khinh người quá đáng. Thái tử, Ngu Huyền Ninh thân ảnh truyền tới, Sở Chiêu Nam quay đầu lại, vội vàng đem Ngu Huyền Ninh nâng lại đây, tiện đà hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Cha, tổ mẫu, là Huyền Ninh không tốt. Nói, Ngu Huyền Ninh liền không màng Sở Chiêu Nam ngăn trở, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nước mắt, là Huyền Ninh không có nhìn đến lộ, là Huyền Ninh tránh né không kịp, lúc này mới làm Kiều Ma Ma đụng phải Huyền Ninh, liền thỉnh tổ mẫu cùng cha tha thứ Kiều Ma Ma đi. Nói, Ngu Huyền Ninh lại nhìn về phía Sở Chiêu Nam, thái tử, Kiều Ma Ma chẳng qua là một cái hạ nhân thôi, cùng ta đều không phải là có thủ oán, nói vậy cũng không phải cố ý. Ngu Huyền Ninh lời nói có ẩn ý, đơn giản chính là nói chuyện này là ngu toàn cơ sai xử. Ngu toàn cơ, nguyên lai ngươi mới là phía sau mà người, đúng vậy, này lao bất tử chính là ngươi hạ nhân, cùng Huyền Ninh nơi nào có cái gì thù hận, ừ, bổn thái tử xem chính là ngươi ghen ghét Huyền Ninh, lúc này mới sai xử này lao bất tử đâm rất Huyền Ninh trong bụng hải tử. Sở Chiêu Nam có thể nói là nghe phong chính là vũ, lập tức đem đầu mâu chuyển hướng về phía ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ lại không có thời gian cùng Sở Chiêu Nam lý luận, đứng lên, lạnh lùng nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, tiện đà nhìn về phía Sở Chiêu Nam, từng câu từng chữ nói, chuyện này không phải như vậy đơn giản, thái tử, ngươi chớ có bị người lầm đạo. Con thỉnh thái tử làm ta tỷ nữ rời đi đi thỉnh đại phu. Mơ tưởng. Sở Chiêu Nam lạnh lùng nhìn ngu toàn cơ, cái này lao bất tử cần thiết chết. Ngươi cũng cần thiết trả giá đại giới. Tiểu thư, tiểu ma ma không được, tiểu thư. Bảo Nguyệt nước mắt rớt xuống dưới, nhìn chỉ có tiến khí không có hết giận tiểu ma ma. Tay chặt chẽ bắt lấy Kiều Ma Ma tay, nghẹn ngào nói. Ngu toàn cơ thần sắc sửng sốt, đống nhiên xoay người, nhìn bị vây quanh ở trung gian Bảo Thanh. Đột nhiên, con ngươi tản mát ra âm lãnh quang mang, tiện đà toàn thân trên dưới đều phát ra lạnh băng hơi thở. Gió lạnh một thổi, nhấc lên ngu toàn cơ trường bảo cùng sợi tóc, kia đen nhánh sợi tóc cùng váy áo giao triền ở bên nhau, tức khắc thiên địa chi gian, lệ khí toàn bộ hội tụ với này. Ngọc Linh lung trong lòng một cái lộ bộ, khẩn trương nhìn ngu toàn cơ, lo lắng không thôi. Ngu Huyền Ninh trong mắt xẹt qua một tia đắc ý ánh sáng, nàng đảo muốn nhìn, ngu toàn cơ lúc này đây như thế nào có thể thoát được. Liền. Lệnh băng thanh âm chuyển tới, Chu Tước, lao ra đi. Bảo Thanh sửng sốt, Chu Tước, tên này sớm tại chính mình tiến vào tướng quân phủ sau liền không còn có dung quá. Chu Tước, là nàng làm ám vệ cùng sát thủ khi tên, mà hiện giờ ngu toàn cơ kêu ra tới, đơn giản chính là nói cho chính mình, ngăn cản giả, giết không tha. Trong phút chốc, Bảo Thanh kia đỏ tươi quần áo càng thêm hồng nhuận lên, đột nhiên giống nhau gầy, rút ra vẫn luôn coi như đai lưng nhuyễn kiếm, tiện đà một cái xoay tròn, cùng những cái đó thị vệ dây dưa lên. Trong thiên địa, đã không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể nghe được kêu binh khí giao hỏa thanh âm. Ngu toàn cơ, ngươi thật to gan. Ngươi còn không cho ngươi tỷ nữ dừng lại. Sở Chiêu Nam không nghĩ tới, ngu toàn cơ cư nhiên sẽ cho dù chính mình tỷ nữ động thủ. Ngu Chí Viễn cũng chấn động, nhanh chóng kêu lên, Bảo Thanh. Dừng tay. Cho ta dừng tay. Nhưng mà Bảo Thanh nơi nào sẽ nghe Ngu Chí Viễn nói, lúc này nàng đối những người này hận đến không được, rõ ràng là Tam tiểu thư hãm hại, lại muốn đem tội lỗi quái ở lão nhân trên người, nàng như thế nào có thể chịu đựng. Trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên, Bảo Thanh cầm kiếm, từng bước một hướng phía trước đi đến, nơi đi đến, chỉ cần ngăn trở người tất cả đều ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Mama, không có việc gì, không có việc gì. Bảo Nguyệt một cái kính nỉ non, an ủi Tiểu Mama. Tiểu Ma Ma cười, thở hổn hển, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, tiểu thư liền giao cho các ngươi. Tiểu Ma Ma ngươi đừng nói ngốc lời nói, ngươi sẽ không có việc gì. Bảo Nguyệt ôm chặt Tiểu Ma Ma, một đôi con ngươi tràn đầy nước mắt. Ngu toàn cơ thấy Bảo Thanh xông ra ngoài, lúc này mới ngồi xổm xuống dưới, nhìn Kiều Mama, thấy Kiều Mama run bần bật, vội vàng đem chính mình áo choàng giải xuống dưới, cái ở Kiều Mama trên người, tiện đà nắm lấy Kiều Mama đôi tay, từng câu từng chữ nói, Mama, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Tiểu thư Kiều Mama nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc, mơ hồ còn nhớ rõ Ngu Toàn Cơ khi còn nhỏ bộ dáng, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên, tiểu thư trong nháy mắt liền như thế lớn. Mama còn nhớ rõ tiểu thư lúc ấy rõ ràng mới như vậy tiểu câu nói kế tiếp tiểu Mama không có nói xong. Ngu Toàn Cơ, ngươi là gan thật đủ đại. Sở Chiêu Nam nổi giận gầm lên một tiếng, tiện đà lớn tiếng kêu lên, người tới a, đem Ngu Toàn Cơ cấp bổn thái tử bắt lại. Không, không cần. Tiểu Mama dùng hết sức lực bò lên, ôm chặt thái tử hai chân, thái tử tha mạng, là nô tỳ một người sai, không liên quan tứ tiểu thư sự tình, thái tử đánh ta đi, đánh ta đi. Nhìn quỳ trên mặt đất Kiều Mama, Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lạnh lùng nhìn Sở Chiêu Nam, mà Bảo Nguyệt đã chạy qua đi, muốn đem Kiều Mama nâng lên, nhưng là Kiều Mama lại lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn Sở Chiêu Nam nói, thái tử, thật sự không liên quan tứ tiểu thư sự tình. Lan. Sở Chiêu Nam đột nhiên một đá Kiều Mama ngực, Kiều Mama nhanh chóng bay đi ra ngoài, phốc một tiếng, hộc ra một khẩu máu tươi. Mama. Bảo Nguyệt tức khắc mở to hai mắt. Quỳ bò đi vào Kiều ma ma bên người, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không thôi, ma ma, ngươi tỉnh tỉnh, ma ma, ma ma. Kiều ma ma chậm rãi mở to mắt, cứng còng thân mình Ngu Toàn Cơ thấy vậy, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cắn môi, đang muốn qua đi khi, lại thấy Kiều ma ma đứng lên, nhìn mọi người, hoa dâm sợi tóc ở không trung lay động. Thái tử, thỉnh ngươi không nên trách tội tiểu thư cũng không có sai xử nô tỳ làm bất luận cái gì sự, là nô tỳ không nên chính mình một người đi ra ngoài. Tiện đà đụng vào Tam tiểu thư. Không, không đúng. Tiểu ma ma vội vàng lắc đầu, tiện đà cười, không phải nô tỳ đụng vào Tam tiểu thư, là Tam tiểu thư chính mình ngồi ở trên mặt đất, vu hãm nô tỳ. Nói đến này, tiểu ma ma trong mắt bắn ra tức giận, nô tỳ biết Tam tiểu thư là muốn đem này tội trạng còn đâu tứ tiểu thư trên người, nô tỳ như thế nào có thể làm nàng hại tứ tiểu thư. Cho nên nô tỳ đều thừa nhận, ha ha. Đột nhiên, tiểu yên lặng cười ha hả. Tiểu ma ma, ngươi vì cái gì muốn vu ham ta? Ngu Huyền Linh sắc mặt trở nên trắng, thân thể lảo đảo một chút, lui về phía sau vài bước, ngã xuống ngọc cờ trong lòng ngực. Một đôi con ngươi tràn đầy nước mắt, khó hiểu nhìn Kiều Mama, tựa hồ chính mình đã chịu cỡ nào đại ủy khuất giống nhau. Mà Ngu Toàn Cơ lại tổng cảm thấy Kiều Mama không thích hợp, tay cầm khẩn lại buông ra, chỉ hy vọng là chính mình nghĩ nhiều. Ha ha, vu hãm. Cử đầu ba thức có thần minh, Tam tiểu thư, ngươi sở làm, thiên đang xem, thiên đang xem a. Giây tiếp theo, lại thấy Kiều Ma Ma đột nhiên một đầu đâm hướng về phía một bên đại thụ, tức khắc máu tươi chảy ròng. Kiều Ma Ma. Bảo Nguyệt lớn tiếng kêu lên, bổ nhào vào Kiều Ma Ma trên người, khóc lớn lên. Tiểu thư, đại phu tới. Bên kia, Bảo Thanh đã đem đại phu mang theo lại đây, nhưng mà, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, tức khắc ngừng bước chân, một đôi con ngươi tràn đầy nước mắt, nỉ non, không, không có khả năng, không. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Căn bản là không nghĩ tới Kiều ma ma cư nhiên tự sát. Y 967. Chương 179 Uyển Linh khiếp sợ. Sở Chiêu Nam cũng sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời cư nhiên quên đi nâng Ngu Uyển Linh, mà Ngu Uyển Linh trong mắt còn lại là hiện lên một tia thất vọng, Kiều ma ma đã chết, chính mình căn bản là vô pháp đem cái này tội danh còn đâu Ngu Toàn Cơ trên người. Mới nhất chương đọc. Đại khởi con ngươi, Ngu Uyển Linh nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng hai mắt vô thần, thân thể căng chặt đứng ở chỗ cũ. Không cấm câu môi cười lạnh, như vậy cũng là đủ rồi, Tiểu ma ma là Ngu Toàn Cơ nhất thân cận người, mất đi nàng, Ngu Toàn Cơ hẳn là thập phần đau lòng đi. Ha ha, nàng chính là muốn xem đến Ngu Toàn Cơ đau lòng. Đại phu, mau, người mau nhìn xem. Bảo Thanh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đem đại phu kéo đến đầy người là huyết Kiều ma ma bên người, chờ mong nhìn đại phu. Bảo Nguyệt nghe được thanh âm, cũng đài ngẩng đầu lên, bất chấp trên mặt nước mắt, nhìn đại phu. Đại phu nhíu nhíu mày. Xem xét hơi thở tiện đà lắc lắc đầu, nén bi thương đi. Không, sẽ không, sẽ không. Bảo Nguyệt lớn tiếng kêu lên, đầy mặt không thể tin tưởng. Bảo Nguyệt là 5 tuổi thời điểm đi vào tướng quân phủ, từ bị phân phối đến toàn hương các sau, liền vẫn luôn đi theo Kiều ma ma bên người chiếu cố Ngu Toàn Cơ, bởi vậy cùng Kiều ma ma cảm tình nhất thâm hậu, hiện giờ nhìn Kiều ma ma chết ở chính mình trước mặt, cảm xúc hỏng mất, lớn tiếng khóc lên. Bảo Thanh thấy vậy, gắt gao cắn môi, an ủi Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt, đừng khóc, ngươi nếu là tiếp tục như vậy thương tâm, tiểu thư sẽ càng thêm khó chịu. Bảo Thanh nhắc tới Ngu Toàn Cơ, Bảo Nguyệt lúc này mới ngừng nước mắt, hai người nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Nhưng mà, lúc này Ngu Toàn Cơ sắc mặt bình tĩnh không thôi, trong ánh mắt không hề cảm tình, chỉ là đứng ở gió to bên trong, gió thổi rối loạn sợi tóc, cũng không thấy Ngu Toàn Cơ hơi chút sửa sang lại một chút. Tiểu thư Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, trong lòng càng thêm lo lắng. Mà Sở Chiêu Nam thấy vậy, hư lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, thật là đen đủi. Ngu Huyền Linh còn lại là chim nhỏ nép vào người nằm ở Sở Chiêu Nam trong lòng ngực, không nói một câu. Ngu Chí Viễn nhíu mày, nhàn nhạt nói, người tới a, đem tiểu ma ma thi thể ném văng ra đi. Dừng tay. Nguyên tưởng rằng sẽ không nói, Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nói ra hai chữ, tiện đà chậm rãi đi qua, nhìn tiểu ma ma bên môi kia như có như không tươi cười, chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, trong mắt đã không có đau thương thần sắc. Bảo Thanh, Bảo Nguyệt, đem tiểu ma ma đài đi Toàn Hương Các. Ngu Toàn Cơ thấp giọng phân phó nói, tiện đà xoay người, nhìn Sở Chiêu Nam cùng Ninh Uyển Nhi, kia hung ác nham hiểm ánh mắt, làm hai người đồng thời đánh một cái dùng mình. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, lạnh băng thanh âm truyền tới, Ngu Uyển Ninh, ngươi hại chết một cái vô tội lão nhân, ngươi thật là mang thai sao? Ha ha, chúng mẫu tử độc nữ nhân cư nhiên sẽ mang thai, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Ngu Uyển Ninh con ngươi hiện lên một tia hoảng loạn, chẳng lẽ nói Ngu Toàn Cơ biết chính mình giả mang thai sự tình sao? Không, ta sẽ không tin tưởng, không. Trương Thị nhíu mày, tiện đà nói, Toàn Cơ, ngươi không phải từ sư phụ ngươi kia cầm giải dược tới sao? Một khi đã như vậy, Uyển Ninh lại vì sao không thể mang thai? Ngu Toàn Cơ câu môi, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Thị, sư phụ cấp giải dược đến điều trị 9981 thiên, ha ha, tam tỷ tỷ thân thể thật đúng là đặc thù, cư nhiên như thế mau liền điều trị hảo. Nói, hướng tới Ngu Uyển Ninh lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, tiện đà cùng Bảo Nguyệt Bảo Thanh cùng rời đi. Không có người đi ngăn đón Ngu Toàn Cơ, bởi vì bọn họ đã bị Ngu Toàn Cơ trước khi đi nói cấp hấp dẫn ở, sôi nổi phỏng đoán lên, nếu là Ngu Uyển Ninh không có mang thai, kia lại nơi nào tới hài tử? Mẫu tử độc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Chiêu Nam trong mắt hiện lên nồng đấm nghi hoặc, khó hiểu nhìn mọi người. Trương Thị nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngu Uyển Ninh. Thái tử, ngài nếu là không tin cứ việc làm thái y tới cha đó là, chẳng lẽ thái y còn sẽ từ không thành có sao? Uyển Ninh hài tử là thật sự mất đi a. Nói, Ngu Uyển Ninh lớn tiếng khóc lên. Sở Chiêu Nam nghĩ đến rất nhiều lần thái y đem bình an mạch thời điểm, chính mình đều ở Ngu Uyển Ninh bên người, thái y căn bản sẽ không cùng Ngu Uyển Ninh liên hợp lại, cũng thật là mang thai. Hừ, tất nhiên là kia Ngu Toàn Cơ cố ý nói như vậy. Nghĩ đến này, thái tử vội vàng nói, Uyển Ninh chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi. Nói, liền nâng Ngu Uyển Ninh đi vào. Hừ, liền tính kia lão bất tử đã chết, bổn thái tử cũng sẽ không bỏ qua Ngu Toàn Cơ. Nghe Sở Chiêu Nam nói, Ngu Uyển Ninh trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Tiểu thư Toàn Hương Các trung, Bảo Thanh, Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ máy móc thế kiểu ma ma trà lau thân thể thượng vết máu, kia ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, làm hai người thập phần lo lắng. Ngu Toàn Cơ lại không có trả lời hai người, chỉ là cẩn thận nghiêm túc trà lau. Phu nhân. Bảo Thanh, Bảo Nguyệt thấy được Ngọc Linh Lung, vội vàng đứng lên, tiện đà xoa xoa khóe mắt nước mắt, thối lui đến một bên. Ngọc Linh Lung nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương đi, tiểu ma ma cũng không hy vọng nhìn đến ngươi vì nàng thương tâm bộ dáng, phải không? Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, tiện đà tiếp tục trà lau tiểu ma ma thân thể, một câu đều không nói. Ngọc Linh Lung thấy vậy, trong lòng thập phần lo lắng, lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể bồi Ngu Toàn Cơ, thẳng đến Ngu Toàn Cơ đem này hái nga mạt mạt sửa sang lại hảo sau, lúc này mới đứng lên, Bảo Thanh, đi kinh thành lớn nhất quan tài phô, đánh một bộ tốt nhất quan tài. Bảo Nguyệt, đi chuẩn bị tiểu ma ma sinh thời thích nhất ăn đồ vật. Là, tiểu thư. Bảo Thanh, Bảo Nguyệt hai người, nhanh chóng ứng hạ. Ngọc Linh Lung thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt hòa hoãn vài phần, vừa muốn nói cái gì an ủi Ngu Toàn Cơ, lại nghe Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, nương, ngươi không cần phải nói, ta biết ta ở làm cái gì, cũng biết nên như thế nào làm, lúc này đây, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngu Uyển Ninh. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung gật gật đầu, Toàn Cơ, mặc kệ như thế nào, tiểu tâm vì thượng. Ta minh bạch. Ngu Toàn Cơ miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, muốn lộ ra một cái tươi cười, lại phát hiện chính mình thất bại. Ngọc Linh Lung lại cùng Ngu Toàn Cơ nói vài câu, lúc này mới rời đi. Qua không bao lâu, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đều đã trở lại, ba người đem tiểu ma ma để vào quan tài bên trong, Bảo Thanh lại thỉnh một ít người, đem tiểu ma ma đài đi ra ngoài. Tiểu thư, đến sau núi sao? Bảo Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại thấy cách đó không xa nên diện đi tới Hiên Viên Hạo, hướng tới nàng đánh một cái thủ thế, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nói, theo ta đi đi. Nói, liền hướng phía trước mặt đi đến. Lúc này Ngu Toàn Cơ thân xuyên màu trắng váy áo, trên đầu cột lấy vải bố trắng điều, vừa thấy liền biết Ngu Toàn Cơ đem tiểu ma ma coi như thân nhân, mà nàng còn lại là làm con cái tống chung. Thức mau, mọi người liền đi theo Ngu Toàn Cơ đi tới một chỗ dân cư hạn đến địa phương, nhìn theo đài quan tài người rời đi sau, Ngu Toàn Cơ mới quay đầu, vừa vặn cùng Hiên Viên Hạo đánh một cái đối mặt. Khiến cho kiểu ma ma tại đây đi. Hiên Viên Hạo trầm rãi nói, nhíu mày, ở trong lòng thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà cười, nơi này non xanh nước biếc, lại không người quấy rầy, ma ma tự nhiên thập phân thích. Nói, liền chính mình bắt đầu đào nổi lên hố. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt tự nhiên nhanh chóng gia nhập trong đó, Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Bốn người, thẳng đến đêm đã khuya, mới đưa hố đào hảo, tiện đà đem tiểu ma ma quan tài để vào trong hầm, vùi lấp hảo sau. Ngu Toàn Cơ quỳ xuống, ma ma, dưỡng dục tri ân, suốt đời khó quên, nguyện ma ma có thể đầu thai đến một hộ người trong sạch chung, con cháu đầy đàn, thừa hoan dưới gối. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đã ướt nước hốc mắt, rớt xuống nước mắt, lại cố nén không khóc thanh. Ngu Toàn Cơ nước mắt cũng rớt xuống dưới, nhìn kia mộ bia, bên môi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, ma ma, ngươi thả ở trên trời nhìn, Toàn Cơ tất nhiên sẽ vì ma ma báo thủ. Nói, liền đứng lên. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đi đến Ngu Toàn Cơ bên người. Nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, tiểu thư, kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Kế tiếp đó là báo táp, chúng ta từ từ tới. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, một đôi con ngươi mắt lạnh nhìn chung quanh, một bên Hiên Viên Hạo thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia đau ý, tiện đà nói, Ngu Huyền Ninh là giả mang thai, Toàn Cơ hay không muốn vạch trần nàng? Cần thiết. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, chậm rãi nói, nhưng là, đều không phải là từ ta tới vạch trần, ta chẳng qua là mượn đao giết người thôi. Hiên Viên Hạo lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ ý tứ, biết Ngu Toàn Cơ là muốn mượn Ngu Hinh Nhã tới đối phó Ngu Huyền Ninh. Hiên Viên Hạo hộ tống Ngu Toàn Cơ ba người trở lại trong phủ, lúc này mới rời đi. Toàn hương các đèn như cũ chiếu sáng, Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt, biết các nàng hôm nay cũng không hề buồn ngủ, liền làm các nàng ngồi xuống, ba người tâm sự. Bảo Thanh Bảo Nguyệt, chuyện này cũng coi như là đi qua, nhưng là kiểu ma ma thủ không thể không báo. Ngu Toàn Cơ nhìn phương xa, thần sắc mê ly, chậm rãi nói. Bảo Nguyệt gật gật đầu, lên tiếng, tiểu thư, bọn nô tỳ đều biết, chỉ là, nên như thế nào làm vẫn là đến tiểu thư nói tính, chỉ cần có dùng được đến Bảo Nguyệt địa phương Bảo Nguyệt tất nhiên sẽ không chối từ. Bảo Thanh cũng vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình cùng Bảo Nguyệt giống nhau ý tưởng. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, hảo, các ngươi như vậy Ngu Toàn Cơ đơn giản đem sự tình nói một lần, ba người lại thảo luận một phen, tiện đà gật gật đầu. Lúc này Huyền Hương Các Trung, Sở Chiêu Nam an ủi một phen Ngu Huyền Ninh. Thấy Ngu Huyền Ninh thần sắc hảo rất nhiều, liền muốn làm Ngu Huyền Ninh hồi thái tử phủ, nhưng là Ngu Huyền Ninh lại nói thân thể không tốt, muốn nhiều đãi mấy ngày, làm thái tử đi về trước, Sở Chiêu Nam cũng không có để ý, chính mình đi về trước. Tiểu thư, kế tiếp nên như thế nào làm? Ngọc Cơ cấp Ngu Huyền Ninh đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói. Ngu Huyền Ninh hừ lạnh một tiếng, tiện đà trong mắt hiện lên một tia chần chờ quan mang, ta giả mang thai sự tình, Hiên Viên Hạo đã biết, hắn có thể hay không nói cho Ngu Toàn Cơ. Nếu là hắn nói cho Ngu Toàn Cơ, chúng ta đây kế hoạch nghĩ đến này, Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộ bộ, loang thoáng cảm thấy có chút bất an. Hơn nữa hôm nay Ngu Toàn Cơ rời đi khi theo như lời nói, càng làm cho Ngu Huyền Ninh tâm thần không yên lên. Ngọc Cờ cùng Ngọc Thư liếc nhau, hai người nhíu nhíu mày, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Không được, ta phải đi một chuyến Vạn Hoa Lâu. Ngu Huyền Ninh nhanh chóng nói, Ngọc Thư, ngươi ngốc tại Huyền Hương Các ăn mặc kiểu Trung Quốc thành ta, Ngọc Cờ ngươi ở bên ngoài thủ. Bảo đảm đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Tiểu thư, ngươi một người đi sao? Ngọc Cơ vội vàng nói, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, ngài một nữ tử như thế vãn đi Vạn Hoa Lâu, nếu là ra cái gì sự nhưng như thế nào là hảo? Đúng vậy, tiểu thư, làm Ngọc Cơ cùng ngài một khối đi thôi, như thế trưởng, tất nhiên sẽ không có cái gì người tới. Ngọc Thư vội vàng nói. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không có việc gì, các ngươi liền ở Huyền Hương Các, ta sẽ thực mau trở lại. Nói. Ngu Huyền Ninh liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Huyền Ninh bóng dáng, Ngọc Cơ cùng Ngọc Thư đều thở dài một hơi, tiện đà dựa theo Ngu Huyền Ninh chỉ thị đi chuẩn bị. Ngu Huyền Ninh thay đổi một thân nam trang đi tới Vạn Hoa Lâu trung, mới vừa tiến vào Vạn Hoa Lâu đã bị Chu Vũ theo dõi, tiện đà nói cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, đem nàng mang lại đây đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, nàng tưởng nói cái gì. Nói, Hiên Viên Hạo liền đứng lên, nhìn mép giường, bên môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Y 967. Chương 180 các hoài tâm tư. Chu Vũ gật gật đầu, nhanh chóng đi tới Ngu Huyền Ninh bên người. Ngu Huyền Ninh sửng sốt, chau mày, ngươi là cái gì người? Ngươi không phải tới tìm Hiên Viên công tử sao? Chu Vũ hỏi lại. Ngu Huyền Ninh lập tức hiểu được, ánh mắt sáng lên, ta thật là tới tìm Hiên Viên công tử, ngươi biết hắn ở nơi nào? Đi theo ta. Chu Vũ quay đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, Ngu Huyền Ninh cũng mặc kệ Chu Vũ đối chính mình thái độ, nhanh chóng theo qua đi, thực mau liền thấy được Hiên Viên Hạo. Lúc này Hiên Viên Hạo dựa nghiêng trên ghế nằm, quần áo nửa giải, một đôi con ngươi nhìn phương xa, trước ngực rơi rụng vài sợi tóc, cực kỳ dụ hoặc nhân tâm. Đặc biệt là kia yêu nghiệt khuôn mặt, càng làm cho người dâng lên một cổ chi hỏa. Ngu Huyền Ninh chỉ cảm thấy chính mình mặt năng năng, một đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Chu Vũ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tiện đà đứng ở Hiên Viên Hạo phía sau, lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Ninh. Tam tiểu thư thật là hảo hứng thú, vừa mới để non lại đi vào Vạn Hoa lâu trùng, này nếu là bị thái tử đã biết, không biết thái tử sẽ có cái gì cảm tưởng. Ha ha, Hiên Viên Hạo cười vài tiếng, ánh mắt bắn tới Ngu Huyền Ninh trên người. Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộp bộ, nhanh chóng bừng tỉnh, nhớ tới chính mình đi vào Vạn Hoa lâu trùng sự tình. Cắn cắn môi, Ngu Huyền Ninh nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên công tử chính là đem Huyền Ninh giả mang thai việc nói cho Ngu Toàn Cơ. Không có. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Ngu Huyền Ninh trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tiện đà về phía trước đi rồi vài bước, thật sự. Hiên Viên công tử, ngươi Ngu Huyền Ninh nghĩ Hiên Viên Hạo tất nhiên là đối chính mình có ý tứ, bằng không vì sao sẽ không đem chuyện này nói cho Ngu Toàn Cơ. Nói vậy, này Ngu Toàn Cơ ở hắn cảm nhận chung cũng không có bao lớn địa vị. Chu Vũ đem Ngu Huyền Ninh biểu tình thu vào đáy mắt. Nhịn không được thốt ra mà nói, Tam tiểu thư, nhà của chúng ta công tử vì cái gì không đem chuyện này nói cho tứ tiểu thư, nói vậy Tam tiểu thư hẳn là có thể đoán được sao. Ngu Huyền Ninh sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Chu Vũ, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Huyền Ninh biết Hiên Viên công tử tâm ý, minh bạch Hiên Viên công tử đối Huyền Ninh hảo. Huyền Ninh, đình. Chu Vũ thật sự là nghe không nổi nữa, lông mày một trọn, lạnh lùng nhìn Ngu Huyền Ninh, Tam tiểu thư chớ có tự mình đa tình. Nhà của chúng ta công tử trong lòng chỉ có tứ tiểu thư một người. Cái gì? Ngu Huyền Ninh trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chất phát nhìn Chu Vũ, tiện đà lại quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, không cấm mê mang. Bởi vì tứ tiểu thư đã sớm biết Tam tiểu thư ngươi là giả mang thai. Chu Vũ thanh âm bỗng nhiên đề cao, nhìn chằm chằm Ngu Huyền Ninh ánh mắt, từng câu từng chữ nói. Cái gì? Ngu Huyền Ninh chấn động, tiện đà sắc mặt trắng nhợt. Không dám tin tưởng chiều lui về phía sau một bước, tiện đà một cái kính lắc đầu, không, sẽ không, như thế nào sẽ như vậy? Nàng như thế nào sẽ biết? Tứ tiểu thư thông minh, như thế nào sẽ thấy không rõ lắm ngươi tiểu siếp? Tam tiểu thư, ngài vẫn là chạy nhanh trở về nghĩ cách đi. Nói, Chu Vũ trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Không. Ngũ Huyền Ninh nhanh chóng vọt tới Hiên Viên Hạo trước mặt, muốn rôi tay giữ chặt Hiên Viên Hạo tay áo, nhưng mà, Hiên Viên Hạo thần sắc sửng sốt, đột nhiên vung tay lên. Một trận gió đem Ngu Huyền Ninh thật mạnh té ngã ở một bên. Ngu Huyền Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo. Trừ bỏ Toàn Cơ, ai đều không chuẩn tiếp cận ta ba thước trong vòng. Hiên Viên Hạo con người đột nhiên trở nên ấm lãnh, Ngu Huyền Ninh trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, không biết vì cái gì sự tình cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Chu Vũ điếu môi, vẻ mặt không để bụng bộ dáng, hừ, này đó nữ nhân, luôn là bị chủ tử dung mạo hấp dẫn, căn bản là không hiểu biết chủ tử tâm tư. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có này tứ tiểu thư xứng đôi chủ tử. Nghĩ đến này, Chu Vũ lại nghĩ đến cùng Ngu Toàn Cơ ở bên nhau thời điểm, nàng đối chính mình chiếu cố, càng thêm vừa lòng Ngu Toàn Cơ lên. Hiên Viên Hạo tự nhiên là không biết Chu Vũ ý nghĩ trong lòng, nếu là biết đến lời nói, tuy rằng Chu Vũ là nữ tử, nhưng là như thế nhớ thương chính mình nữ nhân, nói vậy tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt. Lan. Hiên Viên Hạo liền liếc mắt một cái đều không nghĩ bố thí cấp Ngu Huyền Ninh, lạnh lùng nói. Ngu Huyền Ninh từ trên mặt đất bò lên, giờ này khắc này, nàng đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm, hoảng loạn không thôi nàng, đã vô pháp bận tâm chính mình ở Hiên Viên Hạo trong lòng địa vị, mà là muốn nghĩ mọi cách ngăn cản Ngu Toàn Cơ vạch trần nàng. Nếu là bị những người khác biết, chính mình tất nhiên bị thiên đao vạn quả. Phải biết rằng, Hoàng hậu, Thái tử đều không cho phép có người lừa gạt bọn họ. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, Ngu Huyền Ninh cái gì đều không có nói, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vọt tới ngoài cửa. Trở lại Huyền Hương Các trung, Ngọc Cơ Ngọc Thư nhìn đến Ngu Huyền Ninh thần sắc không tốt, cho rằng Ngu Huyền Ninh gặp kẻ bắt cóc, vội vàng quan tâm hỏi, nhưng mà, đưa Ngọc Cơ Ngọc Thư biết Ngu Toàn Cơ đã sớm biết Ngu Huyền Ninh không có mang thai khi, trong phút chốc, hai người thần sắc cũng tái nhợt lên. "Tiểu thư, này, như thế nào sẽ như vậy? Nếu là như thế, kia tứ tiểu thư chẳng lẽ muốn câu nói kế tiếp?" Ngọc Cơ đã không biết như thế nào nói tiếp, nhưng là Ngọc Thư cùng Ngu Huyền Ninh đều biết chuyện này tầm quan trọng, cũng minh bạch Ngọc Cờ ý tứ. Ngu Huyền Ninh đơn giản thay đổi một bộ quần áo, tiện đà ở trong phòng đi tới đi lui, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi, Ngu Huyền Ninh mới mở miệng nói, chỉ có Ngu Toàn Cơ chết, chuyện này mới có thể bị vĩnh viễn chôn ở ngầm. Chính là, tiểu thư, chẳng lẽ Hiên Viên công tử sẽ không nói ra tới sao? Ngọc Cờ nhíu nhíu mày, ánh mắt lập lòe vẻ nghi hoặc. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, sẽ không, nếu là Hiên Viên hạ muốn nói, đã sớm nói, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Tạm dừng một chút, Ngu Huyền Ninh tiếp tục nói, còn nữa, liền tính hắn nói, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, rốt cuộc Hiên Viên hạo thân phận quá đặc thù. Ngọc Cơ Ngọc Thư gật gật đầu, không hề dối rắm vấn đề này. Tiểu thư, chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Ngọc Thư nói ra chính mình nghi hoặc. Ngu Huyền Ninh nghĩ nghĩ, nói, không đổi, ngày mai các ngươi đem Ngu Toàn Cơ đưa tới nơi này, liền nói ta có lời muốn cùng nàng nói. Ngọc Cơ Ngọc Thư tự nhiên ứng hạ, ba người cũng là một đêm vô miên. Ngày hôm sau, Toàn Hương Các, Huyền Hương trong các người toàn bộ xuất động, mà Ngu Huyền Ninh để non tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp kinh thành, Ngu Tâm Ảnh biết sau, cũng chỉ là có điểm thất vọng thôi, cũng không có nói cái gì, cũng không có quan tâm Ngu Huyền Ninh. Mà Hoàng thượng tắc càng là thờ ơ. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua trước mặt Ngọc Cờ, nhàn nhạt nói, Tam tỷ tỷ tìm ta. Tam tỷ tỷ hiện giờ đẻ non, đúng là phải hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, vì sao phải tìm ta? Ngọc Cờ tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ ánh mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi, tựa hồ có thể nhìn đến chính mình trong lòng giống nhau, bởi vậy căn bản là không dám đài đầu, đặt ở thân thể hai sườn tay cũng có mồ hôi, thật cẩn thận trả lời. Hồi tứ tiểu thư nói, tam tiểu thư một người ở Toàn Hương Các thực sự nhàm chán, cho nên muốn thỉnh tứ tiểu thư qua đi làm bạn một chút. Ha ha, tam tỷ tỷ sẽ không sợ ta nhân cơ hội đem nàng cấp câu nói kế tiếp. Ngu Toàn Cơ không có nói xong, không cho Ngọc Cờ phản ứng thời điểm, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Ngọc Cờ vội vàng lên tiếng, tiện đà đi ra ngoài. Bảo Nguyệt thấy vậy, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau, cùng nhau đi tới Huyền Hương Các. Trong phòng, than lửa đốt thập phần tràn đầy, Ngu Toàn Cơ cởi ra áo choàng, đưa cho một bên Bảo Nguyệt, tiện đà đi qua, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ thân thể có khá hơn. Ha ha, làm phiền tứ muội muội quan tâm, chỉ là kiểu ma ma việc, tỷ tỷ thập phần xin lỗi, còn hy vọng tứ muội muội không cần bởi vậy mà cùng tỷ tỷ sinh hiềm khích. Ngu Huyền Ninh cười nói, trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết thần sắc. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, thần sắc bình tĩnh như thường, là Ngu Huyền Ninh căn bản là nhìn không ra tới Ngu Toàn Cơ đã từng thương tâm quá, cái này làm cho Ngu Huyền Ninh thập phần thất vọng, tiện đà rời đi đề tài, nói lên khác. Ngu Toàn Cơ cũng chỉ là nghe, thường thường ứng một tiếng. Ngu Huyền Ninh cười, tứ muội muội có phải hay không còn đang trách tam tỷ tỷ? Tam tỷ tỷ, chuyện quá khứ liền đi qua, tam tỷ tỷ chớ có bởi vậy mà sáng với hoài mới là. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Huyền Ninh nói, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ không bằng yên tâm hảo hảo dưỡng thân thể mới là, tam tỷ tỷ nói đúng sao? Ngu Toàn Cơ có khác thâm ý nhìn Ngu Huyền Ninh, lạnh lùng nói. Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộ bộ, tiện đa ngượng ngùng cười hai tiếng, nếu tứ muội muội không ngại bên kia là tốt, ta sợ hãi việc này ảnh hưởng chúng ta tỷ muội tình đâu. Nói, che miệng nở nụ cười. Mà bên kia, Bảo Thanh còn lại là trộm đi tới Bát Hoàng tử phủ, nhanh chóng nhảy vào trong phủ, đi tới Ngu Huynh Nhã trong viện. Việc này Ngu Huynh Nhã miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, một đôi con ngươi lập lòe sán lạn quan mang. Ừ, Ngu Huyền Ninh cũng coi hôm nay, lúc trước ỷ vào có mang thái tử biểu ca hài tử do đó ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, hiện giờ không có hài tử, ta đến là muốn nhìn xem nàng còn có thể đắc ý đến cái gì thời điểm. Tiểu thư nói chính là. Bảo Linh vội vàng nói, trong mắt tràn đầy ý cười, tiện đà lấy ra một đĩa xí muội phóng tới Ngu Huynh Nhã trước người, đại tiểu thư ăn một chút gì đi. Xí muội. Ngu Huynh Nhã sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đây là nơi nào tới thoải mái. Thời tiết này chính là không có. Bảo Linh cười cười, nói, là tam hoàng tử trộm cấp nô tỳ, nói đại tiểu thư thích ăn. Ngu Huynh Nhã trong mắt hiện lên một tia đắc ý, tiện đà xẹt qua một tia tiếc hận, nơi này cảm xúc Bảo Linh tự nhiên là không hiểu. Mà Bảo Thanh còn lại là từ trong lòng móc ra một cái giấy đoàn, nhanh chóng ném tới Ngu Huynh Nhã trong lòng ngực. A, cái gì đồ vật? Ngu Huynh Nhã nhanh chóng nhảy dựng lên, Bảo Linh Bảo Dung vội vàng đã đi tới, tiện đà đem giấy đoàn đưa cho Ngu Huynh Nhã, tiểu thư, là cái này. Ngu Huynh Nhã cho mày, thần sắc hơi hoãn, tiện đà cảnh giác nhìn bốn phía, là cái gì người? Bảo Linh Bảo Dung nhanh chóng điều tra, tiện đà lắc lắc đầu, tiểu thư, bốn phía cũng không có người. Nay liên kỳ quái. Ngu Huynh Nhã lẩm bẩm nói nhỏ, tiện đà cao mày đem trong tay giấy đoàn mở ra, nhưng mà, đương nhìn đến bên trong tự khi, đôi mắt đột nhiên trừng lớn lên, tiện đà gắt gao nắm lấy kia giấy đoàn, trong mắt là nói không nên lời hưng phấn. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Bảo Dung cùng Bảo Linh liếc nhau, tiện đà nghi hoặc hỏi. Ngu Hinh Nhã cười, chậm rãi nói, quả nhiên là thiên không vong ta, hừ, lúc này đây, ta xem Ngu Huyền Linh còn như thế nào cùng ta đấu. Nói, Ngu Hinh Nhã đi rồi vài bước, tựa hồ ở suy tư cái gì, thực mau, Ngu Hinh Nhã liền nói đến, chạy nhanh cho ta thay quần áo trang điểm, ta muốn đi gặp cô mẫu. Tiểu thư, trăm triệu không thể a. Bảo Dung nghe này, vội vàng nói, tiểu thư, nếu là ngài đi gặp hoàng hậu sự tình bị bắt hoàng tử đã biết, bắt hoàng tử tất nhiên sẽ hiểu lầm ngài. Ngu Hinh Nhã tay đột nhiên nắm chặt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, không ngại, lòng ta đều có đo. Nói, liền đi vào phòng. Bảo Dung thấy vậy, chỉ có thể thở dài một hơi, đi theo đi vào. Y 967, chương 181 hạ độc. Trong phòng, Ngu Hinh Nhã hảo hảo trang điểm một phen, tiêu kiều mị dung mạo ở tươi đẹp quần áo phụ trợ hạ, càng thêm có vẻ dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Toàn văn tự đọc. Ngu Hinh Nhã đối với chính mình trang dung thập phần vừa lòng, gật gật đầu, tiện đà đứng lên, ở gương đồng trước mặt dạo qua một vòng, nhanh chóng chiều hoàng cung đi đến. Bảo Dung cùng Bảo Linh hai người tự nhiên đi theo phía sau, nhưng là hai người cũng có chút lo lắng, nếu là bị bắt hoàng tử phát hiện, nhưng như thế nào là hảo. Nhưng mà, hai người còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, liền ở bắt hoàng tử phủ ngoại đụng phải Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Hinh Nhã trang điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, tiện đà bị nghi hoặc sở thay thế. Thiếp thân cấp bát hoàng tử thỉnh an. Ngu Hinh Nhã sắc mặt như thường hành lễ, tiện đà cười nói, bát hoàng tử, Hinh Nhã muốn tiến cung. Tiến cung. Sở Ngự Trạch nhíu mày, chính là đi tìm hoàng hậu. Ngu Hinh Nhã cũng không có dấu dếm, gật gật đầu, nói, tam muội muội hiện giờ đẻ non, ta muốn đi cầu hoàng hậu cô mẫu phái thái y vì tam muội muội kiểm tra một phen. Nga. Sở Ngự Trạch trong mắt lập lòe thật sâu mà hoài nghi, túi đầu, tựa hồ ở suy tư cái gì. Cũng không phải là tam muội muội chúng mẫu tự độc, tuy rằng tứ muội muội có giải quyết phương thuốc, nhưng là ta nghe tứ muội muội nói qua, phải trải qua 9981 thiên, này độc mới có thể toàn bộ giải, nhưng là tam muội muội lại đột nhiên có mang có thai, Hinh Nhã cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên đẻ non, Hinh Nhã sợ tam muội muội thân mình chịu không nổi, lúc này mới muốn đi cầu xin cô mẫu. Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt nói, đem tình hình thực tế nói ra. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, từ Ngu Hinh Nhã lời nói xuôi thai tới. Sợ là này Ngu Huyền Linh là giả mang thai, nếu là như thế, bị phụ hoàng biết sau, liền tính thái tử không biết việc này, cũng sẽ đã chịu liên lụy. Liền tính là thật sự mang thai, hiện giờ đã không có trường tôn, cũng coi như là đối chính mình một rất tốt chỗ. Tiện đà đài ngẩng đầu lên, cười nói, Hinh Nhã nói chính là, kia Hinh Nhã chạy nhanh đi thôi. Đà tạ bát hoàng tử. Ngu Hinh Nhã nói, liền lên xe ngựa. Bảo Linh bảo Dung nghi hoặc nhìn Ngu Hinh Nhã. Tựa hồ khó hiểu vì cái gì bát hoàng tử sẽ như thế quyết đoán đồng ý Ngu Hinh Nhã đi gặp hoàng hậu. Mà Ngu Hinh Nhã lại là ở trong lòng lạnh lùng cười, chính mình đi gặp hoàng hậu, đã đem mục đích nói như thế rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, còn sẽ thúc giục chính mình qua đi, chỉ là bởi vì nếu là Ngu Huyền Linh thật là giả mang thai nói, đương nhiên sẽ liên lụy thái tử, đến lúc đó đúng là hắn hướng về phía trước bỏ thời điểm. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhíu mày, nghĩ tờ giấy thượng viết sự tình. Cũng không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp nàng. Mà lúc này Huyền Hương Các Trung, Ngu Huyền Linh không lời nói tìm lời nói nói, lúc này Ngọc Cờ bưng bổ canh đã đi tới, cười đem hai chén bổ canh đặt ở Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Linh là trước người. Tứ muội muội, đây là thái tử riêng làm người lấy tới bổ canh, ngươi cũng nếm nếm đi. Ngu Huyền Linh cười nói. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt một tia lanh quang, đương nàng đi vào Huyền Hương Các khi liền cảm giác được Ngu Huyền Linh sắc ý. Sợ là liền tại đây hai chén canh trung động tay động chân, tay hơi hơi nắm chặt, tiện đà đài ngẩng đầu lên, cười cười, muội muội có thể nào uống tỉ tỉ bổ canh. Tỉ tỉ chính mình uống đi. Nói, cầm chén thuốc hướng phía trước đẩy đẩy. Ngu Huyền Linh ra vẻ tức giận nói, muội muội đây là cái gì ý tứ? Bất quá là bổ canh thôi, muội muội sợ hãi tỉ tỉ nơi này không có sao. Yên tâm, muội muội tưởng uống nhiều ít đều có đâu. Phải không? Ngu Toàn Cơ nở nụ cười. Muội muội chỉ là sợ mất mạng uống mấy thứ này. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Ngu Huyền Linh, lạnh băng thanh âm vang lên. Ngu Huyền Linh trong lòng một cái lộp bộ, trên mặt dần hiện ra một tia mất tự nhiên, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, cười nói, muội muội nói cái gì lời nói, chạy nhanh uống lên đi. Nói, liền đem chính mình trong tay một chén canh uống một hơi cạn sạch. Phía sau Bảo Nguyệt cũng cảm giác được Ngu Huyền Linh không có hảo ý, từ Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Linh đối thoại giữa, cũng phát hiện này chén canh có cổ quái, lòng bàn tay đã hơi hơi xuất hiện mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn Ngu Toàn Cơ. Lại thấy Ngu Toàn Cơ bưng lên kia bổ canh, đặt ở bên miệng thổi thổi, tiện đà lại thả xuống dưới, quá nhiệt, phóng lạnh lại uống. Nói, liền đem bổ canh để vào ở trên bàn, tiện đà nhìn về phía Ngu Huyền Ninh, rõ ràng bắt giữ tới rồi Ngu Huyền Ninh trong mắt thất vọng. Bảo Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà Ngu Huyền Ninh lại nói, này canh đảo cũng không năng người, nếu là lệnh dược hiệu liền đại suy giảm, muội muội chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Đúng vậy, tứ tiểu thư, ngài liền chạy nhanh uống lên đi, ngài liền không cần lo lắng tam tiểu thư đã không có, trong nồi còn có không ít đâu. Ngọc Cơ đã đi tới, cười tủm tỉm nói. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Ngu Huyền Ninh âm dương quái khí nói, muội muội không phải sợ tỷ tỷ ta ở bên trong hạ độc. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Ngu Huyền Ninh cười, nguyên lai muội muội cũng chỉ là nói, xem ra muội muội vẫn là đề phòng ta cái này làm tỷ tỷ, cũng thế, kia muội muội liền không uống đi. Ngu Toàn Cơ như cũ không nói lời nào, chỉ là nhìn Ngu Huyền Ninh. Ngu Huyền Ninh không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ không ấn lẽ thường ra bài, giống nhau người không phải hẳn là đem này thuốc bổ uống lên sao? Ngọc Cơ chần chờ một chút, không biết có nên hay không đem này dược đoan đi, chần chừ nửa ngày, đang muốn rôi tay đem bổ canh bưng lên tới khi, lại thấy Ngu Toàn Cơ cầm chén thuốc bưng lên, chậm rãi nói, nếu tam tỷ tỷ nói như vậy, kia Toàn Cơ liền uống lên đi. Nói, che miệng cười khẽ lên, đều không phải là ta không tin tỷ tỷ, chỉ là thật sự là quá năng, hiện giờ độ ấm vừa vặn. Nói, uống một hơi cạn sạch. Tiểu thư, Bảo Nguyệt trợn to mắt nhìn Ngu Toàn Cơ đem canh uống xong, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, trên trán cũng che kín mồ hôi, tựa hồ không thể tin được giống nhau. Ngu Toàn Cơ uống xong sau, lúc này mới đứng lên, liền không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt chậm rãi rời đi. Mới vừa đi ra huyện Hương Các, Bảo Nguyệt liền nâng khởi Ngu Toàn Cơ tới, tiểu thư, ngươi có hay không sự? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo Bảo Nguyệt không cần hoảng loạn, tiện đà hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Ngọc Thư theo dõi Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, tiện đà mới trở lại huyện Hương Các, tiểu thư, tứ tiểu thư cũng không có đem dược đổ ra. Hảo. Ngu Huyền Ninh trong mắt hiện lên một tia đắc ý quan mang, hừ, này độc dược tiền tam ngày sẽ chỉ làm người cảm giác cả người vô lực, giống như cảm nhiễm phong hàn, ở ngày thứ tư mới có thể hoàn toàn quy thiên, tổng sẽ không tra được ta trên đầu tới. Ngu Huyền Ninh gợi lên khóe môi, lạnh lùng nói. Ngọc Cơ cùng Ngọc Thư liếc nhau, hai người trong mắt cũng lập lòe hưng phấn quan mang. Kia tiểu thư, chúng ta phải về thái tử phủ sao? Ngọc Cơ thử tính hỏi. Ngu Huyền Ninh lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không đổi. Ta phải tận mắt nhìn thấy đến Ngu Toàn Cơ chết đi. Là, tiểu thư. Ngọc Cơ vội vàng ứng hạ. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Nguyệt lo lắng thần sắc, cười cười, nói, ta không có việc gì, ta trước đó ăn xong mộ dung thần y cho ta giải trăm độc dược. Nghe này, Bảo Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nói, tiểu thư, tam tiểu thư thật sự ở bổ canh trung hạ độc sao? Là cái gì độc đâu? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tiện đà nói, Bảo Nguyệt, ngươi ở bên ngoài thủ, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đem khăn tay được hảo. Mặt trên có nàng cố ý phun nơi tay khăn thượng nước thuốc, nàng muốn đi tìm Mộ Dung Ngọc hỏi một chút này rốt cuộc là cái gì độc, tiện đà chính mình cũng hảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói, nhanh chóng từ dưới giường mặt thông đạo đi tới Vạn Hoa Lâu. Thông đạo đại môn mở ra, Ngu Toàn Cơ đi đến, nhưng mà nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, tức khắc sắc mặt đỏ lên. Tiện đà nhanh chóng xoay người, Hiên Viên Hạo. Ngươi cư nhiên ban ngày ban mặt tắm gội. Hiên Viên Hạo cũng không nghĩ tới lúc này Ngu Toàn Cơ sẽ qua tới, gợi lên quần áo, nhanh chóng xuyên lên, môi đỏ gợi lên, mị hoặc nhân tâm, Toàn Cơ, này đã là ngươi lần thứ hai xem ta tắm rửa, lại không có nghĩ đến nguyên lai Toàn Cơ có như vậy đam mê. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, xoay người, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, tiện đà muốn từ cái kia từ trên giường ra tới. Nhưng mà Hiên Viên Hạo lại cố ý để ép đi lên, hai người gắt gao dán ở cùng nhau. Ngươi chạy nhanh lên. Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy ngượng ngùng, hàm răng cắn môi, nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, nhỏ giọng nói. Đôi tay đẩy đẩy Hiên Viên Hạo, nhưng mà Hiên Viên Hạo lại không chút sức mẻ. Ngu Toàn Cơ muốn đứng dậy, nhưng là đôi tay lại đột nhiên bị Hiên Viên Hạo bắt lấy, tiện đà hôn lên Ngu Toàn Cơ đôi môi. Phanh. Một tiếng, môn mở ra. Hiên Viên Hạo, ngươi Mộ Dung Ngọc ngây ngẩn cả người. Tiện đà trong mắt hiện lên một tia bớn cợt, khu khụ, các ngươi tiếp tục nói, Mộ Dung Ngọc nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ sắc mặt tường đỏ không thôi, một đôi con ngươi tràn đầy thẹn thùng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ảo não, cái này Mộ Dung Ngọc, tiến vào thật không phải thời điểm. Ngươi còn không đứng dậy. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ, đành phải bỏ lên, tiện đà đem Ngu Toàn Cơ ôm lên, hai người đi ra ngoài. Toàn Cơ, ta... Câm miệng. Không đợi Hiên Viên Hạo nói xong, Ngu Toàn Cơ liền đánh gậy hắn nói, tiện đà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra môn, nhìn đến cửa Mộ Dung Ngọc, nhàn nhạt nói, Mộ Dung công tử, ta có chuyện tìm ngươi. Mộ Dung Ngọc xoay người, nhìn Ngu Toàn Cơ đạm nhiên thần sắc, không cấm cười nói, tứ tiểu thư quả nhiên không phải bình phàm nữ tử. Ngu Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tiện đà nhanh chóng đi đến. Thấy vậy, Mộ Dung Ngọc lớn tiếng nở nụ cười, tiện đà đi đến, cười hỏi, không biết tứ tiểu thư muốn hỏi cái gì. Ngu Toàn Cơ đem khăn đưa cho Mộ Dung Ngọc, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, ta muốn biết này mặt trên là cái gì đâu. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, tiện đà nghe nghe, lại lấy ra một cây ngân châm thử thử, tiện đà trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, chậm rãi nói, là hôn mê thảo. Hôn mê thảo. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu. Chúng hôn mê thảo người 3 ngày trước toàn thân vô lực, giống như cảm nhiễm phong hàn, ngày thứ 4 còn lại là sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi. Mộ Dung Ngọc thanh âm thập phần bình đạm. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, con ngươi hiện lên một đạo lanh quang. Hiên Viên Hạo nhìn kia khăn, là Ngu Huyền Ninh. Không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu, tiện đà trong lòng xuất hiện ra đại lượng lửa giận, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu không có Ngu Toàn Cơ không cho hắn nhúng tay, hắn đã sớm. Chuyện này ta chính mình sẽ xử lý. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, tiện đà cầm khăn đi vào thông đạo. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Mộ Dung Ngọc như suy tư gì, tiện đà trêu chọc nói, hôm nay thật là ta sai, quấy rầy Hiên Viên huynh chuyện tốt. Mộ Dung Ngọc đem chuyện tốt hai chữ niệm cực kỳ trọng, tiện đà cười lớn rời đi. Hiên Viên Hạo lại là hơi tự hỏi một phen, kêu lên, Chu Vũ, chủ tử, đi bảo hộ Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đơn giản phân phó, khoe môi gợi lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau. Một bên Ám Lam nghe này, đồng tình nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc bóng dáng. Quả nhiên, một canh giờ sau, Mộ Dung Ngọc liền kêu to vọt tới Hiên Viên Hạo phòng, lớn tiếng lên ăn hắn, Hiên Viên Hạo, ngươi cư nhiên quan báo tư thủ, Y 967, chương 182 tương kế tự kế. Hiên Viên Hạo nở nụ cười, con ngươi hơi hơi sáng ngời, nhàn nhạt nói, Chu Vũ là người của ta, vì sao ta không thể động nàng? Ngươi. Mộ Dung Ngọc tức giận vùng trường tụ, nhanh chóng rời đi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Trong hoàng cung, Ngu Huynh Nhã đem sự tình nói một lần, tiện đà nhìn Ngu Tâm Ảnh nói, cô mẫu, chuyện này sợ là thật sự, tam muội muội căn bản là không có mang thai. Lời này thật sự. Ngu Tâm Ảnh nhìn lướt qua Ngu Huynh Nhã, lạnh lùng hỏi. Ngu Huynh Nhã vội vàng gật đầu, hoàng hậu cô mẫu không ngại thử xem đó là, nếu là thật sự dùng làm người giả mang thai dược, chỉ cần uống một chén trà ô long, là có thể ngất xỉu đi. Nghe này, Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, nói, ngươi đi về trước, chuyện này bổn cung biết nên làm như thế nào. Ngu Huynh Nhã trong mắt hiện lên một tia vui sướng, tiện đà hành lễ, chậm rãi rời đi. Ngu Tâm Ảnh thấy Ngu Huynh Nhã rời đi sau, con ngươi mới tản mát ra vừa rồi cực lực ngăn chặn tức giận, hảo một cái Ngu Huyền Ninh, cư nhiên liền bổn cung cũng dám lừa dối. Từ từ, chẳng lẽ nói chuyện này ca ca bọn họ cũng có tham dự trong đó. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, Ngu Tâm Ảnh nghĩ, nhanh chóng triệu kiến Ngu Chí Viễn. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, nhanh chóng mở ra môn, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đi đến, thấy Ngu Toàn Cơ không có việc gì, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà Bảo Thanh nói, tiểu thư, nô tỳ đã làm tốt, đại tiểu thư đã tiến cung. Hảo! Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, kế tiếp, chính là muốn cho Ngu Huyền Ninh thả lỏng cảnh giác lúc. Nói, liền đối với Bảo Nguyệt nói, Bảo Nguyệt, đối ngoại xưng ta cảm nhiễm phong hàn. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, lúc này đây, nhìn xem rốt cuộc là ai cười đến cuối cùng. Thức mau, tướng quân phủ người đều được đến tin tức, Ngu Toàn Cơ cảm nhiễm phong hàn. Ngu Huyền Ninh ngay này, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, ha ha, Ngu Toàn Cơ, ngươi ngày chết tới rồi. Ha ha, Ngu Huyền Ninh lớn tiếng nở nụ cười, một bên Ngọc Cờ Ngọc Thư cũng vội vàng phụ họa, mấy người đều thập phần vui vẻ. Ngu Huyền Ninh cánh môi câu lên, nói, đem thái tử lấy tới đồ bổ lấy ra mấy thứ, ngày mai chúng ta đi hảo hảo xem ta này thông minh tứ muội muội. Là, tiểu thư. Ngọc Cờ ứng hạ, nhanh chóng đi làm. Hôm sau, Trương thị phái Lan Nhi đưa tới không ít thuốc bổ, Ngu Chí Viễn cũng làm quản gia đưa tới dược liệu, Ngọc Linh Lung càng là lo lắng, nhưng là Ngu Toàn Cơ không có nói cho Ngọc Linh Lung kế hoạch của chính mình, quá nhiều người đã biết sẽ chỉ làm Ngu Huyền Ninh sinh ra nghi ngờ. Đồng Di Nương nghe này, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiện đà ra phủ đi tam hoàng tử phủ. Tiểu thư, tam tiểu thư lại đây. Bảo Thanh xuyên thấu qua cửa sổ thấy được cách đó không xa Ngu Huyền Ninh, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà nhắm hai mắt lại. Tam tiểu thư. Bảo Nguyệt vén rèm lên, làm Ngu Huyền Ninh đi đến, Bảo Thanh nhanh chóng hành lễ vấn an. Tam tỷ tỷ tới. Ngu Toàn Cơ suy yếu khởi động thân thể của mình, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn Ngu Huyền Ninh, chậm rãi nói, Tam tỷ tỷ mới vừa đẻ non, như thế nào có thể tới chỗ đi lại. Ngu Huyền Ninh đạm đạm cười, đi qua, nhìn Ngu Toàn Cơ suy yếu bộ dáng, trong lòng xẹt qua một tia đắc ý, tứ muội muội nói chi vậy, tứ muội muội như thế nào đột nhiên cảm nhiễm phong hàn. Nhưng cho mời đại phu. Ngu Toàn Cơ cười, thở hổn hển nói, ta cũng không biết, sợ là hôm qua đi Tam tỷ tỷ khi đó bị lạnh, lúc này mới cảm nhiễm phong hàn. Nói, miễn cưỡng kéo kéo khoe môi, chậm rãi nói, làm Tam tỷ tỷ lo lắng. Ai, đều là ta không tốt, hôm qua liền không nên làm tứ muội muội lại đây. Nói, trong mắt tràn đầy áy náy chi ý. Ngu Toàn Cơ lại là rũ xuống mi mắt, không nói lời nào. Ngu Huyền Ninh lại nói vài câu, thấy Ngu Toàn Cơ thật sự là chịu đựng không nổi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, tiện đa nói, ta liền không quấy rầy tứ muội muội nghỉ ngơi. Nói, liền từ ngọc cờ đỡ đi ra ngoài. Quả nhiên là kia hôn mê thảo bệnh trạng, xem ra, này Ngu Toàn Cơ sống không được đã bao lâu. Ngu Huyền Ninh trong mắt tràn đầy lanh quang, chậm rãi nói. Ngọc Cơ gật gật đầu, suy tư một chút, nói, nô tỷ cũng cảm thấy tứ tiểu thư tựa hồ bệnh đến thập phần nghiêm trọng, tựa hồ không cần ba ngày, tứ tiểu thư liền sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi, sợ là bởi vì tứ tiểu thư thế hoàng thượng chắn kiếm thương còn không có hảo hoàn toàn, lúc này mới tăng thêm dược hiệu. Ngươi nói có đạo lý. Ngu Huyền Ninh gật gật đầu, tiện đà nói, nhiều chú ý toàn hương các bên này, ta phải biết rằng Ngu Toàn Cơ mỗi ngày tình huống. Là, tiểu thư. Ngọc Cơ nhanh chóng ứng hạ. Toàn hương các chung, Ngu Toàn Cơ ngồi dậy, đem trên trán khăn cầm xuống dưới, tiện đà đi đến bên cửa sổ, nhàn nhạt nói, Ngu Huyền Ninh tin. Xem Tam tiểu thư thần sắc thật là tin. Bảo Thanh bưng một chén trà nóng đã đi tới, đặt ở Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, lên tiếng, tiện đà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, trước không đổi. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ quay đầu, hơi suy tư một phen, tiện đà nói, Ngu Huynh Nhã bên kia nhưng có cái gì động tĩnh. Tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư phải về tướng quân phủ trụ mấy ngày, nhưng là lao phu nhân cũng không muốn cho đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư liền đi cầu lao ra tựa hồ mềm lòng. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, xem ra là càng ngày càng náo nhiệt. Nói, liền ngồi xuống, hảo, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ tay ở trên bàn vô tình gõ, ánh mắt thâm thúy không thôi. Hôm sau, Ngu Huynh Nhã liền về tới tướng quân phủ, nghe nói Ngu Toàn Cơ sinh bệnh, tự nhiên là đến thăm một phen, tiện đà lại đi vào huyện hương các, châm chọc mỉa mai một phen, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở lại Đinh Lan huyện. Buổi tối, Ngu Chí Viên cố ý phân phó phòng bếp người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Tất cả mọi người đến đông đủ, Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng lại đây, nhìn thoáng qua Ngu Huynh Nhã, tiện đà cúi đầu, ho khan vài tiếng, liền ngồi ở một bên ăn chính mình trong chén đồ ăn. Ngu Huynh Nhã con ngươi hơi lóe, nhìn Ngu Huyền Ninh, cười nói, tam muội muội đẻ non, cũng không thể ăn hương vị trọng, tới, uống điểm trà ô long, đi đi dầu chân đi. Ngu Huynh Nhã cho Bảo Linh một ánh mắt, Bảo Linh nhanh chóng bưng trà ô long đi vào Ngu Huyền Ninh bên người, đem nước trà đặt ở Ngu Huyền Ninh trước người. Ngu Chí Viễn cầm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, tiện đà khỏe mắt dư quang cũng ngắm hướng về phía Ngu Huyền Ninh. Hoàng thượng tìm hắn liền nói với hắn chuyện này, lúc ấy hắn thập phần khiếp sợ, bởi vậy, đối với Ngu Huynh Nhã thử, hắn cũng không có ngăn cản. Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộ bộ, lòng bàn tay hơi hơi có hắn ý, tiện đà đài mắt, nhuận miệng cười, nhìn Ngu Huynh Nhã nói, đa tạ đại tỷ tỷ, chỉ là muội muội ta không nghĩ uống trà, nhưng thật ra tưởng uống chén canh gà. Nói, liền rôi tay thịnh một chén canh. Canh gà quá dầu mỡ, muội muội không bằng uống trước nước trà lại uống canh gà. Ngu Huynh Nhã đứng lên, tiện đà đi đến Ngu Huyền Ninh bên người, đem chén trà bưng lên, đưa cho Ngu Huyền Ninh. Ngu Huyền Ninh tự nhiên không thể không tiếp, chỉ có thể căng ra đầu nhận lấy. Nhìn Ngu Huyền Ninh kia vẻ khó xử, Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, đài khởi con ngươi, cười nói, tam tỷ tỷ như thế nào sợ hai uống trà ô long dường như. Chính là thân thể có cái gì không thích ứng. Quay đầu, nhìn Bảo Thanh nói, chạy nhanh đi thỉnh đại phu đi. Bảo Thanh lập tức đi ra ngoài, Ngu Huyền Ninh muốn ngăn cản đã không kịp, mà mọi người đều nhìn nàng, trong mắt đều lập lòe nùng liệt hoài nghi, Ngu Chí Viễn thanh âm vang lên, uống lên đi. Ba chữ, lại làm Ngu Huyền Ninh tim đập nhanh hơn lên, một đôi tay gắt gao nhéo khăn, chỉ có thể căng ra đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đa tạ đại tỷ tỷ. Ngu Huyền Ninh xoa xoa khỏe miệng, tiện đà nhìn về phía Ngu Huynh Nhã, trên mặt mang theo một tia ý cười. Ngọc Cờ lo lắng nhìn Ngu Huyền Ninh, sợ khởi phản ứng. Mà Ngu Huyền Ninh chỉ là trong lòng tồn tại may mắn, nghĩ chính mình chỉ uống lên một chút, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng mà, giây tiếp theo, Ngu Huyền Ninh liền cảm giác được choáng váng đầu, thực mau, liền hôn mê bất tỉnh. Ngu Hinh Nhã bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, mà Ngu Chí Viễn còn lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đột nhiên đấm ở trên bàn, hôn trướng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Bên ngoài, truyền đến thái giám thanh âm, mọi người đều là sửng sốt, tiện đà sôi nổi quỳ xuống, nên đón Ngu Tâm Ảnh. Ngu Tâm Ảnh cười đem Trương Thị đỡ lên, mẫu thân không cần đa lễ. Tiện đà lại đem Ngu Chí Viễn đỡ lên, nhàn nhạt nói, như thế nào? Này, Hoàng hậu nương nương Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, túi đầu không nói lời nào, mà Ngu Hinh Nhã còn lại là tiến lên một bước, chậm rãi nói, Hoàng hậu cô mẫu, này ta muội muội uống lên trà ô long, đã ngất đi rồi. Lúc này Ngọc Cờ nôn nóng ôm Ngu Huyền Linh, muốn thông qua gọi đem Ngu Huyền Linh đánh thức, nhưng mà Ngu Huyền Linh cũng đã lâm vào vô biên hôn mê bên trong. Thái y yể, nhìn xem đi. Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nói, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Thái y yể cũng đi theo Hoàng hậu ra cùng, vội vàng đáp thượng Ngu Huyền Linh mạch đập, tiện đà hướng tới Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu. Ngu Tâm Ảnh con ngươi tràn đầy lửa giận, mà Trương Thị lại không biết ra cái gì sự, Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu là chuyện này truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, tự nhiên sẽ liên lụy Chiêu Nam, ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngu Tâm Ảnh nhìn Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói. Tuy rằng là ở trưng cầu Ngu Chí Viễn ý kiến, nhưng là biểu tình lại ở nói cho Ngu Chí Viễn nên làm loại nào quyết định. Ngu Chí Viễn huy trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn Ngu Tâm Ảnh nói, toàn bằng Hoàng hậu xử lý. Ngu Tâm Ảnh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiện đa nói, ca ca cũng chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào. Thần minh bạch. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia không để bụng, chỉ cần có thể không liên lụy thái tử đó là. Nghe được Ngu Chí Viễn nói, Ngu Toàn Cơ không cấm vì Ngu Huyền Linh cảm thấy bi thương, một cái nữ nhi trùng quy vẫn là không có chính mình quyền lực quan trọng. Túi đầu, Ngu Toàn Cơ che giấu ở bên môi một tia trào phúng. Ngu Tâm Ảnh cũng không có ở lâu, cũng không có mang đi Ngu Huyền Linh, liền rời đi. Ngọc Cờ sắc mặt trắng bệnh, thấy Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị rời đi sau, lúc này mới vội vàng đem Ngu Huyền Linh nâng đi trong viện. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ ngồi ở một bên trên ghế, nhàn nhạt nói, trung quy là làm một cái kết thúc. Tiểu thư, tam tiểu thư sẽ chết sao? Bảo Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, sẽ, Ngu Huyền Linh phạm vào tội khi quân, chính là muốn liên lụy chín tộc, nhưng là hoàng thượng tất nhiên sẽ xem ở cha cùng với hoàng hậu mặt mũi thượng, chỉ giết nàng một người. Bảo Nguyệt gật gật đầu, thở dài một hơi. Y 967, chương 183 Huyền Linh chi tử. Huyền hương các trung. Ngọc Cờ cùng Ngọc Thư ở Ngu Huyền Linh mép giường khóc cái không ngừng, các nàng biết, Ngu Huyền Linh lúc này đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết qua bao lâu, Ngu Huyền Linh mới chậm rãi tỉnh lại, đương nhìn đến hai người biểu tình, tiện đà nghĩ tới phía trước sự tình, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, một đôi con ngươi như cho tàn giống nhau trầm tĩnh, ngón tay khảm nhập thịt trùng cũng không biết gì, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hoàng hậu như thế nào nói? Hoàng hậu cái gì đều không có nói, nhưng là tiểu thư, lúc này đây sợ là giữ nhiều lành ý ta. Ngọc Cờ lớn tiếng khóc lên, nếu là Ngu Huyền Linh đã chết, các nàng tất nhiên cũng trốn bất quá vừa chết. Ngu Huyền Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiện đà đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, muốn đi Vạn Hoa lâu, nhưng mà, còn chưa đi ra sân, đã bị hai cái thị vệ cấp ngăn cản, Ngu Huyền Linh biết, nàng đã bị trông giữ đi lên. Hôm sau, Ngu Huyền Linh đã bị mang theo đi ra ngoài, trên đường thấy được Ngu Toàn Cơ, lại thấy nàng thần sắc bình thường, tức khắc sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, thốt ra mà nói: Bệnh của ngươi hảo. Ngu Toàn Cơ đã đi tới, bên môi mang theo một tia ý cười, đối với hai gã thị vệ nói, thị vệ đại ca, ta muốn cùng tam tỷ tỷ nói mấy câu. Thị vệ tự nhiên ứng hạ, đi tới một bên. Ha ha, tam tỷ tỷ độc dược quả nhiên thập phần xuất sắc, chỉ là người hà, không cần ta động thủ, tam tỷ tỷ cũng khó thoát vừa chết. Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần nhẹ, nhưng là Ngu Huyền Linh mà là toàn bộ nghe được trong tai, không dám tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, không, sẽ không. Như thế nào sẽ là cái dạng này? Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, không có cái gì không có khả năng, Ngu Huyền Linh, ngươi ngàn không nên, vạn không nên thương tổn ta người bên cạnh, ngươi quả thực chính là tự tìm tử lộ. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem chuyện này tiết lộ cho Ngu Hinh Nhã, cho nên nàng mới có thể cho ta uống trà ô long. Ngu Huyền Linh con ngươi tràn đầy lửa giận, hàm răng gắt gao cắn môi. Ngu Toàn Cơ hảo phóng thừa nhận xuống dưới, lại không nghĩ cùng Ngu Huyền Linh nhiều lời cái gì, đối với hai gã thị vệ gật gật đầu. Nhưng mà, còn chưa chờ hai gã thị vệ đi tới, lại thấy Sở Chiêu Nam đã đi tới, Ngu Huyền Linh ánh mắt sáng lên, lập tức kêu lên, Thái tử, cứu cứu ta a. Bang! Một tiếng, Sở Chiêu Nam một cái tát ngã ở Ngu Huyền Linh trên mặt, con ngươi tràn đầy lệ khí, tiện nhân. Cư nhiên dám lừa bổn Thái tử. Ngu Huyền Linh té ngã trên đất, cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, nàng không nghĩ tới Sở Chiêu Nam cư nhiên như thế mau sẽ biết chuyện này, hàm răng cắn môi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lại căn bản không nghĩ ra được bất luận cái gì biện pháp. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, không có chút nào đồng tình tâm, tiện đà mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt rời đi. Đến nơi kế tiếp, chỉ là nghe nói Hoàng thượng thập phần phẫn nộ, đương trường hạ chỉ xử tử Ngu Huyền Ninh, mà lúc này Ngu Huyền Ninh đã bị giam giữ ở đại lao giữa. Ngu Toàn Cơ nghe thấy cái này tin tức, chỉ là con môi cười, không hề có để ở trong lòng. Tiểu thư, ngài xem này đó đủ sao? Bảo Thanh đã đi tới, mở ra rổ, phát hiện bên trong đầy hương, tiền giấy còn có một ít gà vịt thịt cá. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cười, ma ma thích ăn quả táo, nhiều lấy điểm đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lập tức lại cầm không ít quả táo, ước chừng trang hai đại rổ mới bỏ qua. Ba người đi vào chôn kiều ma ma địa phương, sôi nổi quỳ xuống. Ma ma, ngài thu đã báo, ngài an giấc ngàn thu đi. Ngu Toàn Cơ chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh trộm xoa xoa nước mắt, ba người bồi kiều ma ma nói rất nhiều lời nói, thẳng đến đêm đã khuya, ba người mới về tới Toàn Hương Các. Vừa đến Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ liền cảm thấy có điểm không thích hợp, đại ba người đi vào, lại nhìn đến Ngu Hinh Nhã ngồi ở trong phòng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Ngu Hinh Nhã, nguyên lai là đại tỷ tỷ tới. Ngu Hinh Nhã xoay người, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, chậm rãi nói, kia tờ giấy là ngươi cho ta có phải hay không? Ngươi này nhất chiêu mượn đao giết người quả nhiên không tồi. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, tiện đà ra vẻ mê mang nói, không biết đại tỷ tỷ đang nói cái gì, Toàn Cơ như thế nào nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Ngu Hinh Nhã đi hướng Ngu Toàn Cơ, tới gần nàng, từng câu từng chữ nói, Ngu Toàn Cơ, không cần ý đồ dùng tổ từ cháy sự tình đem ta xả đi vào, nếu ta làm, tự nhiên dùng vạn toàn chuẩn bị, ngươi cũng bất quá là giỏ che múc nước công dã chẳng thôi. Ngu Toàn Cơ trong lòng nhảy dựng, tiện đà nhuẩn miệng cười, nói, đại tỷ tỷ nói chính là, chỉ là chuyện này là cha cùng tổ mẫu quyết định muốn cha, nếu là đại tỷ tỷ lo lắng cái gì, không bằng thuyết phục tổ mẫu cùng cha không cần lại nhiều hơn nhúng tay chuyện này. Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ nếu là không có việc gì liền rời đi đi, muội muội ta muốn nghỉ ngơi. Ha ha. Ngu Hinh Nhã thấp giọng cười hai tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, xoay người rời đi. Ngu Toàn Cơ buông trong tay hoa thai, chau mày. Tiểu thư, đại tiểu thư muốn làm cái gì? Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người vội vàng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, vừa rồi Ngu Hinh Nhã làm các nàng có một loại cảm giác áp bách. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hiện tại còn không biết, đi một bước tính một bước đó là. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, âm thầm nói cho chính mình muốn đề cao cảnh giác, tiện đà trợ giúp Ngu Toàn Cơ cởi áo, hầu hạ Ngu Toàn Cơ đã ngủ. Ba ngày sau, Ngu Huyền Ninh bị ban một lọ hạc đỉnh hồng, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh. Tại đây phía trước, Ngu Toàn Cơ đã từng đi xem qua Ngu Huyền Ninh, chỉ là lúc ấy Ngu Huyền Ninh căn bản một câu đều không nghĩ nói, nhìn đến Ngu Toàn Cơ cũng coi như là không có nhìn đến giống nhau, Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, xoay người rời đi. Nhật tử chậm rãi trôi đi, thực mau, biên giới truyền đến tin tức, Trần tướng quân chiến bại. Hoàng thượng rất là giật mình, nhanh chóng triệu tập các đại thần thương lượng nên như thế nào làm. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, liền dân chúng đều phát hiện không thích hợp. Tiểu thư, ngươi nói lúc này đây hoàng thượng sẽ phái ngài xuất chinh sao? Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hoàng thượng tâm tư nơi nào có thể đoán được. Vương quyển sách trên tay, Ngu Toàn Cơ đứng lên, hoạt động một chút chính mình gần cốt, cha còn không có trở về sao? Bảo Nguyệt lắc lắc đầu, tiện đà thở dài một hơi. Tiểu thư, Bảo Thanh nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, thuận tay đem trong tay tin đưa cho Ngu Toàn Cơ, đây là chủ tử làm nô tỳ giao cho tiểu thư. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mở ra vừa thấy, nhíu mày, nói, các ngươi ở bên ngoài thủ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt gật gật đầu, đi ra ngoài, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là nhanh chóng hạ ám đạo, tại ám đạo nhìn thấy Hiên Viên Hạo. Nam Tiêu Quốc Thế tới rào rạt. Hiên Viên Hạo lập tức tiến vào chủ đề, tiện đà nói, vừa rồi ta đã thám thính đến, hoàng thượng cố ý phái ngươi xuất trình, đồng thời còn có Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, gió lạnh nhiên cũng sẽ đi theo qua đi, Toàn Cơ, ta. Ngươi không thể đi. Ngu Toàn Cơ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Hiên Viên Hạo, tiện đà nói, ngươi nếu là đi, sẽ thập phần nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, Hiên Viên Hạo, đáp ứng ta, không cần đi. Hiên Viên Hạo chau mày, nhìn Ngu Toàn Cơ, tay chặt chẽ cầm Ngu Toàn Cơ tay, tiện đà gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, mặc kệ như thế nào, phải bảo vệ hảo tự mình. Chẳng sợ toàn quân bị diệt, ngươi cũng muốn an toàn trở về. Hảo. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, trong mắt lập lòe kiên định quan mang. Ngày mai sợ là thánh chỉ liền phải xuống dưới, 10 ngày sau ngươi liền phải rời khỏi kinh thành. Hiên Viên Hạo thật mạnh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra không tha chi sắc. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, thực mau ta liền sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, tiện đà nói, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói cho ta. Hảo. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, hồi lâu, mới chậm rãi tách ra, Ngu Toàn Cơ mới vừa đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài Ngu Chí Viễn thanh âm. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, mở ra môn, cha tới. Toàn Cơ, vào nhà nói. Ngu Chí Viễn nhăn chặt mày, đi vào. Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, nhìn Ngu Chí Viễn, hỏi, cha muốn cùng Toàn Cơ nói cái gì? Ngu Chí Viễn đem hôm nay Hoàng thượng ý tứ nói ra, cùng Hiên Viên Hạo nói đại khái tương đồng, chính là nói muốn phái nàng ra trưng, 10 ngày chi xuất phát. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động, gật gật đầu, cha, ta đã biết, ta tất nhiên sẽ hảo hảo chuẩn bị. Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, chậm rãi nói, hảo, ngày mai thánh chỉ liền sẽ xuống dưới, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, Ngu Chí Viễn liền rời đi. Ngày hôm sau, quả nhiên thánh chỉ hạ xuống dưới, Ngu Toàn Cơ lanh chỉ sau, nhanh chóng tìm được rồi sở ngự trạch. Bát hoàng tử, ngươi trước mắt yêu cầu hướng đi hoàng thượng thỉnh chỉ, thuyết minh suy nghĩ của ngươi, nói cho hoàng thượng, ngươi cũng muốn đi bên dưới, thượng chiến trường bảo vệ quốc gia. Ngu Toàn Cơ lập tức tiến vào chủ đề, trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Sở ngự trạch hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhíu nhíu mày, đột nhiên rời khỏi kinh thành, có thể hay không? Bát hoàng tử, một quốc gia căn bản là quân đội, chỉ cần được đến binh lính tán thành, người đó là thắng được một nửa. Ngu Toàn Cơ con ngươi lộ ra kiên định, sở ngự trạch đột nhiên hiểu được, gật gật đầu, ta hiểu được. Bát hoàng tử minh bạch liền hảo, hiện giờ thời gian đã không nhiều lắm, bát hoàng tử đến nắm chặt thời gian. Ngu Toàn Cơ từng câu từng chữ nói. Sở ngự trạch gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bát hoàng tử không cần lo lắng kinh thành, bát hoàng tử rời đi sau, thái tử cùng tam hoàng tử còn có ngũ hoàng tử tự nhiên sẽ càng diễn càng liệt, đến lúc đó bát hoàng tử ngồi hưởng ngư ông thủ lợi đó là. Ngu Toàn Cơ biết sở ngự trạch trong lòng lo lắng, nhàn nhạt nói. Ngũ hoàng huynh. Sở ngự trạch sửng sốt, khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ, lại thấy trên mặt nàng mang theo đạm nhiên tươi cười, bàn tay trắng phủng chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, nhất cử nhất động, là như vậy tác động nhân tâm. Là, ngũ hoàng tử. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày. Nhàn nhạt nói, hoàng thất con cháu, ai không muốn làm kia trí cao vô thượng vị trí. Ngũ hoàng tử tuy rằng cùng thái tử một mẹ đẻ ra, nhưng là đối thái tử căn bản là không phục, hắn tài trí cao hơn thái tử, bởi vậy liền sẽ càng thêm không cam lòng. Tuy rằng bên ngoài thượng là đứng ở thái tử một cái tuyến thượng, nhưng là ngầm lại ở bồi dưỡng chính mình thế lực, bát hoàng tử chớ có xem thường ngũ hoàng tử. Ngu Toàn Cơ một phen lời nói làm sở ngự trạch thập phần kinh ngạc, trong mắt lập lòe không thể tin được ánh mắt. Nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại thập phần kiên định gật đầu. Sở ngự trạch hồi tưởng một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ tứ tiểu thư, ta hiểu được y 967. Chương 184 thỉnh cầu gia trưng. Bát hoàng tử khiêm tốn. Ngu Toàn Cơ đứng lên, con môi cười, tiện đà nói, nếu là bát hoàng tử có việc liền đi tướng quân phủ tìm Toàn Cơ đi trước rời đi. Nói, liền phải rời khỏi. Sở ngự trạch vội vàng gọi lại Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm lại rời đi tốt không? Ngu Toàn Cơ sửng sốt. Nhữ mày ở, đang muốn cự tuyệt khi, từ bên ngoài đi vào tới một cái người, định nhãn vừa thấy, không phải gió lạnh nhiên lại là ai. Tứ tiểu thư, đã đến giữa trưa, không bằng cùng nhau ăn cơm lại rời đi đi. Gió lạnh nhiên ngồi xuống, chậm rãi nói, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ cũng không hảo lại cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, cùng hai người hàn huyên lên. Tự nhiên, liêu đến nhiều nhất vẫn là trên chiến trường sự tình, rốt cuộc gió lạnh nhiên cũng sẽ đi chiến trường. Nghe được gió lạnh nhiên đối tình hình chiến đấu phân tích, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, lần đầu tiên cảm thấy gió lạnh nhiên được đến hoàng thượng thích đều không phải là không có lý do gì. Lãnh công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang. Gió lạnh nhiên nâng chung trà lên, hơi hơi nhấp một ngụm, trong mắt mang theo ý cười, tứ tiểu thư quá khen, so với tứ tiểu thư, còn có rất lớn một khoảng cách. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, lắc lắc đầu, ai cũng có sở trường riêng thôi. Ngu Toàn Cơ nói âm vừa ra, tiểu nhị liền bưng đồ ăn phẩm đi rồi đi lên, ba người ăn ý lựa chọn cơm miệng, nhìn trên bàn sơn chân hải vị, Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt, trong mắt lại là hiện lên một tia kinh ngạc, mặt trên đồ ăn tất cả đều là chính mình thích ăn, này. Tứ tiểu thư mời ngồi. Gió lạnh nhiên đứng lên, cười nói, không biết này đó đồ ăn hay không hợp tứ tiểu thư tâm ý. Đúng vậy, Toàn Cơ nếu là không thích, lại chính mình điểm đó là. Sở Ngự Trạch cũng nở nụ cười, đi vào Ngu Toàn Cơ bên người ngồi xuống. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra không biết Toàn Cơ yêu thích nguyên lai đều bị Lãnh công tử hỏi thăm rõ ràng, Lãnh công tử có tâm. Gió Lạnh Nhiên đạm đạm cười, lại là không có lại nói cái gì, ngồi xuống, ba người nói chuyện phiếm lên. Ngu Toàn Cơ đơn giản ăn một lát liền buông xuống trong tay chiếc đũa, chỉ là uống nước trà, ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, nàng luôn luôn ăn không nhiều lắm. Gió Lạnh Nhiên thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ăn cơm chiều, Ngu Toàn Cơ tự nhiên rời đi, mới vừa vào tướng quân phủ, liền nhìn đến Ngu Hinh Nhã nhìn chính mình, Ngu Toàn Cơ mày đẹp hơi trọn, tiện đà phất phất váy áo thượng cũng không tồn tại nếp hốn, tiện đà đi qua, đại tỷ tỷ mạnh khỏe. Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần nhu hòa, một đôi mắt thần không hề cảm tình đang nói. Ngu Hinh Nhã nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra không biết tứ muội muội như thế vội, cả ngày đều không ở trong phủ. Ngu Toàn Cơ đạm nhiên cười, chậm rãi nói, hiện giờ Toàn Cơ đã bị Hoàng thượng sai khiến 10 ngày sau tiến đến chiến trường giết địch, tự nhiên có không ít trên chiến trường sự tình muốn cùng các lộ tướng quân thương lượng. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, Toàn Cơ nhưng thật ra đã quên đại tỷ tỷ đã từng cung cấp Hoàng thượng trình lên chính mình chiến lược kế hoạch, không bằng đại tỷ tỷ cùng ta nói ngươi ý kiến như thế nào. Ngu Hinh Nhã sắc mặt biến đổi, tay chặt chẽ nắm khăn, đầu ngón tay trở nên trắng. Một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, nàng tự nhiên biết Ngu Toàn Cơ là ở cười nhạo nàng. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói, muội muội trước cáo từ, nếu là tỷ tỷ có cái gì tốt ý tưởng, cũng không nên đã quên nói cho muội muội, nếu là muội muội được quân công, tự nhiên sẽ ở trước mặt hoàng thượng thế tỷ tỷ nói tốt, làm tỷ tỷ chạy nhanh thăng vì bắt hoàng tử chắc phi. Nói, liền xoay người rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngực hết đợt này đến đợt khác, trong mắt toát ra lửa giận. Tiểu thư Bảo Dung lo lắng kêu một tiếng. Ngu Hinh Nhã nhắm mắt lại lần nữa mở to mắt khi, đã cực lực đem trong lòng tức giận ngăn chặn, hảo một cái Ngu Toàn Cơ, cư nhiên dám như thế cười nhạo ta. Hừ, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Một đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia hung ác quan mang, Ngu Hinh Nhã đột nhiên vung trường tụ, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Tiện đà nhanh chóng đi ra tướng quân phủ, hướng tới Bát Hoàng tử phủ đi đến. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Bảo Nguyệt Bảo Thanh vội vàng đón đi lên. Tiểu thư, ngài thượng chiến trường, mang nô tỳ đi thôi. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, nôn nóng nói, nô tỳ tuy rằng không biết võ công, nhưng là cũng có thể đủ chiếu cố tiểu thư ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tiểu thư. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhìn Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, lúc này đây ta không thể mang ngươi đi, đệ nhất là chiến trường thật sự là quá nguy hiểm, nhị là kinh thành trung sản nghiệp còn cần ngươi tới giúp ta nhìn, ngươi biết không? Tiểu thư Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm ánh sáng, tuy rằng sáng sớm liền biết Ngu Toàn Cơ là sẽ không mang theo chính mình đi, nhưng là chính thai sau khi nghe được, trong lòng vẫn là không thoải mái, há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Bảo Thanh thấy vậy, vội vàng an ủi nói, Bảo Nguyệt, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ tiểu thư, lại nói, ngươi ở trong kinh thành cũng là giúp tiểu thư vội, kinh thành trung tin tức còn muốn dựa ngươi nói cho tiểu thư. Bảo Thanh nói không tồi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, ta đi trên chiến trường, kinh thành thượng sự tình tự nhiên không dành lo, cho nên Bảo Nguyệt, mỗi ngày ngươi đều phải đem kinh thành trung phát sinh sự tình nói cho ta, nếu là chính mình giải quyết không được, cứ việc đi Vạn Hoa lâu trung tìm Hiên Viên Hạo, biết không? Bảo Nguyệt lúc này mới minh bạch chính mình trên người gánh nặng cũng không ít, kiên định gật đầu. Ngu Toàn Cơ cười, hảo, ta cũng không phải ngày mai liền đi, còn có 10 ngày. Nói, đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, đạm đạm cười. Lại tuyết rơi. Nói, liền đi ra ngoài, đi vào trong viện hoa mai thụ bên, tay nhẹ nhàng hái được một đóa hoa mai, đặt ở lòng bàn tay, tùy ý bông tuyết dừng ở chính mình trên đầu, trên người. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đứng ở cách đó không xa, nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười, hai người cũng cầm lòng không đậu gợi lên khóe môi. Bông tuyết như cũ bay xuống dưới, đánh vào Ngu Toàn Cơ trên người, hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới xoay người, nhìn không trung, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng chỉ có giờ khắc này. Nàng mới có thể thả lỏng tâm tình, cảm thụ yên lặng. Đột nhiên, cảm giác được phía sau có người giúp chính mình phủ thêm áo choàng, Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên, biết tất nhiên là Bảo Thanh các nàng, cũng không có mở mắt ra, chỉ là thuận thế đem áo choàng kéo chặt, nhưng mà, gió lạnh một tuổi, phát mũi dược hương vị chuyển tới, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đống nhiên mở mắt ra, xoay người, lại thấy được Hiên Viên Hạo chính diện mang tươi cười nhìn chính mình. Nhìn về phía bốn phía, Bảo Thanh Bảo Nguyệt thân ảnh đã không thấy. Ngu Toàn Cơ sắc mặt tường đỏ, chậm rãi nói, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, cầm Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, tưởng ngươi, tự nhiên là lại đây. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo chuyện vừa chuyển, ôm Ngu Toàn Cơ vòng eo, nhanh chóng nhảy đi lên. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy chính mình thân thể một nhẹ, liền bị Hiên Viên Hạo mang theo đi tới đỉnh núi. Quay đầu, Ngu Toàn Cơ khỏe mắt mang theo một tia nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Hạo không nói gì, chỉ là vô vô tay, nháy mắt, 10 cái hắc y liễu nhân theo tiếng mà xuống, dây tiếp theo liền quý xuống dưới, tham kiến chủ tử. Chủ mẫu. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, này, đây là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hạo đài đài tay, ý bảo 10 người đứng dậy, tiện đà nói, này 10 người ngươi mang theo đi chiến trường, ta tuy rằng không thể bồi ngươi, nhưng là bọn họ sẽ thay thế ta hảo hảo bảo hộ ngươi. Nhìn kia 10 người, từ bọn họ trên người ẩn ẩn truyền đến dao động khiến cho Ngu Toàn Cơ biết, những người này võ công không dung khinh thường, biết Hiên Viên Hạo tất nhiên là đem trong tay võ công nhất cường đại 10 người phát cho chính mình. Một đạo dòng nước gấm xẹt qua đáy lòng, Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, lại thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi sắc, biết không quản chính mình đáp ứng cùng không, Hiên Viên Hạo chắc chắn làm này 10 người đi theo chính mình. Hơi hơi mỉm cười, Ngu Toàn Cơ vân đạm phong khinh nói, cũng hảo, khiến cho này 10 người đi theo ta đi. Hiên Viên Hạo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nở nụ cười, hảo. Nói, liền nhìn về phía kia 10 người, chậm rãi nói, từ nay về sau, các ngươi đi theo chủ mẫu, cần phải bảo đảm chủ mẫu an toàn. Là, chỉnh tề to lớn vang dội thanh âm vang lên, Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, không phải vì được đến này võ công cao cường 10 người, mà là vì bọn họ trong miệng chủ mẫu hai chữ. Hiên Viên Hạo phất phất tay, kia 10 người nhanh chóng biến mất. Tiện đà Hiên Viên Hạo từ trong lòng lấy ra một cây ngón cái dài ngắn sáo ngọc đưa cho Ngu Toàn Cơ, nếu là triệu hoán bọn họ, thổi này sáo ngọc liền có thể, sáo ngọc không tiếng động âm. Nói, đem sáo ngọc treo ở Ngu Toàn Cơ trên cổ. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hai người liếc nhau, tiện đà nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói chung. Trong hoàng cung, Sở Ngự Trạch đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng đôi mắt cũng chưa đài, nhàn nhạt trong thanh âm mặt lộ ra uy nghiêm. Sở Ngự Trạch đứng lên, hơi suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, phụ hoàng còn là vì chiến sự sở phiền lòng. Hoàng thượng thở dài một hơi, đài ngẩng đầu lên, chau mày, nhàn nhạt nói, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Ngu Ái Khanh cùng Toàn Cơ nha đầu có thể đem kia Nam Tiêu Quốc người cả lại. Nói xong, nhìn phía Sở Ngự Trạch, ngươi có cái gì sự? Phụ hoàng, nhi thần cũng tưởng tiến đến quân doanh, bảo vệ quốc gia. Sở Ngự Trạch trong mắt lập lòe điểm điểm tinh quang, tràn đầy nhiệt huyết, nhìn hoàng thượng, từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng nao nao, tiện đà con mắt nhìn Sở Ngự Trạch, bất động thanh sắc nói, ngươi muốn đi quân doanh. Là, phụ hoàng. Nam Nhi tự nhiên muốn đi quân doanh rèn luyện một phen, hiện giờ Nam Tiêu Quốc tiến công ta Tây Kỳ Quốc, thân là Tây Kỳ Quốc hoàng tử, ta lại như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Thỉnh cầu phụ hoàng, làm Nhi thần cũng tiến đến chiến trường. Sở Ngự Trạch một phen nói nói năng có khí phách, một đôi con ngươi lập lòe nhiệt liệt quan mang. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, ở hoàng thượng đánh giá hạ, chút nào không lùi bước nửa phần, môi đỏ hơi hơi dâng thành một cái tuyến, thẳng thắn ngực, biểu lộ chính mình ý nghĩ trong lòng. Hoàng thượng thấy vậy, đối Sở Ngự Trạch hành động thập phần vừa lòng, đứng lên, chậm rãi gật gật đầu, hảo, không tồi. Tạm dừng một chút, tiện đà nói, thân là Nam Nhi, liền phải có dũng khí cùng nhiệt huyết, Ngự Trạch, một khi đã như vậy, kia 10 ngày sau, ngươi liền vì giáng quân, cùng Ngu Ái Khanh, cùng đi trước biên giới chiến trường. Đa tạ phụ hoàng. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên kích động quan mang, nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn. Hoàng thượng lại tán dương Sở Ngự Trạch vài câu, tiện đà làm Sở Ngự Trạch rời đi. Sở Ngự Trạch đạt tới chính mình mục đích, tự nhiên sẽ không ở lâu, mới vừa đi ra ngoài, liền thấy được Ngũ hoàng tử Sở Duệ Trạch. Nhìn Sở Duệ Trạch chậm rãi đi đến chính mình bên người 1 mét chỗ ngừng lại, Sở Ngự Trạch nhớ tới Ngu Toàn Cơ đối chính mình theo như lời nói, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, tiện đà ôn hòa cười, Ngũ hoàng huynh. Sở Duệ Trạch nhướng nhướng mày, nhàn nhạt gật gật đầu, Bát hoàng đệ cũng tới tìm phụ hoàng. Là, Ngũ hoàng huynh nói vậy tìm phụ hoàng có việc, ta liền trước rời đi. Nói, hướng tới Ngũ hoàng tử gật gật đầu, chậm rãi rời đi. Sở Duệ Trạch cũng không có tưởng quá nhiều, lập tức đi vào ngự thư phòng. Y 967, chương 185 gặp nhau vịt nướng cửa hàng. Ngự thư phòng chung, Sở Duệ Trạch mỉm cười nhìn hoàng thượng, chậm rãi nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý lãnh binh xuất chinh, nhi thần. Nga. Hoàng thượng đánh gãy Sở Duệ Trạch nói, tiện đà nhàn nhạt nói, vừa rồi Ngự Trạch đã thỉnh mệnh tiến đến biên giới chiến trường, ngươi liền lưu tại kinh thành trung đi. Toàn văn tự đọc. Bát hoàng đệ hắn cũng Sở Duệ Trạch nhíu mày, tiện đà cười nói, nếu bát hoàng đệ đi, ta đây cũng liền an tâm rồi, bát hoàng đệ có dũng có mưu, tất nhiên có thể đánh thắng. Hoàng thượng gật gật đầu, ý bảo Sở Duệ Trạch không có việc gì liền trước đi xuống. Sở Duệ Trạch rời đi hoàng cung, trên mặt tươi cười đọc lại, một đôi mắt trung tản mát ra hung ác nham hiểm quan mang, hảo một cái Sở Ngự Trạch, cư nhiên cướp được hắn phía trước. Hít sâu một hơi, Sở Duệ Trạch cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng cười, cũng hảo, nếu ngươi muốn đi bên giới, vậy vĩnh viễn không cần đã trở lại. Nghĩ, liền hung hăng quăng một chút trường bào, nhanh chóng lên xe ngựa rời đi. Trong thư phòng, hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia mỏi mệt, nhìn trong tay về tình hình chiến đấu tấu gấp, trong mắt tản ra thật sâu lo lắng. Người tới a! Đột nhiên, hoàng thượng kêu lên. Nô tài ở. Thái giám lập tức đi đến, đối với hoàng thượng cong lưng, dựng lên lỗ thai, nghe theo hoàng thượng phân phó. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, nói, truyền Ngu Toàn Cơ vào cung. Là. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ được đến tin tức, hơi hơi sửng sốt, tiện đà gật gật đầu, làm phiền công công hơi chút chờ một chút, Toàn Cơ này liền đi vào đổi một kiện quần áo. Nói, liền đi vào nội thất. Bảo Thanh vội vàng làm công công ngồi xuống, tiện đà lại bưng lên tốt nhất nước trà, nói bóng nói gió muốn hỏi hỏi hoàng thượng tìm Ngu Toàn Cơ cái gọi là chuyện gì, nhưng mà, công công cũng không biết, chỉ là nói hoàng thượng đột nhiên muốn gặp Ngu Toàn Cơ. Bảo Thanh nhíu mày, chậm rãi nói, kia công công, tại đây phía trước, hoàng thượng nhưng có gặp qua cái gì người? Đem người ta tay đoạn, ăn người ta nhu nhược nói chính là lúc này công công tình huống, bởi vậy đối với Bảo Thanh vấn đề, cũng không có có điều giấu giếm, đem Sở Duệ Trạch cùng Sở Ngự Trạch nói ra. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, cho Bảo Nguyệt một ánh mắt, Bảo Nguyệt lập tức đi vào nội thất, đem công công nói chuyển cáo cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ lại là đạm đạm cười, chậm rãi nói, sợ là Ngũ hoàng tử cũng đi thỉnh mệnh xuất trinh, hoàng thượng không có đáp ứng, lần này tìm ta tiến cung, cũng là vì tình hình chiến đấu thôi. Ngu Toàn Cơ thay đổi một thân chính thức váy áo, nhàn nhạt nói. Nghe này, Bảo Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều nói gần vua như gần quọng, nàng nhưng không hy vọng nhà mình tiểu thư nói sai rồi lời nói mà bị hoàng thượng xử phạt. Ngu Toàn Cơ đổi hảo quần áo, đi ra, cười nói, làm phiền công công. Kia công công cười tủm tỉm gật gật đầu, cùng Ngu Toàn Cơ cùng nhau đi ra ngoài, lên xe ngựa, thực mau liền tới rồi hoàng cung. Ngự thư phòng chung, hoàng thượng đi tới đi lui, tựa hồ thập phần sốt ruột, đừng nghe nói Ngu Toàn Cơ đã đến khi, nhanh chóng làm người đem Ngu Toàn Cơ đón tiến vào. Toàn Cơ cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngu Toàn Cơ hành lễ, tiện đà nhìn về phía hoàng thượng, thấy hoàng thượng đầy mặt mỏi mệt, trong ánh mắt mang theo một tia u sầu, liền biết chính mình đoán 8-9-0-10, hoàng thượng kêu nàng tới, tất nhiên là vì tình hình chiến đấu. Quả nhiên, hoàng thượng thở dài một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu, lúc này đây thượng chiến trường, ngươi nhưng có nắm chắc có thể đánh thắng. Đem Nam Tiêu quốc những người đó chạy trở về. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói, hoàng thượng thứ tội, Toàn Cơ cũng không biết tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào, còn phải đi biên giới, tự mình hiểu biết một phen mới có thể làm định luận. Nghe vậy, hoàng thượng gật gật đầu, cười nói, ngươi nói chính là chấm quá sốt ruột. Nói, lại lần nữa thở dài một hơi. Kia Nam Tiêu quốc lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy biên giới, lúc này đây nhất nghiêm trọng, quốc gia của ta cư nhiên liên tiếp thất bại, ai hoàng thượng nói lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, hoàng thượng không cần nóng nội, quốc gia của ta tướng lãnh chi tài cũng không khuyết thiếu, tất nhiên sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, hoàng thượng thả yên tâm, mặc kệ như thế nào, Toàn Cơ sẽ đem hết toàn lực đánh thắng chiến tranh. Hảo! Hoàng thượng đối Ngu Toàn Cơ nói thập phần vừa lòng, gật gật đầu, nói, Toàn Cơ nha đầu, tuy rằng ngươi tài trí hơn người, nhưng là nề hà không có kinh nghiệm, đến lúc đó nhớ lấy không thể xúc động hành sự. Toàn Cơ minh bạch, còn thỉnh hoàng thượng yên tâm. Ngu Toàn Cơ vội vàng cúi đầu, từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng thập phần vừa lòng, tiện đà đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, Ngu Toàn Cơ đài đầu, lại thấy hoàng thượng trên tay cầm một bộ tướng quân phủ, không cấm sửng sốt. Thân là tướng quân, sao có thể không có khôi giáp? Toàn Cơ nha đầu, chấm này liền đem này bộ khôi giáp ban thưởng với ngươi, hy vọng đừng làm chấm thất vọng. Hoàng thượng trịnh trọng đem khôi giáp để vào Ngu Toàn Cơ trên tay. Ngu Toàn Cơ trong lòng một trận kích động, tiện đà gật gật đầu, tuy rằng không có nói một lời, nhưng là kêu kiên định biểu tình đã biểu lộ chính mình tâm ý. Hảo, ngươi thả đi về trước hảo hảo chuẩn bị. Hoàng thượng cười nói, thoạt nhìn, tâm tình tựa hồ thập phần không tồi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà hành lễ lui xuống. Trở lại toàn hương các, nhìn này màu ngân bạch khôi giáp, Ngu Toàn Cơ tựa hồ về tới kiếp trước giết địch thời điểm, tức khắc trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bên thai tựa hồ nhớ tới lúc ấy hai quân chém giết cảnh tượng. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ biết trận này trượng tất nhiên muốn đánh thắng, đạt được trí cao vô thượng quyền lực. Tay chặt chẽ năm thành nắm tay, một đôi con ngươi lập lòe kiên định biểu tình. Tiện đà ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, cầm trên cổ sáo ngọc, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, đài mắt kêu lên, Bảo Thanh. Tiểu thư, đang ở chợ giúp Ngu Toàn Cơ thu thập đồ vật Bảo Thanh nghe này, nhanh chóng đi đến, nhìn đến Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười, hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Ngươi đi một chuyến Vạn Hoa Lâu, nói cho Hiên Viên Hạo ngày mai buổi trưa, thiên hạ đệ nhất vịt một tụ. Ngu Toàn Cơ thanh đạm thanh âm vang lên, gương mặt phím hồng. Bảo Thanh nhanh chóng lên tiếng, ánh mắt lóe sáng nhanh chóng rời đi. Còn có 10 ngày, này 10 ngày, khiến cho chính mình hảo hảo bồi bồi Hiên Viên Hạo đi. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo thần mạo, môi đỏ hơi hơi nhấp khởi, trong mắt hiện lên một tia ý cười, có lẽ đây là ý trời đi, trọng sinh trở về, chung quy vẫn là làm chính mình lâm vào cảm tình bên trong. Chậm rãi thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đông tuyết như cũ ở bay xuống, đột nhiên, một đạo hồng nhạt thân ảnh chợt lóe mà qua, nhíu mày, ánh mắt hơi hơi né tránh vài cái, kêu lên, Bảo Nguyệt, nhị tỷ tỷ có phải hay không đã trở lại? Nhị tiểu thư. Bảo Nguyệt nhanh chóng đi đến, theo Ngu Toàn Cơ ánh mắt nhìn lại, lại cái gì đều không có nhìn đến, tiện đà nhanh chóng nói, tiểu thư, nô tỳ này liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Nói, liền đi ra ngoài. Không cần. Ngu Toàn Cơ gọi lại Bảo Nguyệt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lạnh lùng cười, nhị tỷ tỷ lần này trở về, sợ là mang theo nhiệm vụ trở về, yên tâm, quá mấy ngày nàng tự nhiên sẽ tìm đến ta. Bảo Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, tiện đà đi rửa sạch Ngu Toàn Cơ quần áo đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ sớm đi vào thiên hạ đệ nhất vịt, nguyên tưởng rằng còn phải đợi thượng một đoạn thời gian, Hiên Viên Hạo mới có thể tới, lại không có nghĩ đến, đương chính mình tiến vào ghế lô khi, Hiên Viên Hạo đã tại đây phẩm trà. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi cái gì thời điểm tới? Như thế sớm? Ha ha, con hảo. Hiên Viên Hạo ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh khi, ánh mắt sáng lên, cười nói, ăn một chút gì? Ngu Toàn Cơ cười nhạt, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo đã điểm hảo chính mình thích ăn đồ vật, mặt trên còn mạo nóng hầm hập nhiệt khí. Đơn giản ăn một chút, Ngu Toàn Cơ lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, đi nơi nào? Đua ngựa tốt không? Hiên Viên Hạo mũi khoan, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cánh môi hướng về phía trước gợi lên, chậm rãi nói, hôm nay tuyết nhưng thật ra ngừng, tái đua ngựa, nhưng thật ra có thể làm trên người ấm áp chút, như thế nào? Hảo. Ngu Toàn Cơ tự nhiên ứng hạ, nhấp một hớp nước trà, gom lại áo choàng, cười đứng lên, đi thôi. Không đổi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, ám lam tiến đến chọn ngựa còn chưa trở về. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, tiện đà ngồi vào phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh, đột nhiên, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chau mày, Ngu Hoàng Tử. Ân. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đài đầu theo Ngu Toàn Cơ tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được đối diện trong tiểu lâu Sở Duệ Trạch, quay đầu nhìn về phía hắn đối diện người, lại thấy người nọ một thân hắc ý liề, mang theo đấu lạp, nhưng thật ra thấy không rõ lắm tướng mạo. Sở Duệ Trạch quả nhiên không dung kinh thường, người này tuy rằng cùng thái tử một mẹ đẻ ra, lại là hai loại tính cách. Hiên Viên Hạo nâng chung trà lên, hơi hơi nhấp một ngụm, ngữ khí như thường nói. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở bên môi một tia trào phúng. Sở Duệ Trạch thật là thông minh có thừa, nhưng là nghề hà tự cao tự đại, đua đòi, bởi vậy nghe không vào những người khác kiến nghị, cứ thế với kiếp trước ở đoạt ngôi vị hoàng đế khi mới có thể rơi vào Sở Hoàng Trạch bấy giờ, do đó loạn tiễn xuyên tâm. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo thử tính kêu một tiếng, đem Ngu Toàn Cơ từ hồi tưởng chung kéo lại. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Nói, liền rời đi đề tài. Hiên Viên Hạo trong mắt sơn cốc một tia nghi hoặc. Nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì, gật gật đầu, đi thôi, ám lam đã chuẩn bị tốt ngựa. Ngu Toàn Cơ gật đầu, hai người đi ra ngoài, nhưng mà vừa vặn cùng Sở Duệ Trạch đánh một cái đối mặt. Sở Duệ Trạch phía sau kia hắc y rìa nhân còn lại là cúi đầu, không nói một câu. Ngu Toàn Cơ thật sâu nhìn thoáng qua kia hắc y rìa nhân, nhíu mày, người như vậy nàng nhưng thật ra không có nhìn thấy quá, không chỉ có chỉ là kiếp này, kiếp trước cũng không có. Xem ra, chính mình trọng sinh một đời. Có rất nhiều đồ vật cũng đã xảy ra biến hóa, cũng không phải nhất thành bất biến. Toàn Cơ tướng quân như thế nào cùng Hiên Viên công tử đi tới cùng nhau? Sở Duệ Trạch chậm rãi đã đi tới, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo quan mang, cánh môi hơi trọn, nhìn chằm chằm hai người, tựa hồ tưởng từ hai người bộ mặt thượng nhìn đến kinh hoàng thất thố. Nhưng mà, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người trên mặt bình tĩnh như thường, không hề sơ hở đang nói. Chúng ta chỉ là vừa khéo đụng phải cùng nhau thôi. Hiên Viên Hạo môi đỏ nhẹ nhàng khởi động, lúc đóng lúc mở hộp ra mấy chữ, nghe nói cửa hàng này vịt nướng nhưng thật ra không tồi, tứ tiểu thư nói vậy cũng là vì này mà đến đi. Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ quay đầu, đối với Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tựa hồ thật sự cùng Hiên Viên Hạo thập phần xa lạ giống nhau, cửa hàng này vịt nướng cho là nhất tuyệt, Ngũ Hoàng Tử không bằng thử xem. Hiên Viên Hạo cười nhìn Sở Duệ Trạch, nhưng là trong lòng lại cười nở hoa, hảo một cái phúc hắc Hiên Viên Hạo, cư nhiên nhân cơ hội cho chính mình cửa hàng kiếm khách. Sở Duệ Trạch nhíu mày, thật sự như thế ăn ngon. Ngũ hoàng tử thử xem đó là. Nói, Hiên Viên Hạo hướng tới tiểu nhị vây vây tay, lại đến ba con vịt nướng đưa đến Ngũ hoàng tử trong phủ. Nói, đệ 10 lượng bạc cấp tiểu nhị tự nhiên vui vẻ không thôi. Toàn Cơ đi trước cáo lui. Ngu Toàn Cơ hành lễ, chậm rãi rời đi. Hiên Viên Hạo cũng đối với Sở Duệ Trạch gật gật đầu, rời đi. Sở Duệ Trạch nhìn hai người một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách, nghĩ chính mình nghĩ đến quá nhiều, tiện đà nhìn lướt qua trước mắt tử lầu, thấy bên trong tiếng người ồn ào, nổi lên tò mò chi tâm. Y 967. Chương 186 triển miên tình ý. Sở Duệ Trạch suy tư một phen, tiện đà đối với phía sau Hắc Y Liễu nhân nói vài câu cái gì, Hắc Y Liễu nhân nhanh chóng rời đi, mà hắn còn lại là nhanh chóng đi vào cửa hàng, làm tiểu nhị đem vừa rồi Hiên Viên Hạo phân phó vịt nướng trực tiếp đoan vào ghế lô. Sở Duệ Trạch lướt qua một ngụm, tức khắc đôi mắt đại lượng, gật gật đầu, hảo, hảo a. Bên kia, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người tuy rằng tách ra hành tẩu, nhưng là ở phía trước cách đó không xa, Hiên Viên Hạo nhảy thân mà thượng, từ nóc nhà nhảy đến một cái ngõ nhỏ, đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt. Ngu Toàn Cơ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ra khỏi thành sao. Hiên Viên Hạo lên tiếng, tự nhiên. Ngay sau đó, hai người một trước một sau đi ra kinh thành, đi tới vùng ngoại ô trong đỉnh, Chu Vũ đem hai con ngựa dắt lại đây. Ngu Toàn Cơ nhìn kia màu mận chín ngựa, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng thật ra một đầu thập phần dịu ngoan thả thập phần xinh đẹp mã. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là một con tuyết trắng ngựa, thoạt nhìn cao ngạo vô cùng, đương nhiên ở Hiên Viên Hạo đơn giản huấn luyện hạ, thực mau liền phục tùng. Ngu Toàn Cơ xoay người lên ngựa, cùng Hiên Viên Hạo đối diện cười, tiện đà đột nhiên vùng roi, chịu ở mông ngựa thượng, ngựa nhanh chóng chạy như bay lên, kia đón gió thổi tới phong tuy rằng quát đến gương mặt thập phần đau đớn, nhưng là lại làm Ngu Toàn Cơ toàn thân tâm thả lỏng lại, tức khắc cảm giác được chung quanh cảnh sắc lại như thế tốt đẹp. Hiên Viên Hạo vẫn luôn lạc hậu Ngu Toàn Cơ nửa thước, để tránh Ngu Toàn Cơ ra cái gì ngoài ý muốn. Chậm rãi, hai người tốc độ đều chậm lại, tùy ý ngựa hành tẩu. Bắc Minh Quốc bên kia, bọn họ cũng không có phát hiện ta sở làm hết thảy. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo mở miệng nói lên chính mình sự tình, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia linh ngộ, nàng biết, Hiên Viên Hạo bắt đầu hướng nàng mở rộng cửa lòng.